Luân hồi nhạc viên chương 3656 tới chương 3665. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong sàn bán đấu giá, Tô Hiểu đột ngột tăng giá, rõ ràng đã làm rối loạn bố cục của đám thi pháp giả. Cũng không phải vì nhóm thi pháp giả có sơ hở, hoặc không nghĩ đến điểm này, mà là quả thực không thể tránh khỏi. Vật phẩm đấu giá lần này tuy đến từ nhiều thế lực, nhưng buổi đấu giá diễn ra tại trang viên Lê Quang, nơi đây là địa bàn của nhóm thi pháp giả, họ đương nhiên quyết định tiến trình đấu giá. Dù vậy, họ cũng không thể tìm tới Tô Hiểu, người đang ngụy trang thành dược sư Thánh Diễm, và nói với Tô Hiểu rằng đừng mua vật phẩm cuối cùng, vì nó là thứ quỷ bí từ vực sâu. Trong nội bộ nhóm thi pháp giả, chỉ có vài người biết chuyện này. Dù đang lôi kéo Tô Hiểu, họ cũng sẽ không báo cho Tô Hiểu một bí mật mờ ám như vậy. Còn về việc không cho Tô Hiểu tham gia buổi đấu giá này, điều đó càng không thể. Làm vậy chẳng khác nào nhắm vào anh ta, mối quan hệ giữa hai bên sẽ không nói là trở mặt, nhưng cũng sẽ trở nên căng thẳng. Giai đoạn đầu, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh đã đầu tư vào việc lôi kéo Tô Hiểu coi như công cốc. Thêm vào đó, việc tổ chức lễ hội áo pháp, những sắp xếp này khó tránh khỏi có phần vội vàng, nên mới để lại sơ hở như vậy. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Cephalia, viện trưởng Hoa, đại nhân hồn và Phong Vương Lẫm đã trao đổi. Phong Vương Lẫm chủ trương ném Tử Linh Chi Thư vào thông đạo vực sâu. Nếu nó đến từ vực sâu, hãy để nó trở về vực sâu. Cephalia, viện trưởng Hoa và đại nhân hồn nhất trí phản đối. Việc ném Tử Linh Chi Thư vào thông đạo vực sâu có quá nhiều biến số. Bán nó cho người hữu duyên vẫn ổn thỏa hơn. Trên đài đấu giá, dù đấu giá sư Vũ tộc thần sắc thông dong, thực chất đã toát mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên là một trong những người tham gia kế hoạch lần này, hay nói đúng hơn, đây là một cái bẫy do tầng lớp cao của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh bố trí. Việc mời Quốc làm đấu giá sư đặc biệt đêm nay bản thân đã là một cái bẫy. Cần biết, trong cuộc tranh đoạt hòa thế giới, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh đã phái nữ thi pháp giả Rốt và Viêm Khải Sayer làm đại diện. Không chỉ vậy, nữ thi pháp giả Rốt còn mang theo động sát nhãn được chứng thực bởi hư không chi thụ, phát sóng cảnh tượng cuộc tranh đoạt hòa thế giới trực tiếp đến đấu kỹ trường Mu trong hư không. Lúc đó, đông đảo khán giả thuộc các chủng tộc hư không đều thông qua hình ảnh do nữ thi pháp giả Rốt truyền về bằng động sát nhãn, tận mắt chứng kiến một phần cảnh tượng cuộc tranh đoạt hòa thế giới. Chỉ có điều, động sát nhãn sau đó lại đến tay tỷ muội Thiên Khải Hoa và diễn ra từng màn trực tiếp chạy trốn. Những điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lần đó, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh thông qua một phần hình ảnh từ động sát nhãn đã biết Út từng hợp tác với Tô Hiểu. Trong tình huống này, việc nhóm thi pháp giả mời Út làm đấu giá sư đặc biệt cho buổi đấu giá lần này chắc chắn không có ý tốt. Út là ai? Hắn sẽ không nghĩ ra điểm này sao? Đáp án là Út đã nghĩ ra. Nói chính xác hơn, ý đồ của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh khi mời hắn rất khó dò, và việc hắn nhận lời mời cũng không có ý tốt. Thi pháp giả đã bố trí rằng trong tình huống Út là đấu giá sư lần này, vật phẩm cuối cùng được bán ra lại là đồ vật gia cấp. Người mua trúng Tử Linh Chi Thư chắc chắn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến Út, người tộc quỷ, và điều này có liên quan đến hắn. Danh hiệu người nuôi cha hư không của tộc quỷ vẫn rất nổi tiếng. Để đề phòng Út không tham gia cạnh tranh Tử Linh Chi Thư, nhóm thi pháp giả còn cố ý sắp xếp hai đấu giá sư khác, và để đấu giá sư vũ tộc đó thay thế Út một lúc giữa chừng, từ đó ngăn ngừa việc hắn xuất hiện ngay bây giờ, tránh sự đường đột. Về những biến số không lường trước trong kế hoạch lần này, Dược sư Thánh Diễm và bốn vị lãnh tụ của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh thực ra đã tiến hành một cuộc mật đàm ngắn. Theo Cephalia, Dược sư Thánh Diễm rất không có khả năng cạnh tranh Tử Linh Chi Thư. Đầu tiên, Dược sư Thánh Diễm là một dược sư đỉnh tiêm, chắc chắn kiến thức rộng rãi. Sau khi thấy Tử Linh Chi Thư xuất hiện, dù bị Lẫm Băng phong ấn, khó cảm nhận được dao động quỷ bí kia, nhưng cũng sẽ lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Quan điểm này nhận được sự đồng ý nhất trí từ đại nhân hồn và viện trưởng Hoa. Kiến thức của một dược sư đỉnh cấp thực sự không thể nghi ngờ. Phong Vương Lẫm đưa ra quan điểm khác. Theo hắn, vạn nhất dược sư Thánh Diễm đột nhiên cảm thấy Tử Linh Chi Thư không tệ và tham gia cạnh tranh thì sao? Cephalia đưa ra đáp án là sẽ đến ngồi cạnh dược sư Thánh Diễm tại chỗ, bảo hắn đừng cạnh tranh vật này nữa và nói rằng nguyên nhân cụ thể sẽ giải thích sau. Nghe phương thức giải quyết trực tiếp và đơn giản thô bạo này, Phong Vương Lẫm nghẹn lời nửa ngày không nói được gì. Phương thức có hơi trực tiếp, nhưng xét về nhiều mặt, sách lược giải quyết này thực sự có thể thực hiện được. Hơn nữa, khả năng dược sư Thánh Diễm chọn cạnh tranh Tử Linh Chi Thư rất thấp. Tiếc rằng, sự kiện xác suất nhỏ này cuối cùng vẫn xảy ra, hay nói đúng hơn, đây căn bản không phải sự kiện xác suất nhỏ, mà là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Sở dĩ nhóm thi pháp giả không muốn thấy Tô Hiểu mua trúng Tử Linh Chi Thư là vì một khi chuyện này xảy ra, nó sẽ đại biểu cho việc Tô Hiểu và Tử Linh Chi Thư thiết lập nhân quả. Trong cục diện này, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ tiếp tục lôi kéo dược sư Thánh Diễm hay từ bỏ? Nếu tiếp tục lôi kéo, chẳng khác nào lần nữa sản sinh liên hệ nhân quả với Tử Linh Chi Thư. Đến lúc đó, giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và dược sư Thánh Diễm, Tử Linh Chi Thư chắc chắn sẽ chọn cái trước. Lượng tài nguyên của hai bên không ở cùng cấp độ. Mà từ bỏ việc lôi kéo dược sư Thánh Diễm, người đã mua trúng Tử Linh Chi Thư, đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng là tổn thất rất lớn. Đầu tiên là bỏ lỡ một vị dược sư đỉnh cấp, tiếp theo là toàn bộ đầu tư trước đó để lôi kéo dược sư Thánh Diễm đều uổng phí. 9.000. Tô Hiểu lại một lần nữa ra giá, điều này khiến một người tộc áo vụ đang cạnh tranh với hắn phải từ bỏ. Là vật phẩm đấu giá cuối cùng, Tử Linh Chi Thư, vì được giới thiệu là một cổ thư không biết, không có nhiều người hứng thú với nó. Thêm vào đó, tại trường cũng không có ai muốn cạnh tranh với dược sư Thánh Diễm. Thánh Diễm tiên sinh đã ra giá đến 9.000 hồn tệ, còn có giá cao hơn không? Đấu giá sư vũ tộc trên đài, nói một cách sinh động về nguồn gốc giả mạo của Tử Linh Chi Thư. Nghe ý tứ của hắn, công dụng của cổ thư này dù chưa biết, nhưng địa vị rất lớn. Trên thực tế, đấu giá sư vũ tộc trên đài cũng đang bối rối. Hắn thực sự chắc chắn rằng đồ vật này không thể bán cho dược sư Thánh Diễm, nhưng cục diện đã đến đây, hắn cũng không thể mãi không hạ búa. Lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu thu hoạch không ít. Một trong những thu hoạch là hắn phát hiện tộc Vũ và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nhìn như có lúc đối địch, thực chất cả hai cùng một phe. Trước đây, tộc Ác Ma và tộc Vũ bí mật liên hợp, nhìn như hai bên bộc phát mâu thuẫn, thậm chí xảy ra chiến tranh, nhưng thực ra là hai lão bất tử đã cấu kết tốt, lấy cách thức thù địch lẫn nhau này để đề phòng bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nhắm vào. Dù sao, những năm gần đây tộc Ác Ma và tộc Vũ đều quá hoạt động, khó tránh khỏi bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh kiêng kỵ và bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chèn ép. Còn không bằng hai bên giả vờ bộc phát mâu thuẫn. Kết quả là, càng đánh tộc Ác Ma càng cảm thấy không đúng. Đã nói là hai bên thu lực, kết quả tộc Vũ sau khi tập kết lực lượng lại, trước chạy lấy đà, sau đó nhảy lên cho tộc Ác Ma một cái búa lớn. Lúc đó đánh cho tộc Ác Ma đều ngẩn ngơ, phẫn nộ chất vấn, ngươi làm thật à? Kết quả là, tộc Vũ bên kia miệng thì hô xin lỗi, thực tế lại đánh ác hơn, còn chiếm không ít địa bàn của tộc Ác Ma. Đây đâu phải là diễn kịch, đây rõ ràng là làm thật. Điều này dẫn đến, hai bên càng đánh càng hung ác. Đến lúc kịch liệt nhất, tộc Ác Ma trên chiến trường nhìn thấy thân ảnh của thi pháp giả. Đến bước này, tộc Ác Ma tự nhiên nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Bọn họ bị tộc Vũ diễn, tộc Vũ đã liên hợp áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Sau khi hai bên cùng chiếm một mảnh địa bàn của tộc Ác Ma, mỗi bên chia một nửa, và biểu hiện ra rằng, nếu tộc Ác Ma dám đánh trả lại, chính là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và tộc Vũ cùng nhau đánh tộc Ác Ma. Càng mấu chốt là, tộc Ác Ma cảm thấy chuyện này quá mất mặt, chọn nuốt quả đắng này. Cho nên giờ phút này trên đài đứng một đấu giá sư vũ tộc, trước đây Tô Hiểu có lẽ còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hiểu rõ tường tình sau, hắn không còn thấy bất ngờ. Tộc Ác Ma vì sao vẫn luôn không nói cho hắn? Với tính cách hiếu chiến, sĩ diện của tộc Ác Ma, bên kia chủ động nói mới thực sự khác thường. Biết được tộc Vũ và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh âm thầm liên thủ sau, Tô Hiểu lần này có thể thuận tiện sắp xếp tộc Vũ, đương nhiên sẽ không nương tay, cũng ví dụ như chọn thiên tài vũ tộc Vũ Ly, làm điểm khởi đầu của kế hoạch. 9.200. Một tráng hán tộc nghịch sĩ giơ bảng ra giá. Thấy vậy, đấu giá sư vũ tộc lập tức giơ tay lên nói, 9.200 hồn tệ, còn có giá cao hơn không? Đấu giá sư vũ tộc nói thì nói vậy, nhưng trong lúc nói, đã giơ búa đấu giá lên, chuẩn bị một búa đập xuống. 9.300. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, đấu giá sư vũ tộc trên đài suýt chút nữa trật eo. Cây búa đang hạ xuống một nửa, vội vàng dừng lại. Nếu cứ thế đập xuống, bán Tử Linh Chi Thư cho dược sư Thánh Diễm, chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tô Hiểu vừa ra giá, hắn phát hiện Cephalia đã ngồi ở ghế bên cạnh và thấp giọng nói, Thánh Diễm, cuốn cổ thư kia, nhìn thế nào cũng không đáng 9.300 hồn tệ. Có lẽ vậy. Tô Hiểu nói chuyện lúc, chuẩn bị lần nữa ra giá. Tráng hán tộc nghịch sĩ kia đã ra giá đến 9.400 hồn tệ. Vậy ngươi còn mua? Cephalia nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của Tô Hiểu. Cái hộp gỗ đựng nó chắc chắn đáng giá này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Cephalia sững sờ trong nháy mắt, sau đó không nói nên lời. Là người chế tạo cái hộp gỗ kia, nàng đương nhiên hiểu rõ giá trị của nó hơn bất cứ ai. Đừng nói 9.400 hồn tệ, ở thế giới bên ngoài, 9.400.000 hồn tệ cũng không mua được cái hộp gỗ đó. Nói sớm ngươi thích, ta tặng ngươi một cái. Cephalia thấp giọng nói, điều này khiến động tác giơ bảng số của Tô Hiểu ngừng lại. Anh ta cũng thấp giọng nói, ta muốn cái lớn hơn chút, cái kia trông nhỏ quá. Được. Thành giao. Tô Hiểu đặt bảng số lên bàn. Cuối cùng, tráng hán tộc nghịch sĩ kia, với giá 9.400 hồn tệ, đã mua trúng Tử Linh Chi Thư. Theo buổi đấu giá kết thúc, các tân khách lần lượt giải tán. Tô Hiểu đến hậu trường trả hồn tệ, sau khi nhận được ba vật phẩm đấu giá mình đã mua, anh ta cùng Benny rời khỏi sàn đấu giá. Vừa ra hành lang hội trường, Tô Hiểu gặp một nữ thi pháp giả mặc pháp bào màu đen, đội mũ trùng, toàn thân quấn băng trắng. Nữ thi pháp giả này dùng giọng hơi khàn khàn nói, Thánh Diễm tiên sinh, đạo sư của ta đang đợi ngài ở tiểu trang. Dẫn đường. Tô Hiểu vừa dứt lời, nữ thi pháp giả bên cạnh vỗ tay. Khi dao động không gian ổn định, Tô Hiểu đã ở trong phòng ăn tầng 2 của cổ bảo tiểu trang. Anh ta nhìn quanh rồi ngồi xuống, đối diện là Cephalia đang dùng bữa tối. Thánh Diễm, người biết đó là cái gì không? Cephalia buông bộ đồ ăn, nâng ly thủy tinh, rót nước cạn. Nàng vừa mở lời đã hỏi thẳng về tử linh chi thư, rõ ràng đã thể hiện thái độ nghi ngờ Tô Hiểu. Đó là thứ đến từ vực sâu. Tô Hiểu không hề che giấu. Thái độ anh ta càng thản nhiên lúc này, ngược lại càng không bị nghi ngờ. Vậy ngươi còn dám cạnh tranh? Ngữ khí Cephalia bắt đầu lạnh nhạt, không còn sự khách sáo như thường ngày. À, hóa ra tử linh chi thư nằm trong tay các ngươi. Ta còn thắc mắc, tại sao các ngươi, với tư cách là chủ sự của buổi đấu giá này, lại thu nhận bất kỳ vật phẩm đấu giá nào? Nghe Tô Hiểu nói vậy, con ngươi Cephalia đối diện nhau lại vài phần, khí tức cũng có chút nguy hiểm. Nói vậy, ngươi rất hiểu tử linh chi thư. Đương nhiên hiểu. Tính từ người nắm giữ đương nhiệm của tử linh chi thư là tộc nghịch sĩ, vậy đời trước chính là các ngươi. Đời trước nữa là diệt pháp bi quay à. Trong lúc đó còn đến bên tộc quỷ. Đời trước nữa là giáo sĩ vi phạm quy tắc của thánh vực nhạc viên. Ngươi đoán xem, đời trước nữa là ai? Ai đã bán thứ đó cho giáo sĩ? Ai đã đi khu vực vực sâu lan tràn để tìm kiếm thực vật hiếm và phát hiện ra tử linh chi thư? Khi Tô Hiểu nói chuyện, anh ta kéo ống tay áo trái lên. Từng sợi xúc tu hơi trong suốt hiện ra từ cánh tay anh ta. Là người hợp tác với tà thần được sắp xếp cùng tử linh chi thư, cố ý bị dao động của tử linh chi thư đồng hóa đến mức này, đối với Tô Hiểu không nguy hiểm. Sau khi về luân hồi nhạc viên là có thể loại bỏ. Trong lời nói của Tô Hiểu có cố ý để lộ một sơ hở, đó là biết được tử linh chi thư từng nằm trong tay diệt pháp. Sở dĩ làm vậy là để cho lời nói tiếp theo càng thêm trọn vẹn và chân thực. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng, người không may cuối cùng sẽ là diệt pháp kia. Đương nhiên không phải. Tô Hiểu mang theo ý cười nhìn Cephalia, điều này khiến Cephalia không vui. Nàng thực sự mâu thuẫn khi người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Tử linh chi thư chú trọng nhân quả. Nếu Biquea chỉ là diệt pháp, thì còn tốt. Nhưng hắn cũng là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Ngay cả tử linh chi thư cũng không muốn cùng chết với một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Lúc đó ta biết giáo sĩ thoát khỏi tử linh chi thư, rất thất vọng. Nhưng điều tra biết hắn đã tái giá tử linh chi thư cho Biquea, ta thực sự vui mừng. Ban đầu ta tưởng tử linh chi thư sẽ trở lại chỗ giáo sĩ kia, tiếp tục hành hạ hắn, nhưng tại sao lại đến tay các ngươi? Tô Hiểu không hề giấu giếm điểm này. Hắn đã đặt bẫy xong, tự nhiên phải ném ra đủ mồi, để Cephalia cắn câu. Vừa rồi hắn cố ý tiết lộ rằng biết tử linh chi thư từng đến tay diệt pháp. Đây thực ra là một lời nói khá mạo hiểm. Nhưng thân phận thánh diễm này, nếu thật sự là người thức tỉnh tử linh chi thư, tiếp theo chắc chắn sẽ thường xuyên chú ý đến những động tĩnh liên quan đến tử linh chi thư. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, bên tộc quỷ, khoảng 20 đến 30 ngày sẽ phái người tìm hiểu tin tức, xem vạc vực sâu còn ở chỗ cây xa không. Vì vậy, Tô Hiểu đang tái hiện những thay đổi tâm lý của những người từng bị đồ vật cha cấp hại. Bởi lẽ, chi tiết quyết định thành bại. Theo ngươi nói vậy, lần này chúng ta không thể vứt bỏ tử linh chi thư sao? Đương nhiên không phải. Các ngươi có thể đưa nó cho ta. Đừng quên, ban đầu chính là ta đã thức tỉnh nó ở khu vực vực sâu lan tràn. Thực ra ta vẫn luôn có một ý tưởng, là bán tử linh chi thư cho luân hồi nhạc viên, xem sẽ thế nào. Chỉ có điều lần trước muốn dùng thủ đoạn này đối phó giáo sĩ không trả tiền thuốc, lần này vừa lúc thử xem. Tô Hiểu nói xong, cầm ly rượu uống một ngụm, lập tức mắt lộ ra kinh ngạc, khen, rượu ngon, ai ủ, nghe Tô Hiểu khen phẩm rượu, thần sắc Cephalia so với vừa nãy đã hòa hoãn hơn chút. Các ngươi ở đâu làm ra cái hộp gỗ kia, thứ đó làm thực tinh xảo. Cũng không tính tinh xảo, bình thường thôi. Thái độ Cephalia hoàn toàn hòa hoãn. Thực tế chứng minh, được dược sư Thánh Diễm, người được xem là dược sư đỉnh cấp, khen tác phẩm của mình, cảm giác rất tốt. Thánh Diễm, người nói có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức của tử linh chi thư, điều này không phải vô điều kiện chứ? Đương nhiên không phải. 200 vạn hồn tệ, ta giúp ngươi vĩnh viễn giải quyết mối họa ngầm này. Không thể nào, nhiều nhất 5 vạn. Thành giao. Cephalia đối diện, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì. Về việc này, Tô Hiểu có thể vớt vát chút lợi lộc nào thì vớt. Mục đích chính của hắn là giúp tử linh chi thư thoát khỏi. Từ lúc chém giết cấp 1 đến cửu giai, Tô Hiểu đã tiếp xúc qua đồ vật gia cấp, đồ vật chuẩn gia cấp và vật phẩm nguy hiểm có tư chất đồ vật gia cấp, đã có vài loại. Vạc vượt sâu, tử linh chi thư, vương miệng linh hồn, vương quang bóng tối, mặt nạ tiên cổ. Cuối cùng là giáp khát máu và ám nhận. Sau khi hai bên phân ra thắng bại, hẳn sẽ hướng về phương hướng đồ vật chuẩn gia cấp. Trong số những đồ vật này, nhìn như mặt nạ tiên cổ có quan hệ mật thiết nhất với Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu biết, khi mặt nạ này từ đồ vật chuẩn gia cấp tiến giai đến đồ vật gia cấp, dù không phản phệ chính mình, cũng sẽ rời đi và xa lánh chính mình. Chỉ có tử linh chi thư, cùng mình từng cùng đi săn tà thần, hơn nữa sau khi đi săn, đồ vật gia cấp này còn không hề độc chiếm lợi nhuận. Loại đồ vật gia cấp này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nhìn nó bị phong ấn trong lẫm băng. Đương nhiên, dù có thả nó ra, Tô Hiểu cũng sẽ không mang theo đồ vật này. Bởi lẽ, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Duy trì sự hợp tác đôi khi như hiện tại là khoảng cách tốt nhất. Một khi khoảng cách quá gần, Tô Hiểu có thể chắc chắn, chính mình sẽ chết dưới nhân quả của đồ vật gia cấp này. Sau bữa tối, Tô Hiểu rời khỏi tiểu trang. Anh ta vừa trở về nơi ở tại ký túc xá ven hồ không lâu, cửa phòng bị gõ. Đông đông đông. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu Benny đừng mở cửa. Anh ta từ chiếc sofa cá nhân đứng dậy, tự mình mở cửa. Phát hiện bên ngoài không có ai, một chiếc hộp gỗ vuông 1 mét, bày trên tấm thảm đỏ ngoài cửa. Tô Hiểu mở hộp gỗ, bên trong chính là tử linh chi thư bị băng phong trong lẫm băng. Anh ta trực tiếp cầm khối lập phương lẫm băng lên. Cùng lúc đó, trong cổ bảo tiểu trang Lê Quang Trang Viên, Sephelia, Viện Trưởng Hoa, Đại Nhân Hồn, Phong Vương Lẫm, đều thông qua hình chiếu ma năng, nhìn thấy cảnh Tô Hiểu cầm lẫm băng lên. Dược sư này điên rồi sao? Phong Vương Lẫm nhìn nhíu chặt mày. Hắn trước đây đã mạo hiểm chạm vào lẫm băng phong bế tử linh chi thư, cảm giác kia khiến hắn nhớ mãi không quên. Diệt pháp Bi Quay A kia đã từng là người nắm giữ tử linh chi thư, cũng đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Các ngươi nói xem, Thánh Diễm và Bi Quay A có thể là cùng một người không? Bi Quay A ngụy trang thành Thánh Diễm, có khả năng này không? Đại Nhân Hồn mở lời, chỉ có thể nói, không hổ là kẻ cứng cỏi với 10 cái suy đoán khác nhau. Trước đêm nay, ta thực ra đã có suy đoán này. Nhưng sau đêm nay, ta cho rằng chuyện này không có khả năng lắm. Sephelia bày tỏ thái độ. Nguyên nhân là, Dược sư Thánh Diễm vẫn luôn không để lộ ra điều gì liên quan đến Diệt Pháp, ngoại trừ đều đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, và đối phương là khách quen của hắn. Cùng ở trong một nhạc viên, một liệp sát giả là khách hàng của một dược sư, điều này bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngược lại, nếu Thánh Diễm nói không biết Diệt Pháp giả Bi Quay A, mới là điểm nghi ngờ lớn nhất. Trong sự ngụy trang hoàn hảo như vậy, tại sao đêm nay còn muốn liên lụy ra chuyện này? Xét về tình về lý, điều này đều không giải thích thông. Ngược lại, thân phận của Thánh Diễm bằng phẳng, không quan tâm đến những điều này. Việc tiết lộ mối quan hệ với tử linh chi thư hoàn toàn là vì kiếm tiền. Điều này mới chân thực, đây mới là dược sư Thánh Diễm có cảm giác chân thực. Dù y thuật của dược sư Thánh Diễm có cao siêu đến đâu, trước hết, đây là một con người. Là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ có những ham muốn mục đích riêng. Chuyện đêm nay, thực sự quá phù hợp với tính cách và phong cách hành sự của Thánh Diễm. Theo Sephelia, đối phương đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chính là để thu được nhiều lợi ích và tài nguyên hơn. Đối phương vì lợi ích và tài nguyên có thể hợp tác với thế lực Bạch Ngưu. Vì vậy, đêm nay vì lợi ích, làm rõ mối quan hệ với tử linh chi thư, bình thường đến không thể bình thường hơn. Chính vì thế, Sephelia mới cảm thấy Thánh Diễm không đáng nghi. Ngược lại, trước đây, khi thân phận Thánh Diễm thực sự trong sạch, Sephelia vẫn luôn có chút lo lắng. Đừng quan tâm hắn là thân phận gì, chỉ cần có một chút không đúng, diệt trừ diệt khẩu. Viện trưởng Hoa mở lời. Lão già này ít xuất hiện nhất, nhưng thực ra là hung ác nhất. Hắn từ trước tuân theo nguyên tắc thà giết nhầm 1000, không buông tha một kẻ nào. Lão già, chuyện này tình huống cụ thể ngươi không rõ. Thánh Diễm kia rất biết cách làm người. Hiện tại Hiệp hội Dược sư xem hắn ngang tầm với Dược sư đỉnh tiêm. Đừng nói chúng ta diệt trừ hắn mà không có bất kỳ lý do gì, ngay cả không phải chúng ta động thủ, hắn chết ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, món nợ này cũng sẽ bị những dược sư của Hiệp hội Dược sư tính lên đầu chúng ta. Đại Nhân Hồn càng nói, trong lòng càng thêm im lặng. Nàng coi như đã nhìn ra, đối thủ cũ Sephelia của nàng mới là cố ý dẫn nàng nói rằng Thánh Diễm có lẽ là do Bi Quay An ngụy trang thành. Một diệt pháp không thể đi qua nhiều tòa tháp ma năng như vậy, hơn nữa tháp ma năng lại không hề có bất kỳ dao động nào. Vậy thì không cần nói nhảm. Chỉ là một dược sư thôi. Dù lai lịch có chút vấn đề, hắn lại có thể làm ra chuyện gì to lớn. Lời Đại Nhân Hồn vừa nói ra, cơ bản đã tuyên bố cuộc mật hội lần này kết thúc. Bốn vị lãnh tụ không ngờ rằng, tất cả những gì Tô Hiểu làm đêm nay và nguy hiểm anh ta gánh chịu, chính là để bốn người bọn họ tụ lại cùng nhau. Sở dĩ làm vậy là vì trên áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu kiên kỵ năm người, kiên kỵ nhất là Chí Cao Giả, tiếp theo là Cephalia, Đại Nhân Hồn, Viện Trưởng Qua và Phong Vương Lẫm. Chí Cao Giả hiếm khi rời khỏi tháp siêu dẫn nguyên tố. Tô Hiểu chỉ cần ngắn ngủi ngăn chặn bốn vị lãnh tụ, có một số chuyện có thể tiến hành trong khoảng thời gian này. Ký túc xá ven hồ, Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc. Anh ta đang điều chế một loại bí dược ru ngủ, đây là ủy thác của Phong Vương Tử. Đúng lúc này, máy truyền tin trên bàn làm việc vang lên. Hai tay Tô Hiểu đều cầm dụng cụ trong quá trình phản ứng xúc tác. Anh ta ra hiệu Grimway bên cạnh nghe máy. Grimway cầm máy truyền tin kết nối. Giọng Bạch Ngưu truyền ra từ bên trong, ra ngoài uống một ly không? Có đông gia mới, cũng đừng quên đông gia cũ. Đêm mai đi, đêm mai ta mời ngươi. Cũng được. Bên Bạch Ngưu cúp máy truyền tin. Toàn bộ quá trình, Tô Hiểu nói chuyện với Bạch Ngưu, đều không né tránh Grimway, đệ tử của Cephalia. Thực ra nội dung cuộc nói chuyện hoàn toàn không quan trọng. Bên Bạch Ngưu bấm cuộc gọi này, liền đại biểu sự thành công. Ngược lại, không bấm tức là bên kia không thành công, Tô Hiểu cần thay đổi kế hoạch tương ứng. Kế hoạch tối nay, nói ngắn gọn, bên Tô Hiểu thông qua chuyện Tử Linh Chi Thư, thu hút bốn vị lãnh tụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, để họ dồn sự chú ý vào anh ta. Đồng thời, lợi dụng khoảng thời gian sự chú ý của bốn lãnh tụ đều bị Tô Hiểu hấp dẫn, với Bạch Ngưu cầm đầu, Cây Sa, Út, Quy Ác, Cóc, Bạo Chuột, đã lặng lẽ đi làm một chuyện khác. Đêm đó 10 giờ, khu vực phía trước quảng trường tinh thần, trong phòng khách sạn sang trọng trên phố thương mại. Trong phòng khách sạn, ánh đèn mờ ảo. Ánh trăng chiếu vào phòng, rọi sáng gò má của một thiên tài vũ tộc, chính là Vũ Ly. Vũ Ly một tay nắm lấy chiếc đồng hồ cát tạo hình cổ xưa, nụ cười trên mặt dần trở nên không kiên nể gì. Đây là đòn sát thủ hắn giành được chức vô địch cuộc thi đấu kỹ lần này. Đối với đòn sát thủ này, hắn khá tự tin. Trời tối người yên tĩnh, Tô Hiểu ngồi trước khung cửa sổ rộng, hưởng thụ gió đêm lùa qua tấm màn mỏng manh. Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội áo pháp. Trước 12 giờ đêm nay, Thư Khổ Hư không hiếm hoi mở cửa đón khách. Tô Hiểu không đến đó. Buổi đấu giá tối nay và trận cờ sau đó đã giúp hắn xác định một điều, bốn vị lãnh tụ đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Đáng tiếc, thủ đoạn dự tính lại không phát huy hiệu quả vào thời điểm then chốt. Trước khi đến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, Tô Hiểu đã đến pháo đài cho tàn, nơi hắn dự định tập kích kẻ ám sát chính mình. Theo lý thuyết, đối phương lẽ ra phải ra tay hôm nay, nhưng bây giờ đã gần 11 giờ đêm mà vẫn chưa có động tĩnh. Điều này chỉ chứng tỏ rằng kẻ ám sát đến từ pháo đài cho tàn đã bị các thi pháp giả xử lý. Qua đó có thể thấy thủ đoạn phòng ngự cao siêu của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Tô Hiểu đã lường trước điều này từ sớm, nên mới tạo ra chiếc áo khoác thánh diễm để đối phó với lực lượng phòng ngự như vậy. Ban đầu, ý định của Tô Hiểu là, nếu không thể đột nhập, hắn sẽ khiến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng tự mời hắn. Sự thật chứng minh, ý tưởng này của hắn hoàn toàn chính xác. Nói đi thì cũng phải nói lại, việc tạo ra chiếc áo khoác thánh diễm ban đầu không phải để đối phó với tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, mà là để sử dụng danh tính giả trong thế giới nguyên sinh. Khi đó, sử dụng áo khoác thánh diễm này, Tô Hiểu chỉ đơn giản là thay đổi trang phục và thu liễm khí tức, không giống như bây giờ, hắn ngụy trang danh hiệu một cách hoàn hảo không có sơ hở. Tô Hiểu kích hoạt dấu ấn luân hồi của mình, kiểm tra các vật phẩm trong không gian trữ vật. Một chiếc hộp gỗ đen nhánh, trông như bị dầu hỏa tưới đẫm, được hắn đặt ở vị trí sâu nhất, cách xa các vật phẩm khác. Bên trong chiếc hộp đen này chính là sách Tử Linh bị lẫm băng phong ấn. Nói đến, Cephalia chế tạo chiếc hộp gỗ này thật sự rất tài tình. Tô Hiểu cho rằng nó còn ưu việt hơn chiếc hộp than củi do chính hắn chế tạo. Tuy Tô Hiểu nắm giữ luyện kim học LV69, nhưng lĩnh vực hắn am hiểu lại nghiêng về dược tề học và chế tạo chất nổ. Nếu nói, mỗi lần nâng cấp một cấp luyện kim học là thu được một điểm kỹ năng nhánh, thì Tô Hiểu ít nhất đã đầu tư 60 điểm trong tổng số 69 điểm kỹ năng nhánh vào dược tề học. 9 điểm còn lại đều dồn vào chế tạo vật nổ. Là một thợ săn thuộc hệ chiến đấu, Tô Hiểu có thời gian đầu tư vào luyện kim học hạn chế, vì vậy hắn phải đưa ra sự lựa chọn. Hơn nữa, việc phát triển luyện kim học ban đầu là để nâng cao thực lực bản thân và thu thập tài nguyên. Ý định ban đầu của Tô Hiểu là lấy thể chất đao thuật làm phương thức chiến đấu chủ yếu. Do đó, các loại dược tề có khả năng tăng vĩnh cửu cho bản thân là ưu tiên hàng đầu. Cộng thêm việc dược tề vừa đắt tiền vừa bán chạy, hắn mới tập trung phát triển dược tề học. Bây giờ nhìn lại, lựa chọn này hoàn toàn chính xác. Chính vì sự phát triển lệch hướng này mà cho đến ngày nay, bí bảo mắt thần bí mà hắn thu được từ việc giải đọc bí điển luyện kim vẫn chưa hoàn thiện được hơn 30%. Trước đây, Tô Hiểu từng cho rằng mình đã hoàn thiện thứ này hơn 70%. Sau đó, dựa theo ghi chép trên bí điển luyện kim, hắn đã thử kích hoạt nó. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã vài tiếng trôi qua. nhưng những mảnh vỡ của mắt thần bí văng tung tóe khắp nơi, hắn biết cái gọi là hoàn thiện 70% chỉ là ảo giác của mình. Bí điển luyện kim ghi chép rõ ràng, nếu kích hoạt nó khi chưa hoàn thiện dưới 20%, nó sẽ phát nổ. Theo ghi chép trên bí điển luyện kim, đây là kiệt tác đỉnh cao do vài vị đại sư luyện kim học thời kỳ thứ hai cùng nhau chế tạo. Nguyên văn ghi là, mắt thần bí có khả năng trưởng thành và thích ứng kỳ diệu. Mặc dù không phải là thần khí có thể hủy thiên diệt địa, nhưng khả năng trưởng thành và thích ứng của nó tuyệt đối là đỉnh cao. Trong những lúc rảnh rỗi hoàn thiện dần dần về sau, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại bị hắn lắp ráp thành một chiếc chìa khóa vạn năng. Chỉ cần áp vào ổ khóa, mắt thần bí sẽ tự động dính vào, kết cấu máy móc tinh vi bên trong sẽ biến thành những xúc tu kim loại nhỏ như sợi tóc, thò vào ổ khóa để mở khóa. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này lần đầu tiên, Tô Hiểu đã ngồi đó ngẩn người ít nhất mười mấy giây. Hắn hoàn toàn không hiểu nguyên lý vận hành của thứ này, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, chỉ cần hắn dám tháo nó ra, lần sau nó sẽ được lắp ráp lại thành thứ gì đó, hoàn toàn tùy thuộc vào ý trời. Mặc dù Tô Hiểu cảm thấy, mắt thần bí hiện tại, trông giống như mọc ra bốn chân, nhưng lại dùng bụng, giống như bánh xích bàn cao tốc tiến lên, bốn chân hoàn toàn là đồ trang trí. Nhưng đừng nói gì khác, nó có chạy được không? Mặc dù dáng chạy vừa hoang đường lại kỳ lạ, nhưng tốc độ của nó thật sự không chê vào đâu được. Với khả năng chế tạo một lời khó nói hết của Tô Hiểu, lần trước hắn hoàn thành ủy thác của đoàn trưởng, chế tạo thiết bị ổn định không gian, vẫn là phải chậm rãi nghiên cứu, dựa vào lượng kiến thức khổng lồ của bí điển luyện kim, từng chút chế tạo ra. Đúng như đoàn trưởng nói vậy, sau lần nào gặp mặt, ngươi đều hỏi cái thiết bị ổn định kia vận hành thế nào. Ngươi phải có lòng tin vào tác phẩm do chính mình chế tạo chứ. Nếu là điều chế dược tề, Tô Hiểu có 10 phần lòng tin, nhưng chế tạo vật phẩm. Tô Hiểu quan sát chiếc hộp gỗ đen nhánh ở góc không gian trữ vật. Thứ này chế tạo vừa tinh xảo lại kiên cố, thân chính là cành cây hắc phong đã hóa than, vì chưa hoàn toàn hóa than, độ cứng tăng lên đáng kể, cảm giác như bị dầu hỏa tưới đẫm ở bên ngoài là vật cố hóa đặc tính vực sâu, qua đó có thể thấy Cephalia nghiên cứu rất sâu về lực lượng vực sâu. Tô Hiểu trước đó đã để mắt đến chiếc hộp gỗ này, cũng muốn làm cái lớn hơn, đáng tiếc, chế tạo thứ này ít nhất phải mất mấy ngày, Cephalia ý là chờ lễ hội áo pháp kết thúc mới có thể rảnh tay chế tạo. Đối với điều này, Tô Hiểu đã không còn trông chờ. Sau lễ hội áo pháp, Cephalia nghĩ đến hắn sẽ chỉ hận đến ngứa răng, trước khi đi ngủ nhớ tới đều bực mình đến ngủ không yên kiểu đó, nói gì đến giúp mình chế tạo chiếc hộp vực sâu này. Tô Hiểu xem xét tình hình ở phía bên kia trong không gian trữ vật, giáp chiến khát máu và ám nhận đã nhanh chóng hòa làm một, trông như chiến giáp được tạo thành từ kim loại của cấu trúc sinh vật, bao bọc chặt lấy ám nhận, xem tư thế này, giáp chiến khát máu giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chiếc hộp vực sâu này sẽ có tác dụng lớn, có thể nhét giáp chiến khát máu vào trong. Đương nhiên, nếu tiên cổ mặt nạ không ngoan ngoãn, cũng có thể nhét thứ này vào. Từ tình hình hiện tại, việc giáp chiến khát máu giành chiến thắng đã là tất nhiên. Thay vì quan sát, chỉ bằng tăng tốc quá trình này. Tô Hiểu đã mua huyết vực sâu, cực thuần, tại buổi đấu giá tối nay, chính là vì mục đích này. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, vật chứa huyết vực sâu trôi lơ lửng đến gần giáp chiến khát máu và ám nhận. Vật chứa mở ra, không đợi Tô Hiểu tiếp tục điều khiển, huyết vực sâu bên trong đã bị giáp chiến khát máu hấp thu hết. Tô Hiểu trước kia từng thu được huyết vực sâu hai lần, mỗi lần đặc tính cũng khác nhau. Trước đây đánh bại trưởng nữ vực sâu, tức nữ vương quỷ tộc, Tô Hiểu từng thu được một lần, lần đó huyết vực sâu có đặc tính băng, không cách nào sử dụng. Sau này tại thành tử tịch, Tô Hiểu lại thu được một lần huyết vực sâu, lần này huyết vực sâu có đặc tính lan huyết, là vật quý hiếm có thể tăng kháng tính vực sâu. Lần này thu được huyết vực sâu có đặc tính ám, tuyệt đối không thể sử dụng cho bản thân, thậm chí mang theo lâu cũng có rủi ro, có lẽ sẽ dẫn dụ vật sinh sôi vực sâu đến, cũng khó trách phần huyết vực sâu này chỉ bán 1.100 linh hồn tiền. Huyết vực sâu bị giáp chiến khát máu hấp thu hết, tốc độ nuốt chửng ám nhận của nó đã tăng lên rõ rệt. Tô Hiểu phát hiện, những vật phẩm hoặc trang bị có thể trở thành vật cấp gia, trong khoảng thời gian trước khi hoàn toàn lột xác thành vật cấp gia, nhìn chung đều rất dễ sử dụng, nguy hiểm khi sử dụng xa không cao như sử dụng vật cấp gia. Ví dụ như sắp xếp vũ tộc tối nay, tiên cổ mặt nạ đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thực ra, lần này đến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng trước, kế hoạch của Tô Hiểu là dùng đồng hồ các thời gian tặng cho tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng một món quà lớn, nhưng đến nơi đây sau, kế hoạch liên tục thay đổi. Nói chính xác hơn là kế hoạch bị tăng cường liên tục. Ví dụ, vừa mới bắt đầu trên đoàn tàu tinh cầu Hải Đăng gặp Guiac, Úc hai người đồng đội tốt, Tô Hiểu liền biết, kế hoạch đối phó tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng có thể tăng cường một chút, từ đó khiến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng phải trả cái giá lớn hơn. Cũng không biết có phải là sống cạnh nữ thần may mắn, thật sự có ảnh hưởng đến vận thế một chút, khi kế hoạch của Tô Hiểu dần dần triển khai, ủy thác dược tề của Cephalia đã tạo cơ hội cho Tô Hiểu chế tạo dung dịch thái dương ở đảo giữa hồ, tức là Apollo dạng lỏng. Điều này cũng đại biểu cho kế hoạch đối phó tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng đã được tăng cường thêm một bước. đây là sự bội tăng siêu cấp đến từ Cephalia. Tô Hiểu lúc đó cho rằng, sát thương của kế hoạch chỉ đến thế này, nhưng ai ngờ được, cây sa, cốc, chuột nổ lại đến, như vậy, liền không chỉ có ba người đồng đội tốt, ba tên khách phán quyết cũng đến, một số chuyện trước đó làm không được, dần dần trở nên khả thi, sát thương của kế hoạch lại bị bội tăng siêu cấp. Sát thương của kế hoạch không chỉ dừng lại ở đó, buổi đấu giá tối nay mới là lá bài bắt được con ác chủ bài. Buổi đấu giá này, một chuyện quan trọng nhất, không phải Tô Hiểu tranh đoạt sách tử linh, mà là hắn lấy đội phá hiểu của mình, tổ đội Wood, Quy Ác, Cây Sa, Bạch Ngưu bốn người, đây mới là lá bài ác chủ bài. Theo lý thuyết, Bạch Ngưu không nên trực tiếp tham gia vào việc này, hắn không chỉ đại diện cho bản thân, còn đại diện cho thế lực do hắn thống lĩnh. Trong trường hợp lợi ích không đủ, Bạch Ngưu tham gia vào việc này là một quyết định rất không sáng suốt. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, giúp Tô Hiểu đối phó với kẻ thù nào đó vì quan hệ cá nhân là một chuyện, đối phó với một thế lực lớn lại là một chuyện khác. Nhưng khi kế hoạch phát triển đến bước này, Bạch Ngưu không chỉ tự mình ra trận, mà những thủ hạ vong mạng liếm máu đầu đau của hắn cũng đều háo hức muốn thử. Hiện tại là không cho họ tham gia cũng không được. Lợi ích mà chuyện này có thể mang lại, đủ để những tên vong mạng này quên mất vị thế bá chủ hư không của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Sau khi Tô Hiểu đưa Út, Quy Ác, Cây Sa, Bạch Ngưu bốn người vào đội ngũ bằng đội phá hiểu, nằm bên không chỉ có thể liên lạc theo thời gian thực, mà còn có chứng thực của thiên đường luân hồi, đảm bảo an toàn trong việc liên lạc. Sở dĩ nói là năm bên, mà không phải năm người, là vì mỗi người trong đội ngũ đều đại diện cho một thế lực. Đầu tiên là Tô Hiểu, bên này đại diện cho thế lực Diệt Pháp. Quy Ác đại diện cho một trong những thế lực cổ thần. Bạch Ngưu là Hắc Hoàng Đế thế giới ngầm. Cây Sa là đại diện của ba tên khách phán quyết. Còn Quốc thì đại diện cho ma quỷ tộc. Vốn dĩ ma quỷ tộc sẽ không ra trận, nhưng sau khi vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá tối nay được trưng bày, đám ma quỷ già bên ma quỷ tộc đã đưa ra thái độ, Quốc có thể tự do phát huy ở tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, không cần lo lắng mối quan hệ giữa tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng và ma quỷ tộc nữa. Cho dù cuối cùng hai bên chơi cứng cũng không sao, cùng lắm thì tung con ác chủ bài cuối cùng ra. Con ác chủ bài cuối cùng của ma quỷ tộc, thực ra là một vật phẩm cấp cha. Xin đừng cho rằng vật cấp cha nhiều, thứ này hiếm đến mức ngay cả một số cường giả cấp 9 đã chém giết bao nhiêu năm, cả đời cũng chưa chắc đã thấy một lần, nói gì đến việc trở thành người sở hữu. Còn về việc ma quỷ tộc vì sao lại có nhiều vật cấp cha như vậy, người nuôi cha hư không đâu chỉ là hư danh. Nói đến thú vị, vật phẩm cấp cha không biết tên này, ban đầu là do ma quỷ tộc khổ sở tìm kiếm để đối phó với vạc vực sâu, chuẩn bị một chiêu lấy độc trị độc. Khi đó, ma quỷ tộc quả thật là bị vạc vực sâu bóc lột quá ác. Đáng tiếc, lấy độc trị độc không thành công, ngược lại trở thành trúng cả hai độc. Từ chỗ ban đầu bị một cha hoang bóc lột, biến thành song cha hoang bóc lột. Thái độ của ma quỷ tộc lúc đó căn bản là, hủy diệt đi, mau lên, mệt rồi. Bước ngoặt không lâu sau xuất hiện, bị hai cha hoang bóc lột, tài nguyên của ma quỷ tộc nhanh chóng cạn kiệt. Điều này khiến vạc vực sâu rất không hài lòng, cuối cùng nhờ nó giúp đỡ, ma quỷ tộc đã phong ấn thành công một cha hoang khác. Tình hình hiện tại là, vạc vực sâu và cây sa cấu kết làm điều xấu, đã sớm không chuẩn bị quay về làm hại ma quỷ tộc, cũng không có nó áp chế, cha hoang bị phủ bụi kia, tựa như sắp thoát khỏi phong ấn. Trước đó sách tử linh đến ma quỷ tộc, mấy lão ma quỷ kia sở dĩ đều kích động như vậy, là vì họ không chắc chắn cha hoang trong phong ấn khi nào sẽ thoát khỏi phong ấn, cùng với vạc vực sâu còn có thể quay về hay không. Nếu cha hoang trong phong ấn thoát khỏi phong ấn, vạc vực sâu lại quay về, lại tính đến sách tử linh, ma quỷ tộc cùng lúc đối mặt ba cha hoang. Tình hình bên ma quỷ tộc, từ trước đến nay luôn lúc mạnh lúc yếu, không phải có thế lực lớn khác tiến đánh bên đó, mà là bị cha hoang giày vò. Có thể nói, trong hư không, không có thế lực lớn nào dám tiến đánh ma quỷ tộc. Nếu đánh không lại, vừa tổn thất tài nguyên, cũng có thể mất địa bàn, mà đánh lại thì thảm hại hơn, hân hoang chào đón cha hoang. Cho nên nói, có thể khiến ma quỷ tộc suy tàn và diệt vong, chỉ có vật cấp cha. Điều này khiến Quốc cũng không để tâm đến hành vi của mình ở bên ngoài, liệu có liên lụy đến ma quỷ tộc hay không. Cho dù hắn chọc giận tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, những thi pháp giả kia sẽ chỉ trả thù chính Út, chứ không phải đi trả thù ma quỷ tộc. Cái sau là tự tìm tội chịu. Ngoài Út ra, những người khác trong đội phá hiểu, thực ra cũng không sợ tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng trả thù. Tô Hiểu thì khỏi nói rồi. Quy Ác nói, muốn trả thù hắn, hoặc là tìm chính hắn, hoặc là tìm thế lực của hắn. Mọi người đều biết, thế lực của Quy Ác ở tinh cầu hủy diệt. Đến tinh cầu hủy diệt để trả thù một thế lực cổ thần, điều này thực sự là hai người còn lại trong đội phá hiểu, càng không cần nói nhiều. Bạch Ngưu làm Hắc Hoàng Đế thế giới ngầm, kẻ địch của hắn nhiều đến nỗi chính hắn cũng không đếm xuể. Cây Sa nói, thực sự khó có thể tưởng tượng, trả thù Cây Sa sẽ là cảnh tượng như thế nào. Sau buổi đấu giá tối nay, sau khi Tô Hiểu mạo hiểm chặn đứng bốn lãnh tụ, bốn người khác trong đội ngũ, mỗi người đã hoàn thành một vài chuyện. Trong đó, Bạch Ngưu sai thuộc hạ tấn công một thành quặng mỏ do Vũ tộc quản lý, nằm ngoài hai quỹ đạo tinh cầu. Nơi đó là một trong những nơi sản sinh ra cao chấn cương, Vũ tộc rất coi trọng. Đối với việc Bạch Ngưu sai thuộc hạ đi tấn công nơi đó, trong mắt bất kỳ thế lực hư không nào đều là vừa bình thường vừa điên rồ của những kẻ vong mạng. Bạch Ngưu và Vũ tộc trở mặt không phải một ngày hai ngày, hận thù tích lũy giữa hai bên đã đạt đến mức nhất định phải có một bên diệt vong mới có thể hóa giải. Lần trước Tô Hiểu đi đến nơi xa xôi của hư không ở Sangtagi, chỉ đạo đao thuật cho con gái lão hữu của Úc, đã trùng hợp gặp Bạch Ngưu đang khai chiến với Vũ tộc ở đó. Bạch Ngưu không chỉ sai thủ hạ tấn công, bản thân hắn cũng đi suốt đêm hướng về hành tinh đó. Với mối quan hệ hiện tại giữa thi pháp giả và Vũ tộc, Bạch Ngưu vừa khởi hành từ trang viên Lê Quang, bên Vũ tộc liền nhận được tin tức từ quản sự trang viên. Biết được tình báo này, cao tầng Vũ tộc vừa tức giận vừa cẩn thận. Nhưng vấn đề là, nước xa không cứu được lửa gần. Chờ viện quân của Vũ tộc đến, Bạch Ngưu và bộ hạ của hắn có lẽ đã biến tòa thành mỏ đó thành phế tích. May mắn thay, trong số đại diện của Vũ tộc đến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng lần này, có một cường giả thế hệ trước của Vũ tộc, tên là Ma Ha. Đây là một trong vài cường giả mạnh nhất của Vũ tộc. Ma Ha lúc này đuổi đi cứu viện, nhưng không ai nghĩ rằng, ân oán giữa Bạch Ngưu và Vũ tộc này thực ra là điều hổ ly sơn. Ngay sau khi Ma Ha vừa đi không lâu, Ona đeo tiên cổ mặt nạ, ngụy trang thành yêu giặc của Vũ tộc, tiến vào khách sạn nơi Vũ tộc đang ở yêu giặc bản thân đi đâu. Đáp án là, nàng nhận được lời mời của Ách Đại Nhi, em gái Út. Trước khi cuộc thi đấu kỹ ngày mai bắt đầu, các thiếu nữ tham gia thi đấu của các tộc đã tổ chức bữa tiệc trà giao lưu này. Ona, vợ của Guiac, dùng tiên cổ mặt nạ ngụy trang thành yêu giặc, thuận lợi tiến vào khách sạn nơi Vũ tộc đang ở, tìm được thiên tài Vũ tộc ở Vũ Ly. Trong khoảnh khắc Vũ Ly mở cửa, thực ra kết cục đã được định sẵn. Rất nhiều người cho rằng, ký tủy trùng là át chủ bài của Guiac, thực ra năng lực này là hắn học từ vợ mình. Năng lực ký tủy trùng của Ona mới thực sự đáng sợ, một khi trúng chiêu, sẽ bị dần dần thay đổi nhận thức trong im lặng. Do đó, trong nhận thức của thiên tài Vũ tộc ở Vũ Ly, đồng hồ các thời gian mà Ona giao cho hắn là pháp bảo trí thắng, ngày mai đối chiến cường địch lúc là có thể dùng. Thậm chí, nhận thức về phương diện này của hắn bị bóp méo thành, bí bảo này là Ma Ha trước khi đi, phó thác cho hắn, hơn nữa việc này nhất định không thể tiết lộ, hắn muốn ngày mai một tiếng hót lên làm kinh người. Theo ứng dụng của đồng hồ các thời gian, thực ra có thể thấy, kế hoạch của Tô Hiểu rốt cuộc đã được cường hóa đến mức độ khoa trương như thế nào. Lúc mới đầu, hắn chuẩn bị dùng đồng hồ các thời gian tặng cho tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng một món quà lớn, nhưng hiện tại, đồng hồ các thời gian trở thành món khai vị trước đại lễ. Nếu nói, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là làm cho tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng mất hết mặt mũi, có tổn thất nhất định kết thúc. Lúc đó, khi kế hoạch này bị siêu cấp bội tăng của ác chủ bài sau, chính là khiến tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng phải trả cái giá mà họ không thể gánh chịu. Bên này bố trí rất thuận lợi, bên cây xa thì gặp phải lực cản. Tuy nhiên, bên đó phải chờ đến ngày thứ hai khi cuộc thi đấu kỹ bắt đầu mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tương ứng, tạm thời không vội, vẫn muốn cố gắng cầu ổn. Thời gian đã không còn sớm, sáng mai, Tô Hiểu còn phải đến xem cuộc thi đấu kỹ. Hắn vừa định đứng dậy đi vào phòng ngủ, cửa phòng bị gõ vang. Mở cửa sau, Tô Hiểu phát hiện là Grim Way, người không biết đã đi đâu sau khi buổi đấu giá tối nay bắt đầu, cùng với sư phụ nàng, Cephalia. Ngoài hai người này ra, Hiu cũng có mặt. So với hai ngày trước, sắc mặt của Hiu đã hồi phục. Thấy vậy, Tô Hiểu nói, sắc mặt của ngươi hồi phục không tệ, sau lễ hội áo pháp, đến đảo giữa hồ giúp đỡ. Khụ, vẫn là tính, ta gần đây bận rộn lắm. Hiu khéo léo từ chối. Trước đó xem đèn kéo quân gần như thành xem phim nhiều tập, khiến hắn gần đây không muốn đến đảo giữa hồ. Thực ra nhìn thấy Hiu đến, cùng với sách tử linh mà Cephalia phái người đưa tới trước đó, Tô Hiểu liền biết mục đích ba người này tìm đến, nữ quả đen. Có chuyện, cần ngươi tự mình xác định, chuyện sách tử linh được đưa đến tinh cầu Vĩnh Hằng như thế nào? Cephalia mở miệng, quả nhiên là đi gặp nữ quả đen. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, tỏ vẻ muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chuyện này thù lao, các ngươi chuẩn bị khi nào thanh toán? Tô Hiểu vừa mở miệng, Cephalia ngoài cửa đáp, bây giờ. Nói xong, Cephalia lấy ra một tấm thẻ tinh chất. Sau khi Tô Hiểu nhận lấy, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được thẻ chứng thực 5 vạn linh hồn tiền, nơi sản xuất, cây hư không. Nắm giữ thẻ chứng thực này, có thể đổi lấy số lượng linh hồn tiền tương ứng tại nơi nhận vật tư trong thiên đường luân hồi. 5 vạn linh hồn tiền vừa đến tay, Tô Hiểu liền cảm thấy không gian xung quanh xuất hiện dao động. Năng lực không gian của Cephalia mạnh hơn tưởng tượng. Đối phương ở trong tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, quả thực là muốn đến đâu liền có thể đến đó, lại là di chuyển không gian cự ly xa trong khoảnh khắc, đi ngược lại định luật hệ không gian. Khi cảnh tượng trước mắt khôi phục, Tô Hiểu đã ở trong một hầm giam mờ ảo. Đèn khí đốt gắn trên tường lúc sáng lúc tối, tỏa ra ánh sáng lờ mờ đầy áp lực. Môi trường ẩm ướt lạnh lẽo, rêu đen xỉn trên tường, đèn khí đốt lúc sáng lúc tối, cùng với tiếng nước nhỏ không biết từ đâu đến, đây chính là nhà tù dưới lòng đất của tinh cầu áo thuộc Vĩnh Hằng. Bên này. Đến nơi đây sau, Hiêu Sử lại vẻ lười biếng thường ngày, có một loại khí chất uy nghiêm. Theo bậc thang đi xuống, Tô Hiểu đến trước một hành lang rất dài. Hành lang này rộng khoảng vài mét, hai bên là từng gian nhà giam. Các cột kim loại của nhà giam tuy cũ kỹ, nhưng thuật thức ở cửa lại khiến nó không thể phá vỡ. Tầng hầm giam này không có đèn khí đốt, một mảnh tối đen. Lại có người sống tới. Địch nhân của tinh cầu áo thuộc Vĩnh Hằng thật đúng là nhiều. Bên trong các phòng giam hai bên, hoặc truyền ra những lời chế giễu mỉa mai, hoặc có người cuồng loạn đụng vào cột kim loại, giống như một đám giả thú bị ép điên trong bóng tối. Hiêu cầm lấy chiếc đèn lồng treo trên tường, linh hồn hắc diễm giấy lên trên bức đèn bên trong. Kỳ lạ là, chiếc đèn lồng này lại tỏa ra ánh sáng trắng lờ mờ. Linh hồn. Diễm, Hiêu. Bên trong một gian phòng giam, truyền ra tiếng gầm giận dữ tột độ, nhưng rất nhanh, hắn liền bị những phạm nhân khác trong cùng phòng giam đè lại, và bị bịt miệng. Giám ngục trưởng. Im miệng, giám ngục trưởng đến rồi. Quả nhiên, tầng hầm giam này nhanh chóng yên tĩnh lại. Hiêu cầm đèn lồng đi trước, ánh sáng trắng chiếu đến đâu, chỉ cần soi sáng tù phạm, sẽ xuất hiện sự cháy và thiêu đốt mạnh mẽ. Một tù phạm không kịp có cánh tay vào bóng tối, thoáng chốc liền bị đốt thành xương trắng trong tiếng kêu thảm thiết. Đi qua hành lang dài gần 100 mét, lại xuống vài tầng hầm giam nữa, cuối cùng xuống đến tầng dưới cùng của nhà tù dưới lòng đất. Đến nơi đây, Hiêu dập tắt đèn hồn, hắn một tay đặt lên một cánh cửa kim loại. Cánh cửa kim loại nặng nề ứng tiếng mở ra. Tầng dưới cùng chỉ có 10 gian phòng giam, ánh đèn nơi đây trong suốt, phòng giam sạch sẽ đến không dính bụi bẩn, được lấy những khối vật chất tinh luyện nguyên tố cực lớn, trông giống như thủy tinh, làm bức tường phong ấn phía trước, điều này khiến tình hình bên trong mỗi gian phòng giam đều nhìn thấy rõ ràng. 10 gian phòng giam, 6 gian trống không, còn lại 4 gian. Một gian giam giữ loại sinh vật bán lỏng màu đen này, nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến vật sinh sôi vực sâu. Trong 3 gian còn lại, một gian giam giữ một bộ hài cốt. Không sai, chính là bộ hài cốt đã chết hẳn, vẫn còn khá nguyên vẹn. Tiếp tục tiến lên, cả đoàn người đến trước phòng giam giam giữ nữ quạ đen. Nữ quạ đen mặc bộ quần áo tù nhân trắng tinh rộng thùng thình. Đáy mắt nàng đen nhánh, vòng ngoài tròng mắt là màu trắng, trên điểm trung tâm của tròng mắt có một đồng tử trung tâm đen nhánh, giống như trước đây, vẫn đen đến sâu thẳm, nhiếp nhân tâm phách. Nàng gọi là nữ quạ đen, trước đó không lâu, nàng bị diệt pháp giả Biquaya bắt sống. Cephalia nói được nửa câu, nữ quạ đen trong phòng giam cắt lời, không phải bắt sống, là chiến đến thoát lực. Tạm thời coi như ngươi chiến đến thoát lực, nhưng ngươi đưa sách tử linh đến tinh cầu Vĩnh Hằng, là sự thật đã định. Cephalia dùng ánh mắt lạnh lẽo 10 phần, khiến nữ quạ đen ngậm miệng, sau đó nói với Tô Hiểu, liên quan đến việc sách tử linh được đưa đến tinh cầu Vĩnh Hằng như thế nào một cách chi tiết, ngươi đều có thể hỏi nàng. Ngươi làm thế nào, là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần một kết quả. Một kết quả sách tử linh và tinh cầu Vĩnh Hằng sau này không còn liên quan đến nhau. Được, để ta vào trong cùng nàng tâm sự. Tô Hiểu gõ lên bức tường phong ấn giống như kính. Thánh Diễm tiên sinh, cho dù nữ quạ đen bị phong ấn, nhưng đối với ngươi, là một dược sư, nàng cũng nguy hiểm. Hiêu mở miệng, Tô Hiểu vẫy tay. Thấy vậy, ánh mắt của Hiêu chuyển hướng Cephalia. Chuyện này, Cephalia toàn quyền phụ trách. Cho hắn đi vào. Nếu có thể, để ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đã xuyên qua bức tường phong ấn nửa tan biến, tiến vào phòng giam nơi nữ quạ đen đang ở. Nghe hắn nói muốn đơn độc tâm sự, Cephalia mang theo Grim, Way và Hiêu, quay người ra khỏi tầng dưới cùng của hầm giam, không biết đi đâu. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đang giám sát nhất cử nhất động của Tô Hiểu và nữ quạ đen. Trong nhà tù, Tô Hiểu ngồi trên ghế, nhìn nữ quạ đen đối diện với ánh mắt không thiện chí, nói, trả lời ta vài câu hỏi, ta có lẽ có thể để bọn họ thả ngươi ra ngoài. Ra ngoài rồi lại làm thế nào? Ở lại đây kỳ thật cũng không tệ. Nữ quạ đen tỏ thái độ không thèm quan tâm. Ồ, vậy nói vậy, người không muốn báo thù. Nghe Tô Hiểu nói vậy, ánh mắt của nữ quạ đen đối diện thay đổi, nàng hỏi, người có thể giúp ta báo mối thù này? Phải biết, hổ ta đến đây, là diệt pháp. Nữ quạ đen nghiến răng nghiến lợi mở miệng, có lẽ nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, kẻ thù của nàng lúc này, đang ở ngay trước mặt nàng. Nghe nói có cơ hội báo thù, đôi mắt quạ đen nữ dần dần khôi phục thần thái như xưa. Nàng nghĩ lại, khoảng thời gian gần đây, nàng đã phải đối mặt với không ít sự nghi ngờ. Về bản chất, quạ đen nữ không phản bội áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nàng chỉ là thua Tô Hiểu, điều này hoàn toàn khác biệt so với phản bội áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Quạ đen nữ am hiểu ám sát, hạ độc, bố trí cạm bẫy. chỉ cần cung cấp cho nàng thông tin mục tiêu và quỹ tích hành động, cùng với thời gian chuẩn bị, xác suất nàng ám sát mục tiêu thành công là trên 97.8%. Vấn đề nằm ở chỗ này. Thuật nghiệp có chuyên môn, quả đen nữ giỏi giết chết mục tiêu, nhưng khả năng truy sát của nàng chỉ ở mức đạt yêu cầu. Việc chờ đợi mục tiêu tại vị trí định sẵn để săn lùng hoàn toàn khác với việc truy lùng mục tiêu khắp thế giới. Ngân đồng nữ, người am hiểu lĩnh vực này, đã chết nhiều năm trước trong cuộc giao phong với ngoan nhân huynh. Hai người vốn là cộng sự, giờ chỉ còn quả đen nữ một mình. Cho dù như vậy, quả đen nữ trong một khoảng thời gian rất dài vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Từ khi còn nhỏ, nàng đã được áo thuật vĩnh hằng tinh đưa đến hội thợ săn bồi dưỡng. Hơn 100 đứa trẻ được gửi đi, cuối cùng chỉ có quả đen và ngân đồng sống sót và đủ tiêu chuẩn, nhận được huy chương thợ săn của hội thợ săn. Nhắc mới nhớ, trước đó Tô Hiểu ở thành căn. Nguyên ở tử tịch đã gặp phải bác sĩ quả đen giả, nữ thợ săn cánh chim quả đen mặc đồ đen. Hắc Vũ. Đối phương thực chất cùng quả đen nữ học cùng một sư phụ. Nói chính xác hơn, quả đen nữ, ngân đồng, Hắc Vũ ba người đều được một thợ săn lão luyện tên là Kiêu trong hội thợ săn dạy bảo. Chỉ có điều, cả ba đều không thể học được toàn bộ bản lĩnh của Kiêu. Quả đen nữ học được bản lĩnh ám sát của Kiêu, ngân đồng học xong bản lĩnh săn đuổi của Kiêu, Hắc Vũ học được khả năng đối địch trực diện của Kiêu. Nếu ba người họ hợp tác, sức sát thương thể hiện ra tuyệt đối không đơn giản là 1-1-1-3. Để ta có cơ hội báo thù ư, ta còn chưa chắc có thể sống sót rời khỏi nơi này, trên vĩnh hằng tinh, rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt. Quả đen nữ nói đến đây, trong mắt có vài phần không cam lòng. Nàng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh ngược lại không có quá nhiều trung thành. Từ ban đầu nàng đã biết mình bị lợi dụng. Chỉ có điều dấu vết thể ước khắc sâu trên trái tim, nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của áo thuật vĩnh hằng tinh e rằng rất khó. Nói cho ta biết ngươi đã mang sách tử linh về như thế nào? Tô Hiểu mở lời. Mặc dù hắn là kẻ chủ mưu trong việc này, thậm chí hắn còn rõ hơn quả đen nữ về cách đối phương đưa sách tử linh đến áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng quá trình vẫn phải đi một chút. Cephalia chắc chắn đang âm thầm giám sát tình hình trong phòng giam. Chuyện là như vậy. Quả đen nữ bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra ở thành cao tường. Đáng nói là quả đen nữ không kể chi tiết. Ví dụ như trong trận chiến đó, để yểm hộ những người khác chạy trốn, nàng đã bị Tô Hiểu đánh gục chỉ sau vài hiệp. Điều này được nàng đổi thành một trận tử đấu với Tô Hiểu, và nàng tiếc nuối thất bại. Nếu lúc đó vết thương cũ của ta không tái phát, nói không chừng đã thắng rồi. Quả đen nữ nói xong, ánh mắt vô ý thức phiêu hốt trong chớp mắt. Chỉ có thể nói, quả đen nữ thực chất rất thuần khiết. Cũng chính vì thế, khi gặp phải Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Hôi Thân Sĩ, Cha Xứ và những kẻ âm hiểm khác, nàng mới cảm thấy bàng hoàng như vậy. Tình hình ta đã hiểu. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng giam. Việc hắn có thể đến được tầng dưới cùng của nhà tù ngầm này thực chất cũng là một phần trong kế hoạch. Trước đó khi hắn nói có thể giúp áo thuật vĩnh hằng tinh giải quyết vấn đề sách tử linh, hắn đã đề cập với Cephalia rằng cần phải biết rõ sách tử linh được đưa đến áo thuật vĩnh hằng tinh bằng cách nào. Tô Hiểu dự đoán hai khả năng. Một, quả đen nữ được đưa ra khỏi nơi giam giữ, đến ký túc xá ven hồ gặp hắn. Hai, Cephalia, cùng Hiêu và những người khác dẫn hắn đến nơi giam giữ quả đen nữ. Trước đó Tô Hiểu đoán khả năng thứ hai xảy ra trên 8/10. Hiện tại xem ra, hắn đoán không sai. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn suy đoán một khả năng khác. Với việc quả đen nữ mang sách tử linh về áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng chắc chắn sẽ bị giam giữ ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, khó thoát nhất. Việc đến gặp quả đen nữ không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có thể đi vào nơi quả đen nữ bị giam giữ. Theo kế hoạch, Quy Ác ngày mai cũng sẽ bị giam giữ ở đây. Khi Tô Hiểu đến nơi này, nhìn thấy trong 10 gian phòng giam có một gian giam giữ vật sinh sôi vực sâu, một gian giam giữ một bộ hài cốt kỳ dị, một gian giam giữ quả đen nữ và gian cuối cùng giam giữ nguyên tố học gia Hells. Sau đó, Tô Hiểu xác định rằng khi Quy Ác bị bắt sống vào ngày mai, với mức độ quỷ quyệt của khả năng hệ cổ thần của tên đó, hắn sẽ bị giam giữ ở đây 100%. Bởi vậy, chủ động làm rõ thân phận dược sư Thánh Diễm là người đã thức tỉnh sách tử linh trong khu vực bị ăn mòn vực sâu trước đó. Nhìn như mạo hiểm, nhưng thực chất là một nước cờ hay. Làm như vậy sau, không chỉ giữ chân bốn lãnh tụ một khoảng thời gian đêm nay, mà còn đến được nơi chắc chắn sẽ giam giữ Quy Ác. Điều này khiến xác suất thành công của kế hoạch ít nhất tăng thêm 2/10. Về phần vì sao Quy Ác sẽ bị giam giữ ở đây vào ngày mai, không chỉ Quy Ác sẽ bị giam giữ, mà sau khi thi đấu võ đài ngày mai bắt đầu, đội đột kích do Diệt Pháp dẫn đầu sẽ thất bại. Tô Hiểu chưa bao giờ coi thường kẻ địch của mình, đặc biệt là lần này đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh. Thoạt nhìn, sau khi đến đây, kế hoạch luôn diễn ra rất thuận lợi. Nhưng đôi khi kế hoạch quá thuận lợi có lẽ chính là do kẻ địch cố ý bày ra sơ hở. Trước khi Tô Hiểu đến, hắn đã thuê sát thủ ở lô cốt cho tàn. Nhưng cho đến nay, một chút động tĩnh cũng không có. cho dù sát thủ đó bị bắt, cũng nên có chút động tĩnh chứ. Trong tình huống này, Tô Hiểu đã nhờ cây sa ở bên kia bí mật liên lạc với Lô Cốt Tro Tàn. Kết quả là không liên lạc được, cảm giác như Lô Cốt Tro Tàn đã không còn tồn tại. Trên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nhìn như gió yên biển lặng, các pháp sư không chỉ âm thầm nhìn thấu sự xâm nhập của sát thủ, mà còn cậy miệng đối phương, ngay sau đó diệt sạch Lô Cốt Tro Tàn. Có được sức mạnh cường đại, đánh trống khua chiêng tiêu diệt một thế lực vong mệnh đồ không đáng sợ. Đáng sợ là làm được như vậy một cách âm thầm lặng lẽ. Cho nên nói, muốn đối phó với bá chủ hư không này, không trả giá một chút đại giới, muốn toàn thắng mà không tổn hại là điều không thể. Cần phải thất bại trước, mới có thể thắng. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rất cường đại là đúng, nhưng nó không phải không có điểm yếu. Bên này sau khi chiến thắng, khó tránh khỏi sẽ lơ là. Đặc biệt là sau khi đánh tan một đoàn người đại diện cho diệt pháp vào ngày mai, quét sạch sự khó chịu khi đối phó với diệt pháp mấy lần trước, tâm trạng của các pháp sư sẽ rất tốt. Đến lúc đó, cho dù tầng lớp cao của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không buông lỏng cảnh giác, nhưng tầng lớp trung và hạ pháp sư sẽ có không ít người thả lỏng cảnh giác. Đó mới là thời khắc thích hợp nhất để tấn công áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tất cả mọi thứ trước đó cũng là để chuẩn bị cho khoảnh khắc đó. Đương nhiên, lần này Quy Ác bị bắt sống, trải nghiệm chắc chắn sẽ rất khó quên. Nhưng đừng quên tên này là hệ cổ thần, là một đầu bị trọng thương, để nhanh chóng hồi phục trong chiến đấu, hắn đã tự chặt đầu mình và mọc lại một cái đầu cổ thần mới. Khả năng hồi phục của hệ cổ thần đã đủ kinh người, nhánh bất diệt trong hệ cổ thần lại càng khó giết đến cực điểm. Trước đó tại thành căn nguyên ở Tử Tịch, Quy Ác đã nhận được bản nguyên vô tận của Tô Hiểu. Thứ đó đối với cổ thần mà nói là chí bảo, đã được Quy Ác giao cho thế lực cổ thần của mình. Đôi khi, thứ miễn phí mới là thứ quý giá nhất. Đổi lại trước đây, Quy Ác tên cẩu tặc này chắc chắn sẽ không đồng ý bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bắt sống. Nhưng lần này, hắn đã dùng một giọng điệu thực sự cam tâm tình nguyện nói trong kênh đội, chúng ta đều là huynh đệ, chuyện này giao cho ta đi. Tô Hiểu đi đến trước bức tường phong ấn bằng thủy tinh trong suốt. Bức tường phong ấn này dần dần biến mất. Hắn đi ra khỏi phòng giam, ánh mắt chuyển hướng về phía một phòng giam chết đối diện. Người trong phòng giam mặc áo bó buộc, mặc đeo miệng bộ, trên người đóng đầy đinh kim loại có kèm theo nguyên tố lực lượng. Người đàn ông tóc dài rối bù này ngồi trên mặt đất. Dù là tù nhân, nhưng đôi mắt hắn rất sáng, so với lần gặp mặt trước, trong mắt càng có thần. Lần trước Tô Hiểu gặp mặt đối phương, hai bên vẫn là kẻ địch. Đúng vậy, người đàn ông trong phòng giam là nguyên tố học giả ở Hells. Bốn mắt nhìn nhau, Hells trong phòng giam nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt ôn hòa gật đầu. Hắn không nhận ra Tô Hiểu, nhưng hắn không cảm nhận được nguyên tố lực lượng trên người Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa đến hành lang tầng dưới cùng của nhà tù ngầm, Cephalia và hai người khác đã đi thẳng tới. Tình hình gần với dự đoán của ta, sẽ không có vấn đề gì. Được Tô Hiểu bảo đảm rõ ràng như vậy, Cephalia không nói gì khác, chỉ để Hiu dẫn đường. Một đoàn người đi ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Khi Tô Hiểu trở lại ký túc xá ven hồ, trời đã hơn 12 giờ. Tắm rửa xong, hắn đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng tối đen như mực, Benny đã ngủ say trên kệ mèo ở chỗ cao. Nhìn như Tô Hiểu đã nằm trên giường ngủ, thực ra hắn đang dùng kênh đội, trò chuyện bằng văn bản với vài người khác trong đội. Guiac, Kaysa, bên người không có vấn đề gì chứ? Kaysa, nếu ngươi bị giam vào tầng hầm nhà tù của Biquaya đêm nay, thì không có vấn đề. Đã định sẵn tọa độ rồi. Guiac, tốt nhất là không có vấn đề, nếu không ta sẽ không ra được. Úc, yên tâm, nếu ngươi không ra được, thánh kiếm sẽ không có cách nào dẫn nổ. Hậu thiên chắc chắn là trước hết giúp ngươi thoát hiểm. Guiac, Úc, hay chúng ta đổi cho nhau? Úc, được thôi, ngày mai ngươi phụ trách chặn đội truy sát của phe linh hồn, ta bị bắt sống. Guiac, thôi ta không nói nữa, ta vẫn là bị bắt sống đi. Tiên sinh Bạch Ngưu, bộ hạ bên ngươi không có vấn đề gì chứ? Sau khi ngày mai bắt đầu, có thể lập tức đưa vợ ta và em gái Út đi không? Bạch Ngưu, không có vấn đề. Út, vậy ngày mai chúng ta sẽ bại thảm chút đi. Biquea, Kaysa, ngày mai bốc thăm thi đấu võ đài, đã chuẩn bị xong chưa? Kaysa, chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai Vũ Ly của tộc Vũ sẽ đối đầu với LQ của phe linh hồn. Út, có thể có lộ liễu hơn chút không? Guiac, không lộ sơ hở. Kế tiếp chúng ta làm sao lại bại thảm như vậy, cho nên hợp tình hợp lý. Tô Hiểu biến mất khỏi phần phát biểu trong kênh đội. Nhìn như kế hoạch bắt đầu vào ngày mai, nhưng thực ra không phải. Mục đích thực sự của ngày mai là làm tê liệt kẻ địch và vớt một số lợi ích lớn. Ngày mốt mới là thời điểm ra tay tàn khốc với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Mặc dù không đủ để khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sụp đổ như vậy, nhưng cũng đủ để khiến bọn họ đau thấu xương tủy. Mỗi lần nghĩ đến Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa bốn người, họ sẽ hận đến mắt lộ sát ý, không lâu sau, Tô Hiểu liền ngủ. Nhưng hắn vừa muốn ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phanh phanh bên ngoài. Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường. Mở cửa phòng ngủ ra, phát hiện là nữ thần may mắn đứng ngoài cửa. Có chuyện gì? Cái này thì... Nữ thần may mắn muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu mời nữ thần may mắn vào nhà, cũng để Benny đi pha hai chén trà nóng. Một lát sau, nữ thần may mắn hai tay dâng chén trà, nhấp một ngụm trà nóng. Nàng do dự nói, tôi vừa rồi đang ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Tôi cảm giác có chuyện gì đó đáng sợ, sắp xảy ra với tôi. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu thần sắc bình thường đặt chén trà xuống, hỏi, trước đây ngươi đã từng có dự cảm tương tự chưa? Cái đó thì chưa. Nhưng lần này không biết vì sao, tôi vừa rồi đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Thảm nhung của tôi đều sắp bị mồ hôi thấm đẫm. Chắc chắn là có chuyện gì bất lợi cho tôi sắp xảy ra. Chẳng lẽ là tên diệt pháp kia tới tìm tôi? Nói đến đây, nữ thần may mắn rùng mình một cái. Tô Hiểu cau mày, nhìn nữ thần may mắn đối diện. Hắn ra hiệu cho Benny mang tới cái hộp đựng dược tề. Mở ra sau, lấy ra một lọ dược tề từ bên trong, người đây là căng thẳng nội tâm trong thời gian dài, dẫn đến chứng sợ hãi trong giấc ngủ. Uống nó, đi về nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Nơi này là Vĩnh Hằng Tinh. Cho dù tên diệt pháp kia muốn tìm ngươi, cũng sẽ không đến đây. À, cũng đúng. Chẳng lẽ là tôi đa tâm? Nhưng cảm giác hồi hộp vừa rồi, thật mạnh liệt. Tô Hiểu không nói gì, dùng ánh mắt tiễn khách nhìn nữ thần may mắn. Điều này khiến nữ thần may mắn trong lòng hơi xấu hổ, đứng dậy trở về phòng bên cạnh. Nữ thần may mắn đến đây, đương nhiên không phải tìm Tô Hiểu, mà là tìm Benny. Trong phòng, nữ thần may mắn vừa đi, đồng tử Tô Hiểu hơi híp lại. Hắn trầm ngâm một lát, nói, Benny, nàng vừa rồi đến tìm ngươi. Ngươi đi theo dõi nàng, đừng để nàng đi đâu. Mèo. Benny nhảy lên tấm thảm bay, đi sang phòng bên cạnh. Khi ánh nắng sớm mai ló dạng, trong phòng ăn ven hồ, Tô Hiểu đang dùng bữa sáng. Tối qua hắn ngủ rất ngon. Có lẽ là do đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, càng ở trước khi thực hiện kế hoạch quan trọng, hắn lại nghỉ ngơi càng tốt. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cách rất xa, nhưng đã có thể bắt đầu nhìn thấy những pháo hoa khổng lồ bay lên ở phía quảng trường tinh thần. Điều đó có nghĩa là thi đấu võ đài sắp bắt đầu. Ăn xong điểm tâm, Tô Hiểu cùng Benny ngồi tàu hỏa ray. Khi hắn đến khu đấu trường võ đài bên trong quảng trường tinh thần, nghi thức khai mạc thi đấu võ đài đã kết thúc. Người bình luận tộc Vũ trên đài cao bắt đầu giới thiệu hai tuyển thủ ra sân vòng đầu tiên. Tô Hiểu theo lối vào đi vào đấu trường võ đài, cảm giác đầu tiên là sự rộng lớn của nơi đây. Toàn bộ đấu trường võ đài có hình tròn, xung quanh là hàng ghế bậc thang hình vòng cung, càng vào trung tâm ghế ngồi càng thấp. Ở trung tâm nhất là một sân đấu hình tròn đường kính 50 mét bằng cát vàng. Đa số các đấu trường võ đài đều có loại sân đấu này. Thi đấu võ đài không phải là sinh tử chiến, cần phải cân nhắc tính thưởng thức. Khi đánh lên, các miệng như sóng nước văng khắp nơi, va đập vào kết giới bảo hộ bên ngoài, hiệu quả thị giác cực tốt. Tô Hiểu vừa từ lối vào đi vào vòng ngoài cùng của đấu trường võ đài, tiếng reo hò như thủy triều truyền đến. Hàng ghế bậc thang trong tầm mắt đã không còn chỗ trống. Hắn đành đứng trên khoảng đất trống ở đỉnh cao nhất. Trên đài cao nhất, người bình luận tộc Vũ Nam giới mặc y phục trắng, đeo kính râm nhỏ, giọng phấn khích, làm không khí trở nên cao trào nhất. Bên cạnh là một cô gái tộc Sương Mù, dùng giọng nói của nàng làm dịu bớt không khí cuồng nhiệt vài phần. Sự kết hợp của hai người, tổng thể mang đến cảm giác nhiệt liệt nhưng không khô khan cho mọi người. Tiên sinh Thánh Diễm, bên này. Cách rất xa, Tô Hiểu đã thấy Grim quay vẫy tay về phía mình. Nàng không ngồi vào ghế của các pháp sư, mà ngồi trên lan can ở vòng ngoài cùng. Thấy Tô Hiểu không qua bên đó, Grim quay rời khỏi ghế của các pháp sư, đến bên cạnh Tô Hiểu sau đó hỏi, tiên sinh Thánh Diễm, sao ngài không ngồi ghế hàng đầu? Ngồi hàng đầu, vạn nhất kết giới bị đánh vỡ, ta chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thật không dám giấu giếm, ta không am hiểu chiến đấu. Tô Hiểu theo tấm thảm bay của Benny lấy một chai nước trái cây, cắm ống hút vào sau đó từ từ uống. Kết giới làm sao có thể bị đánh vỡ? Kết giới đó thế nhưng là... Grim quay nói đến đây, chợt nhớ ra, lần nàng tham gia thi đấu võ đài, nàng tình cờ đoạt được cây đao từ đối thủ. Kết quả nàng lại quỷ thần xui khiến sử dụng được, còn một đao chém xuyên kết giới. Nàng đến giờ vẫn nhớ rõ, tên tộc Thạch Lương ngồi sau kết giới, toàn thân hắc nham, cao ít nhất 4 mét, bị dọa đến cỏ trên đầu dựng đứng lên. Cũng đúng, ngồi chỗ cao tầm nhìn tốt. Nói xong, Grim Way cũng trèo lên ngồi lan can, còn theo tấm thảm bay của Benny lấy trộm vài viên đá. Một tiếng trầm đục vang lên. Trong hai người đối chiến ở sân trung tâm, một thiếu niên tộc nghịch sĩ, đánh một tên tộc ác ma văng vào kết giới. Cảnh tượng này khiến khán đài xung quanh bùng lên tiếng kinh ngạc, tiếp theo là tiếng bàn tán ồn ào. Tộc nghịch sĩ đối đầu với tộc ác ma, mặc dù không phải Gia Ba sử dụng dung hỏa chiến kiếm đối đầu, nhưng đây cũng là một bất ngờ lớn. Tô Hiểu có ấn tượng khá sâu sắc với tộc nghịch sĩ. Đây là một chủng tộc cỡ trung và nhỏ. Tộc nhân đều có đầu thằng lằn, đôi tay và móng vuốt phủ vẫy, cùng với chiếc đuôi dài như cá sấu. Là chủng tộc đi lại bằng hai chân, họ lại rất ghét tạo vật khoa học kỹ thuật. Ấn tượng đầu tiên của tộc nghịch sĩ đối với các chủng tộc khác chính là đầu sắt. Mọi người đều hàm hàm thiết, nghĩ đến cũng đúng. Tối qua đại diện của họ còn cạnh tranh sách tử linh, cuối cùng thế mà cạnh tranh thành công. Nếu không phải áo thuật vĩnh hằng tinh can thiệp, sách tử linh đã bị tộc nghịch sĩ bán đi. Không liều lĩnh đến mức độ nhất định, đích xác không làm được chuyện này. Tô Hiểu theo dõi toàn bộ trận đấu võ đài này. Là một dược sư, hắn lẽ ra nên cảm thấy hứng thú với điều này. Nhưng vấn đề là, thế hệ trẻ tuổi của các tộc hư không mặc dù đều có kinh nghiệm thực chiến khá tốt, nhưng đều có giới hạn. Việc xem gà con mổ nhau chăm chú, tương đối cần phải diễn xuất. Ví dụ như Grim quay bên cạnh hoàn toàn không diễn xuất, liền dáng vẻ oán hận, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi còn là tộc ác ma, dung nham của ngươi đâu, tụ lại quanh ra hình quạt đánh hắn a, ngươi thật là đồ ăn. Grim quay nhập tâm hoàn toàn, nói chuyện lúc còn theo tấm thảm bay của Benny với lấy một túi khoai tây xé mở ăn. Những lời nói của Grim quay làm những người xem khác xung quanh nhào nhào ném ánh mắt tới. Trong đó có một lão ca nóng nảy chuẩn bị phản bác vài câu. Nhưng hắn càng nhìn Grim quay, càng cảm thấy quen mắt. Cẩn thận hồi tưởng, đây mẹ nó không phải quán quân thi đấu võ đài kỳ nào đó sao? Kia không có chuyện gì. Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu. Các tuyển thủ trên sân đấu rất kịch liệt. Grim quay xem thì nhập tâm càng đầy. Cứ thế, đồ ăn vặt trên tấm thảm bay của Benny càng ngày càng ít, điểm nộ khí của Benny dần dần tăng lên. Đúng, cứ vậy nện hắn, đừng tiến lên trước, xong ngươi không có. Grim quay vừa dứt lời, tuyển thủ tộc Hồng Tu trong trận đấu võ đài thứ hai ứng tiếng thất bại, nằm trên đất cát mất đi ý thức. Nếu so sánh thực lực, Tô Hiểu mạnh hơn so với Grim quay. Trong tình huống này, hắn một bên phải xem gà con mổ nhau dưới sân, còn phải nghe Grim quay chỉ điểm Giang Sơn bên cạnh. Thật sự không dễ chịu chút nào. Im miệng, yên tĩnh quan chiến. Những lời của Tô Hiểu làm Grim quay bên cạnh im lặng thêm vài phút. Nhưng vài phút sau nàng bắt đầu nghĩ linh tinh. Chưa đầy nửa tiếng, lại một lần nữa bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Hết trận đấu này đến trận đấu khác. Cả buổi sáng, Tô Hiểu không cảm thấy trận đấu có nhiều điểm đặc sắc. Nhưng nước trái cây ở đấu trường võ đài thật sự rất ngon. Cũng không biết dùng loại trái cây gì ép. Đến giữa trưa, thi đấu võ đài tạm dừng 1 giờ. 1 giờ chiều lúc một lần nữa bắt đầu lại. Một chiếc phi thuyền bay qua trên không. Đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Hắn không lập tức nhìn về phía hướng khiến hắn tim đập nhanh, mà vẫn thần sắc bình thường xem trận đấu. Một lát sau, Tô Hiểu ánh mắt vô tình nhìn về phía sau hàng ghế nơi các pháp sư đang ngồi. Nguyên tố lực lượng đậm đặc đến mức mắt thường có thể thấy đang tụ tập ở đây. Thậm chí, nguyên tố lực lượng còn đậm đặc đến mức bắt đầu vặn vẹo. Các nguyên tố tự nhiên có thuộc tính khác nhau xuất hiện dấu hiệu bị ép dung hợp. Trong vùng nguyên tố lực lượng đậm đặc đến mức đủ để che chắn ánh mắt và cảm giác, một bóng người ngồi trên ghế. Hắn dù không phóng ra khí tức, càng thu mình lại khí tràng, nhưng xung quanh hắn mười mấy mét, không ai dám đến gần. Đó là Chí Cao Người. Thấy Chí Cao Người có mặt, Tô Hiểu cũng không lập tức rời mắt, mà mang theo vài phần kinh ngạc đánh giá, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy Chí Cao Người. Tiên sinh Thánh Diễm, quay lại đi, đừng nhìn chằm chằm bên kia xem. Grim Away thấp giọng mở lời. Nàng vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm thấy không gian dao động xuất hiện. Giây tiếp theo, hắn đã đến hàng ghế nơi các pháp sư đang ngồi. Bên cạnh chính là Cephalia, vua lãnh phong, hồn đại nhân, cùng với tầng lớp cao cấp hơn kém một chút trong áo thuật vĩnh hằng tinh. Ngồi xuống. Cephalia mở lời. Chẳng hiểu vì sao, giọng nàng lại có chút trêu chọc. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, Cephalia liền nói, Thánh Diễm, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, diệt pháp của vườn địa đàng luân hồi các ngươi, sắp không giấu được nữa. Tin xấu là, ba người bạn cũ của ngươi đều có vấn đề. Những người bạn cũ mà Cephalia nói là cây sa ngụy trang thành cổ đông thương hội tộc Lùng, cùng với cốc và chục bạo ngụy trang thành trợ thủ tộc Lùng. Nghe Cephalia nói như vậy, trong lòng Tô Hiểu ngược lại yên tâm. Giống như hắn dự đoán, điểm yếu của áo thuật vĩnh hằng tinh là kiêu ngạo. Dù biết rõ diệt pháp có thể sẽ tấn công tới, vẫn không hủy bỏ việc tổ chức thi đấu võ đài. Bạn cũ? Bạn cũ nào? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Cephalia ngồi bên cạnh. Ba tên tộc Lùng đó. Nghe Cephalia nói lời này, trong lòng Tô Hiểu không chỉ không có một chút ngoài ý muốn, ngược lại còn biết rằng việc không tham lam tiêu hết phiếu chi tộc lùn vào buổi đấu giá trước đó, mà giữ lại một phiếu hạng mức 10 vạn, là một hậu thủ cực kỳ tuyệt vời. Trước mắt chính là hậu thủ này, có thể giúp Tô Hiểu trong tay áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mưu cầu một số lượng lớn tài nguyên. Theo Tô Hiểu, việc thu thập pháp sư tiểu bối bằng đồng hồ các thời gian đã không quan trọng. Huống hồ hiện tại chí cao người có mặt, tình hình sẽ phát triển như thế nào, còn phải chờ xem. So với việc thu thập pháp sư tiểu bối bằng đồng hồ các thời gian, sau khi việc này kết thúc, tầng lớp cao pháp sư sẽ phát hiện, bọn họ đã đưa ra một số lượng lớn tài nguyên, cho Tô Hiểu làm ảnh của diệt pháp. Đây không phải là vấn đề tâm tính bùng nổ, mà là bọn họ đã trợ giúp kẻ địch một cách hung hăng nhất vào lúc kẻ địch cần nhất. Ai nói cho ngươi, ba người bọn họ là bạn cũ của ta. Lời của Tô Hiểu còn chưa nói xong, tiếng xôn xao và reo hò của người xem đã bao trùm âm thanh của hắn. Kết quả bốc thăm trận đấu võ đài thứ 17 đã có. Vũ Ly của tộc Vũ đối đầu với LQ của phe Linh Hồn. Hai ứng cử viên vô địch hàng đầu gặp nhau ngay trong ngày đầu thi đấu võ đài, người xem đương nhiên rất thích thú. Tuy nhiên, loại thi đấu võ đài này cũng không phải là một trận quyết thắng thua. Dù có bại, kế tiếp chỉ cần thắng nhiều trận, vẫn có cơ hội tranh giành thứ hạng cao, thậm chí trong trận chung kết một lần nữa thắng trở lại. Tô Hiểu dường như hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Hắn không để ý đến thái độ của Cephalia, hỏi, ba tên tộc lùn đó, xảy ra vấn đề gì? Thấy Tô Hiểu thái độ mạnh mẽ như vậy, lần này ngược lại là Cephalia cảm thấy ngoài ý muốn. Tình thế này khiến nàng có cảm giác, hình như áo thuật Vĩnh Hằng tin bọn họ mới là người đuối lý. Phiếu chi tộc lùn mà ba người bọn họ giao có vấn đề. Ba người đó là ngụy trang thành cổ đông thương hội tộc lùn, đó là ba tên lừa đảo. Người chắc chắn. Đương nhiên. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Lúc này, Vũ Ly và LQ trên sân đã giao đấu. Mọi người vốn cho rằng, hai người hẳn là chiến đấu ngang tài ngang sức mới đúng. Nhưng thật là sau khi giao thủ, Vũ Ly từ đầu đến cuối, đều ở trong tình thế sắp bị đánh tan bất cứ lúc nào. Cũng khó trách Grim Way trước đó nói, LQ tham gia thi đấu võ đài lần này, có chút bắt nạt những người tham dự khác. Tên này mở sáu cái não động, trong thế hệ cùng lứa quả thực là tồn tại hắc. Trên sân đấu cát vàng, Vũ Ly, người y phục tả tơi, cánh tay trái rũ xuống mềm ngoặt, thở hổn hển. Máu tươi nhỏ xuống theo cằm hắn. Tầm mắt hắn đã đỏ lên mờ mịt. Hắn nhìn về phía kẻ địch tóc dài vài mét, mái tóc tự do bay lượn trước mặt. Đây là khoảnh khắc hắn, một thiên tài tộc Vũ, bị đả kích nhất. Không, không thể nào. Vũ Ly tức giận nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Thua hắn có thể chấp nhận, nhưng bị treo lên đánh toàn bộ trận đấu, hắn thật sự không thể chấp nhận được. Tiếng rên rỉ của bại khuyển. LQ làm bộ muốn ra tay, giáng cho Vũ Ly một đòn trọng thương. Nhưng đúng lúc này, Vũ Ly đối diện cách mười mấy mét đột nhiên há to miệng. Động tác này đột ngột đến cực điểm. Vũ Ly không có bất kỳ sự u ê cảm xúc nào, ví dụ như hôm một tiếng ta sẽ không thua hay đại loại vậy. Nhưng chính vì đột ngột, mới khó đề phòng. Sự tuấn mỹ của tộc Vũ ai cũng biết, nhưng giờ phút này miệng của Vũ Ly mở rộng đến mức kinh dị. Không chỉ thế, hắn ngửa đầu lên, từ miệng phun ra một cái đồng hồ cát dính đầy nước bọt. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vũ Ly đã kích hoạt đồng hồ cát thời gian. Bang! Đồng hồ cát thời gian nổ tung. Tất cả người xem trên sân đều cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. LQ, người ở trên sân đấu, gần Vũ Ly nhất, chỉ cảm thấy một loại cảm giác ngạt thở chưa từng có xuất hiện. Đây là cảm giác tử vong ập đến. Vào khoảnh khắc này, thiếu niên mở sáu cái não động này, rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Đồng tử hắn trong nháy mắt thu nhỏ đến cực điểm. Quan sát từ trên không sẽ thấy, trong nháy mắt đồng hồ các thời gian nổ tung, Vũ Ly trên sân đấu trước hết lão hóa đến cực điểm, sau đó LQ cũng nhanh chóng lão hóa. Từ khi xuất hiện đến khi bị kích hoạt, đồng hồ các thời gian đều dưới ảnh hưởng của ký tủy trùng, bởi vậy đột ngột đến cực điểm. Trong luồng sáng trắng đại diện cho thời gian trôi đi, kết giới xung quanh sân đấu võ đài trong nháy mắt bị hòa tan, không phải bị xuyên thủng, mà là tan rã như băng tuyết dưới nhiệt độ cao. Đông. Một tiếng nổ vang, làm tai mười mấy vạn người xem trên sân, đầu tiên là ù một tiếng, sau đó tiến vào trạng thái mất thính tạm thời. Trong nháy mắt trần quan thời gian khuếch tán đến hàng đầu tiên của khán đài, một bàn tay nguyên tố khổng lồ xuất hiện trên không. Trong lúc bàn tay này nén xuống, trần quan thời gian đang khuếch tán, đột ngột dừng lại. Cùng với bàn tay nguyên tố khổng lồ nắm chặt xuống, trần quan bị nhanh chóng nắm lấy. Cho dù đối mặt với thời gian, chí cao người cũng dùng nguyên tố lực lượng, nắm chặt nó trong tay. Tạch tạch tạch. Không gian như thủy tinh vỡ nứt. Trần quan thời gian vốn đang khuếch tán, bị bàn tay nguyên tố khổng lồ nắm chặt trong tay. Cùng với áp lực gia tăng, trần quan thời gian bị nén lại bằng cái thớt, cuối cùng kết tinh hóa, ngưng kết lại với nhau. Theo bàn tay nguyên tố khổng lồ tiêu tán, một khối vật hóa rắn thời gian bằng cái thớt, cạch một tiếng rơi xuống trên đất cát đã cứng lại, vỡ nát thành mười mấy mảnh. Tiếng ngã xuống đất liên tiếp truyền đến. Không chỉ Vũ Ly và El Quy trên sân ngã xuống, những khách quý ngồi ở hàng đầu tiên, có quan hệ tốt nhất với áo thuật vĩnh hằng tinh, cũng đổ xuống ít nhất hơn nữa. Dù chí cao người đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ đáng kinh ngạc, thu nhỏ phạm vi nổ của đồng hồ cát thời gian, nhưng những khách quý bị ảnh hưởng cũng đều lão hóa đến sắp chết. Chỉ có điều, họ không bị trần quang thời gian trực tiếp bao phủ, mà là bị chiếu rọi đến. Cephalia trong nháy mắt xuất hiện trên sân đấu. Nàng một tay nắm lấy cổ của Vũ Ly, nhấc tên này lên từ dưới đất. Theo đôi mắt nàng hóa thành màu vàng lê, một con trùng mờ ảo như sợi tóc, theo mi tâm của Vũ Ly bị kéo ra. Đây là ký tủy trùng của tinh diệt vong. Cephalia đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Mười giây. Cephalia lại xuất hiện, gương mặt bắn lên lấm tấm vết máu nàng, một tay đâm xuyên qua cổ họng của Guiac, trực tiếp nắm lấy xương cột sống của đối phương, nhấc tên này lên trong tay. Trong tay nàng còn cầm một cái đầu bị thủng lỗ toát ra khói đen. Bịch một tiếng, đầu lâu bị Cephalia bóp nát, khói đen tiêu tán. Cũng chính là Út có nhiều thủ đoạn bỏ trốn, cộng thêm cây sa thương lượng một chút, Út có thể tạm thời mang theo bình vực sâu. Nếu không lần này hắn đã xong đời. Đây chính là hiền giả pháp sư ở Cephalia, chỉ trong 10 giây đã giải quyết Guiac đã chạy đến tinh đăng tháp, còn suýt chút nữa bắt được Út đang ở gần pháp chi môn. Cho nên, đây chính là kế hoạch mà các ngươi chuẩn bị đã lâu. Cephalia một tay nâng Guiac lên. Guiac chỉ phun ra máu tươi mà cười cười. Trên khán đài, Tô Hỉ. Vigrim quay phía trước, ra hiệu cuộc tấn công bất ngờ đã kết thúc, không cần chặn trước mặt hắn nữa. Tiên sinh Thánh Diễm, ngài không sao chứ? Grim quay nói chuyện lúc, vẫn cảnh giác đảo mắt xung quanh. Không sao. Tô Hiểu nhìn về phía Chí Cao Người phía sau, nhưng chỉ thấy nguyên tố tự nhiên đậm đặc. Chí Cao Người không biết đi đâu. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về phía mười mấy khối vật hóa rắn thời gian trên sân đấu. Đây là sản phẩm ngoài ý liệu, kế hoạch cần phải thay đổi một chút. Những vật hóa rắn thời gian này nhất định phải lấy được. Nguyên bản cuộc thi đấu kỹ đang diễn ra sôi nổi bỗng tạm dừng vì một sự cố giữa chừng. Tuy vậy, phần lớn khán giả không rời đi, điều này cho thấy những chuyện tương tự có lẽ đã từng xảy ra trong các cuộc thi đấu kỹ trước đây. Nơi đây là hư không? Tưởng chừng có nhiều nền văn minh rực rỡ, khoa học kỹ thuật phát triển, siêu phàm hưng thịnh đối đầu nhau, nhưng nơi này lại tôn thờ luật rừng, mạnh được yếu thua. Trên hàng ghế của các pháp sư, Tô Hiểu vừa định đứng dậy thì bị vài pháp sư chặn lại. Kẻ cầm đầu là Rung. Thánh Diễm Dược Sư, người muốn đi đâu? Rung cất tiếng cười. Ồ, không gọi ta Thánh Diễm tiên sinh, à. Tô Hiểu nhìn Rung với vẻ mặt tươi cười. Từ thái độ của đối phương, hắn nhận ra rất nhiều điều. Đương nhiên không, nhìn cái miệng ta này, lỡ lời gọi sai. Rung nói chưa dứt lời, bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Cảm giác này như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim hắn rồi dùng hết sức bóp mạnh. Dù ngạt thở và đau đớn đến choáng váng, Rung vẫn không đổi sắc mặt, khẽ cười nói, Thánh Diễm tiên sinh, chuyện này. Không hay rồi. Với sự thông minh của Rung, đương nhiên hắn biết đây là trúng độc gì. Dược sư không chỉ giỏi điều chế dược tề tăng cường, mà còn thành thạo việc điều chế mảnh độc. Đi trước dẫn đường. Tô Hiểu phớt lờ những lời ám chỉ của Rung, bình thản nói. Vâng. Rung mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn vỗ tay một tiếng. Ngay lập tức, hắn và hai pháp sư đồng nghiệp phía sau cùng Tô Hiểu đã có mặt ở lầu ba khu nhà trọ ven hồ, trước cửa phòng khách nơi Tô Hiểu tạm trú. Thấy vậy, Tô Hiểu ném một viên thuốc. Rung nhận lấy, dù lòng lưỡng lự nhưng cũng ném vào miệng. Chỉ vài giây sau, hắn cảm giác bàn tay vô hình siết chặt trái tim đã biến mất, cảm giác trái tim sắp nổ tung cũng không còn. Tô Hiểu vừa bước vào phòng khách thì cửa phía sau rầm một tiếng đóng lại. Ba người Rung đứng ngoài cửa, rõ ràng ý không cho phép Tô Hiểu rời khỏi đây. Trong phòng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, có thể nói là tâm trạng thoải mái. Tình hình rất gần với dự đoán của hắn. Việc hắn lặng lẽ hạ độc Rung ban nãy là để thể hiện thái độ cứng rắn mà một Thánh Diễm dược sư nên có. Thánh Diễm, với tư cách khách quý được mời đến, nếu bị tinh hoài nghi áo thuật vĩnh hằng thì càng nhượng bộ lại càng thể hiện sự chột dạ. Đáng nói là Rung quả thực rất thông minh. Nếu vừa rồi tại hội trường hắn vạch trần Tô Hiểu hạ độc trước mặt mọi người, thì thủ đoạn ứng phó của Tô Hiểu sẽ càng rắc rối hơn. Nhìn vẻ ngoài, Rung có vẻ chỉ thích treo gẹo cô nương và tu luyện ma năng, nhưng kỳ thực gã này là một nhân tinh. Hắn không chỉ cố nén cơn đau dữ dội khi trúng độc mà còn khách khí đưa Tô Hiểu về nơi ở tạm, chỉ là không cho phép Tô Hiểu rời đi, nhưng cũng không giám sát quá chặt chẽ. Rung rõ ràng biết rằng Thánh Diễm Dược Sư là một củ khoai nóng bỏng tay. Hắn, Rune, khác với Hugh, Grim Way và Phong Vương Tử. Hugh có đại nhân hồn chống lưng, hơn nữa năng lực cá nhân của Hugh cũng không phải hắn có thể so sánh. Grim Way thì có Cephalia, một trong bốn lãnh tụ, chống lưng. Địa vị trên tinh vĩnh hằng rất cao. Nhóm pháp sư cấp thấp nhất trí nghi ngờ Grim Way chính là con gái ruột của đại nhân Cephalia. Phong Vương Tử thì khỏi phải nói, phụ thân hắn là Lẫm Phong Vương, một trong bốn lãnh tụ. Trong bốn người này, Rune không có chỗ dựa vững chắc bẩm sinh, thiên phú cũng hơi kém một chút, nhưng hắn lại khéo léo hơn ba người kia, biết nhìn thời thế. Tô Hiểu nhìn về phía bàn cờ đấu thú đặt trên bàn trước mặt. Hắn cầm quân cờ thú vương lên. Điểm thú vị nhất của cờ đấu thú là thú vương tuy là quân cờ mạnh nhất, nhưng các quân cờ khác lại không được đến gần phạm vi một ô vuông quanh thú vương. Nếu không sẽ bị coi là khinh nhờn vương, lập tức bị loại khỏi bàn cờ, tức là tự tổn một quân cờ. Quân cờ thú vương trong tay Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ vào vị trí giữa bàn cờ. Hắn không biết ai đã phát minh ra cờ đấu thú, nhưng trò chơi bài cờ này rất thịnh hành trong hư không, quả thực rất thú vị. Nhìn lướt qua thời gian, mới 1:30 chiều, thời gian còn rất dư dả. Rảnh rỗi, Tô Hiểu kích hoạt luân hồi ấn ký của mình, bắt đầu xem xét các vật phẩm trong không gian chứa đồ. Một vật phẩm ở góc, được bao bọc bởi ánh sáng xanh thẳm, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Đây là vật mà người thợ rèn ác ma đã đưa cho hắn khi hắn gặp ở trấn nhỏ trắng. Lúc đó, người thợ rèn ác ma nói nguyên văn là, đây là đồ vật của Diệt Pháp, ta chỉ giữ hộ ở đây, giờ vật quy nguyên chủ. Vật này, ngoài người thợ rèn ác ma và Tô Hiểu ra, ai chạm vào cũng sẽ bị hồ quang điện màu xanh điện giật gần chết. Trước đó Ba Ha không biết, tùy tiện chạm vào một cái, kết quả bị hồ quang điện màu xanh giật choáng váng bất tỉnh. Trước đó ở thành Tử Tịch, Tô Hiểu lại gặp người thợ rèn ác ma, hỏi đối phương vật phẩm, này là gì? Đáp án nhận được lại là, lão tử làm sao biết, ta chỉ là giúp giữ hộ. Cái tên Diệt Pháp gần chết kia chỉ nói với lão tử, sau này gặp được Diệt Pháp khác thì đưa vật này cho hắn, nếu không gặp được thì tùy tâm tình xử lý. Lúc ở trấn nhỏ trắng, Tô Hiểu ban đầu tưởng rằng người thợ rèn ác ma có ý là thời cơ chưa đến, sau đó mới phát hiện đã hiểu sai ý, người thợ rèn mạnh mẽ ít nói, tính tình rất khó chịu kia, quả thực là không biết rõ mà thôi. Đến giờ Tô Hiểu vẫn chưa rõ vật này là cái gì. Về việc thử nghiệm các kiểu, nếu là vật phẩm khác thì hắn sẽ thử, còn đồ vật Diệt Pháp đời trước để lại thì cứ bỏ qua. Tô Hiểu, với tư cách Diệt Pháp chi ảnh, sau khi nắm giữ các năng lực mở rộng của Diệt Pháp đời trước, đã biết rõ tính cách bản chất của những tiền bối này. Tô Hiểu không muốn chết, nên mới không tùy tiện thử xem vật này có tác dụng gì. Điều này không phải nói ngoa, năng lực Diệt Pháp đời trước để lại tuy thực dụng và mạnh mẽ, nhưng quá trình nắm giữ lại đầy nguy hiểm, rõ như ban ngày. Nên Diệt Pháp hậu thế kích hoạt báu vật Diệt Pháp đời trước để lại mà không cẩn thận dẫn đến tử vong, là hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa xác suất còn không thấp. Trong bối cảnh có khả năng chết một cách khó hiểu, Tô Hiểu dễ dàng dập tắt sự tò mò trong lòng về. Hắn kiểm tra số tiền linh hồn hiện có, tổng cộng là 52.327 đồng. Lợi nhuận từ phiếu địa tinh tạm thời vẫn chưa đến tay. Vốn dĩ có 600.000 hạn mức mua vật đấu giá, sau đó bán vật đấu giá và bốn người chia lời. Bây giờ thành 500.000 hạn mức mua vật đấu giá. Tô Hiểu giữ lại một tờ phiếu địa tinh trị giá 100.000 làm bảo hiểm. Về điều này, cây xa, Cốc và Chục Bạo đều không có ý kiến, ngược lại rất đồng ý, dù sao ba gã này, đối với việc có thể tham gia vào kế hoạch tiếp theo, đều mắt sáng rực. Một huy chương trong không gian chứa đồ thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Đây là huy chương liệt dương mà hắn vừa chụp được cách đây không lâu. Phải nói, hắn và Văn Minh Thái Dương thật sự rất có duyên. Tô Hiểu chụp được huy chương liệt dương là vì hình dạng của nó cực kỳ giống với khe khảm ở mặt trước của đĩa liệt dương mà hắn sở hữu. Tô Hiểu nhanh chóng tìm thấy đĩa liệt dương có hình tròn tổng thể, chất liệu giống như đá, cầm lên nặng hơn cả kim loại. Hắn điều khiển huy chương liệt dương khảm vào vị trí phía trên. Cạch một tiếng, huy chương liệt dương khảm vào hoàn hảo. Một giây sau, đĩa liệt dương được đánh thức. Ngươi thu hoạch được đĩa liệt dương, đặc tính chưa định. Đĩa liệt dương. Nơi sản xuất, Thần Quốc Thái Dương. Phẩm chất, cấp bất hủ, có thể trưởng thành. Loại hình, trang bị phụ trợ, trang bị hệ triệu hoán, trang bị loại chiến đấu. Xác định dựa trên đặc tính trưởng thành, chỉ giữ lại một trong hai. Hiệu quả trang bị, Thái Dương lực, duy nhất ở thụ động, vật này hấp thu đủ Thái Dương diễm sau, hiệu quả này sẽ kích hoạt. Thái Dương diễm đã hấp thu, 0319. Hiệu quả trang bị, Liệt Dương quân chủ, duy nhất ở chủ động, vật này hấp thu đủ linh hồn nóng rực sau, hiệu quả này sẽ kích hoạt. Linh hồn nóng rực đã hấp thu, 0%. Hiệu quả trang bị, Nộ Dương, duy nhất ở chủ động, vật này hấp thu đủ năng lượng mặt trời sau, hiệu quả này sẽ kích hoạt. Năng lượng mặt trời đã hấp thu, 0%. Nhắc nhở, ba loại hiệu quả trang bị trên khi kích hoạt một loại đầu tiên, hai loại đặc tính còn lại sẽ tự động biến mất. Chỉ khi người nắm giữ chết đi, đĩa liệt dương trở về giai đoạn ban đầu mới có thể lựa chọn đặc tính lại. Cảnh cáo, ba lựa chọn trên, một khi xác định, sẽ không thể sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Điểm đánh giá, 1.500 điểm, trang bị cấp bất hủ có điểm đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ca ngợi Thái Dương. Giá bán, vật này là vật đại diện cho phe Thái Dương. Nếu ngươi bán vật phẩm này, danh vọng phe Thái Dương của ngươi sẽ bị giảm bẩm sinh. 8.000 điểm. Thu hoạch được đĩa liệt dương đã lâu, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết thuộc tính chính xác của vật này. Trước đó hắn chỉ biết có thể kích hoạt nó bằng cách hấp thu Thái Dương diễm, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Vật này là báu vật của thần quốc Thái Dương, phẩm cấp ban đầu là cấp bất hủ, điều này không ngoài ý muốn. Cuối cùng có thể trưởng thành đến cấp bậc nào, tạm thời chưa rõ. Ba phương thức kích hoạt, tương ứng với các đặc tính khác nhau. Kích hoạt bằng Thái Dương diễm, đĩa liệt dương sẽ có đặc tính trang bị thiên về phụ trợ. Kích hoạt bằng đủ linh hồn nóng rực, có thể chuyển đổi thành trang bị có đặc tính triệu hoán. Đoán mò là có thể triệu hồi liệt dương quân chủ. Với thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, loại triệu hoán hắn sẽ không cân nhắc. Cuối cùng, đặc tính nộ dương là đặc tính dễ kích hoạt nhất trong ba loại, nhưng cũng sẽ biến đĩa liệt dương thành một trang bị khá mạnh nhưng bình thường. Tô Hiểu nghiêng về đặc tính một hơn, tức là kích hoạt đĩa liệt dương thông qua đủ Thái Dương diễm. Như vậy, tính ứng dụng của đĩa liệt dương sẽ rộng rãi hơn. Mèo. Benny ở một bên nhẹ nhàng kêu một tiếng, ý là có người đến. Quả nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, bốn người bước vào phòng. Đi đầu là Cephalia và Lẫm Phong Vương, phía sau là Grimway, cùng với một pháp sư mặc pháp bào màu đen, mang khăn che mặt, toát lên khí chất hung ác. Thánh Diễm, lần này ngươi quá bất cẩn. Khi Lẫm Phong Vương nói chuyện, hắn và Cephalia ngồi đối diện với Tô Hiểu. Ý gì? Tô Hiểu nhìn Lẫm Phong Vương hơi nghi ngờ. Lẫm Phong Vương không nói, Cephalia ở bên cạnh nói, toàn bộ tinh vẫn diệt ở Guiac đã bị bắt. Hắn cùng tộc ma quỷ Wook, còn có cây sa, cốc, chuột bạo của Luân Hồi Nhạc Viên, dưới sự chỉ đạo của diệt pháp giả ở Bạch Dạ, đã cùng nhau đột kích phá hoại lễ hội áo pháp. Nói xong, Cephalia đặt một thiết bị đầu cuối lên bàn. Tô Hiểu mở ra, màn hình hiển thị một đoạn hình ảnh. Trong ngọn lửa bùng cháy, diệt pháp giả cầm trảm long thiểm đứng giữa những thi thể nát bươm. Vũ khí trên đấu kỹ trường phát nổ, người lúc đó cũng ở đó. Cùng lúc đó, hành tinh phụ Serai trên quỹ đạo tinh Vĩnh Hằng bị tấn công. Kẻ tấn công chủ thành Serai tinh chính là diệt pháp mà chúng ta vẫn luôn truy sát. Hắn bị thương đào thoát, nhưng cướp đi một vật rất quan trọng đối với Serai tinh. Serai tinh có hơn 30 thành phố lớn, dân cư đông đúc. Có thể nói, đó là phiên bản thu nhỏ của tinh Vĩnh Hằng áo thuật, chỉ là dân số đông hơn tinh Vĩnh Hằng áo thuật rất nhiều. Cephalia tiếp tục nói với giọng mang vài phần trêu đùa, tin tốt là chúng ta đoán được mục đích của tên diệt pháp kia. Hắn cướp đi tinh hạch của Serai tinh là đồ giả mạo. Đó là một khối ngưng hạch tinh song, nói đơn giản là một viên chất nổ có uy lực lớn. Sau khi tên diệt pháp kia chạy khỏi Serai tinh, chúng ta đã kích nổ ngưng hạch tinh song kia. Đáng tiếc, không hoàn toàn nổ nát vụn hắn. Gần nửa cơ thể và đầu còn lại của hắn đã trốn về Luân Hồi Nhạc Viên. Nói xong những lời này, Cephalia có thể nói là tâm trạng thoải mái. Nàng là người làm việc nghiêm túc, lúc này hiếm hoi nở nụ cười. Vài lần giao phong trước với diệt pháp, nàng hoặc là mất đệ tử, hoặc là người phái đi đều tay không trở về. Lần này tuy không nổ nát diệt pháp, nhưng cũng làm cho diệt pháp chật vật chạy trốn, suýt chết ngay tại chỗ. Nghe Cephalia nói vậy, suy nghĩ trong lòng Tô Hiểu là, đợi kế hoạch kết thúc, tỷ lệ chia lợi nhuận, phải cho cốc thêm một thành. Gã đó đeo mặt nạ tiên cổ giả trang thành diệt pháp, suýt bị nổ chết, chia thêm một thành đương nhiên là hợp lý. Trước đó đại nhân hồn đã từng nghi ngờ rằng Thánh Diễm là diệt pháp giả ở Bạch Dạ ngụy trang. Bây giờ tình huống là, Thánh Diệt đang ở quảng trường tinh thần đấu kỹ trường, đồng thời diệt pháp giả tấn công chủ thành Serai tinh. Nghi ngờ của đại nhân hồn tự nhiên tan biến. Lần này tấn công tiếp theo, các ngươi đều đã giải quyết. Tô Hiểu thần sắc tự nhiên cầm lấy điểm tâm trên bàn, bóc ra, ăn một nửa, nửa còn lại đút cho Benny đang nằm trên chân mình. Đúng vậy, lần tấn công này do diệt pháp giả ở Bạch Dạ chuẩn bị. Hắn liên hợp tinh vẫn diệt Guiac, Ona, còn có tộc ma quỷ Wook, Ách Đại Nhi, cùng với những kẻ lừa đảo ở Cây Sa, tài quyết giả ở Cốc, tài quyết giả ở Chuột Bạo cùng phe phái nhạc viên với hắn. Nói đến đây, Cephalia cau mày, như nhớ ra chuyện gì đó khiến nàng khó chịu. Thấy vậy, Lẫm Phong Vương tiếp lời Cephalia, Guiac đã bị chúng ta bắt sống. Vợ hắn Ona đào thoát. Cùng đào thoát còn có tộc ma quỷ Wook, Ách Đại Nhi. Tuy nhiên về sau, bọn họ chỉ có thể liên tục chạy trốn. Lời của Lẫm Phong Vương không phải đe dọa. Với thế lực của tinh Vĩnh Hằng áo thuật, quả thực sẽ là như thế. Nói chung, tình hình của Ona vẫn tốt, trốn về Tinh Vẫn Diệt, cẩn thận một chút là ổn. Úc, Ách Đại Nhi mới thực sự nguy hiểm, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nếu thực sự là kết cục này, với phong cách hành sự của Úc, chắc chắn sẽ không tham gia kế hoạch lần này. Sau khi vòng cuối cùng của kế hoạch ngày mai bắt đầu, một khi thành công, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật sẽ không còn tâm trí truy sát Ona, Úc, Ách Đại Nhi nữa. Tên diệt pháp kia bị trọng thương trốn về Luân Hồi Nhạc Viên. Ba tên tài quyết giả còn lại mới là lý do chúng ta đến tìm ngươi. Bọn họ là những người bạn cũ của ngươi. Lẩm Phong Vương nói xong, tên pháp sư đeo khăn che mặt đỏ sẫm kia mở một cái túi đầy bùn đất, đổ ra các loại bình thuốc rỗng từ bên trong. Những tên tặc nhân kia trong lúc chiến đấu và đào vong đều sử dụng dược tề do ngươi điều chế. Chúng ta kỳ thực đều biết, chuyện này có lẽ không liên quan gì đến ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Cephalia trở lại với giọng điệu hòa hoãn, nhưng tuyệt đối đừng bị giọng điệu này lừa. Lúc này, chỉ cần có một chút sơ hở, những người làm phép này sẽ lập tức trở mặt. Kỳ thực trong mắt Cephalia, Lẫm Phong Vương cùng các lãnh tụ khác, Thánh Diễm Dược Sư khó đối phó hơn so với dự đoán. Thứ nhất là Tô Hiểu ngay ngày đầu tiên đến Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đã liên hợp với nhóm dược sư tiền bối của Hội Dược Sư. Đây là thứ nhất. Thứ hai là Tô Hiểu đã ôm lấy Tử Linh Chi Thư từ tay Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nói cách khác, nếu bây giờ tiêu diệt Thánh Diễm Dược Sư, chẳng khác nào đón trở lại Tử Linh Chi Thư. Về điều này, nhóm pháp sư chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Có hai yếu tố trên khiến Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng cực kỳ thận trọng khi ra tay với Tô Hiểu, người đang giả dạng thành Thánh Diễm Dược Sư. Điều này không chỉ liên quan đến danh tiếng của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng trong công hội dược sư, mà còn ảnh hưởng đến Tử Linh Chi Thư. Thứ ba, kể từ khi Tô Hiểu với thân phận Thánh Diễm Dược Sư đặt chân đến Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng, hắn không hề tiếp xúc hay nói chuyện với Guiac, Ona, Úc, Ách Đại Nhi và những người khác. Cuộc mật đàm với Guiac và Úc đều diễn ra trên kênh tiểu đội, nên không cần lo lắng bị Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng phát hiện. Tuy nhiên, Tô Hiểu với thân phận Thánh Diễm Dược Sư đã tiếp xúc với ba người cây xa, thậm chí còn cùng nhau tham gia đấu giá và dùng bữa. Đây chính là lý do Cephalia tìm đến. Ta hiểu rồi, ý của các ngươi là, ta và diệt pháp kia là cùng một phe. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu cầm một miếng điểm tâm đút cho Benny đang nằm trên chân mình. Ánh mắt Benny có chút tuyệt vọng, ý như muốn nói, ngươi nói chuyện cứ nói đi, đừng đút ta nữa, ta ăn gần 5 đĩa điểm tâm rồi, thật sự không ăn nổi nữa. Thánh Diễm, hành vi của ngươi khiến chúng ta khó mà không nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu ngươi sẵn lòng thể hiện đủ thành ý, chúng ta vẫn có thể xem xét tin tưởng lại. Lời của Cephalia chưa dứt, Tô Hiểu đã cắt ngang, chờ một chút. Bị cắt ngang bất ngờ, hàng lông mày mảnh của Cephalia khẽ nhíu lại. Nàng không nghĩ rằng, trong tình thế này, Thánh Diễm còn có thể lật ngược thế cờ. Cách ứng phó tốt nhất lúc này chỉ có thể là hạ thấp thái độ để gia nhập Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng. Trước hết, ai nói cho các ngươi biết, bà tên địa tinh kia là bạn cũ của ta. Đây là ngươi tự miệng thừa nhận. À, đúng rồi, nhưng ai đã đưa ba người bọn họ đến chỗ ta? Cái này thì... Cephalia nhìn về phía Lẫm Phong Vương ở một bên. Ba tên giả dạng thành địa tinh kia có quan hệ thân thiết với Thánh Diễm là điều chắc chắn, còn về việc hai bên gặp mặt thế nào thì không cần hỏi, cũng không cần điều tra. Là quản sự của Trang Viên Lê Quang trên Tinh Vĩnh Hằng của các ngươi đã đưa ba tên địa tinh đó đến chỗ ta. Điểm này, đệ tử Rim Way của ngươi tận mắt nhìn thấy. Tô Hiểu vừa nói xong, Cephalia trong lòng thịt một tiếng, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Nàng nhìn về phía đệ tử của mình, ra hiệu cho đối phương nói thật. À, hình như là vậy, đúng, đêm đó ta có mặt. Grim quay lúc đầu vẫn chưa nhớ rõ ràng, dù sao chuyện vặt vãnh này, không ai cố ý ghi nhớ. Nói cách khác, là quản sự của Trang Viên Lê Quang của các ngươi đã đưa ba tên địa tinh đó đến chỗ ta. Các ngươi Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng đã liên lạc với Thương Hội Địa Tinh, xác nhận ba tên địa tinh đó lần lượt là cổ đông công ty địa tinh, Kama và hai người trợ lý của hắn. Còn về cái gọi là bạn cũ của ngươi, tất cả những khách hàng tiềm năng của ta đều là bạn cũ. Lời nói của Tô Hiểu khiến ngay cả Lẫm Phong Vương nghe xong cũng cảm thấy rất không ổn. Ta đổi góc độ nói, chính là ba tên phán quyết giả kia đã lừa gạt cuộc kiểm tra của các ngươi, sau đó quản sự của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng của các ngươi, dựa vào uy tín của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng, giới thiệu bọn họ cho ta, cuối cùng bọn họ xảy ra vấn đề, lẽ ra phải do ta chịu trách nhiệm sao? Lời nói này của Tô Hiểu khiến Cephalia và Lẫm Phong Vương liếc nhìn nhau. Grim quay ở phía sau nghe, xong cũng cảm thấy chột dạ. Pháp sư lạnh lùng mang khăn che mặt đỏ sẫm kia, khí tức tỏa ra cũng không còn lạnh lão như vậy, bởi lẽ, lý lẽ thua thì khí thế yếu ba phần. Chuyện này cho dù các ngươi không nhắc tới, ta cũng phải tìm đến các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu lấy ra tấm chi phiếu mệnh giá 10 vạn địa tinh. Ba tên địa tinh kia, tổng cộng đã mua 9 vạn 4.500 linh hồn tiền thuốc các loại ở chỗ ta. À, đúng rồi, chính là những lọ thuốc mà các ngươi đã lấy ra đây. Chỉ có điều, những loại thuốc được ta pha chế tỉ mỉ bên trong đã được sử dụng hết. Kỳ lạ hơn nữa là, bởi vì tấm chi phiếu này là một tấm chi phiếu ách tinh không có vấn đề gì đã điền sẵn, cho nên sau khi họ trả tấm chi phiếu này, ta còn phải trả lại tiền thừa cho họ 5.500 linh hồn tiền. Tô Hiểu nói đến đây, cầm lấy một miếng bánh ngọt đút cho Benny. Thánh Diễm, về những gì ngươi gặp phải, ta... Lời của Lẫm Phong Vương nói đến giữa chừng thì dừng lại. Nếu hắn nói ra câu này, câu tiếp theo của Tô Hiểu chắc chắn sẽ là, nếu vậy thì cái phiếu này các ngươi thanh toán một chút đi. Cephalia, bên trang viên Lê Quang đều là người của ngươi, chuyện này ngươi giải quyết đi, ta còn có việc gấp, xin cáo từ. Lẫm Phong Vương dẫn theo pháp sư mang khăn che mặt đỏ sẫm kia, nhanh chóng rời đi. Hắn không cười thành tiếng, kỳ thật đều là nể mặt Cephalia. Dù sao, Cephalia lần này đến, hưng sư vấn tội, ý chỉ đến để bắt tội, thật sự là mất mặt ném lớn. Chỉ có điều, vì Cephalia tâm trạng khá tốt, nên không quá để ý chuyện này. Thật ra không chỉ có Cephalia tâm trạng tốt, ba vị lãnh tụ khác của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng, cùng với một đám cao tầng pháp sư, tâm trạng đều rất tốt. Trước khi lễ hội áo pháp lần này bắt đầu, tất cả cao tầng của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng đều lo lắng một điều, đó là diệt pháp giả có thể hay không đánh đến, từ đó khắp nơi phá hoại lễ mừng. Vì thế, lực lượng phòng thủ của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng nhìn như lỏng lẻo, kỳ thật phòng bị nghiêm ngặt. Và vào ngày hôm nay, cuộc tấn công của diệt pháp giả cuối cùng cũng đến, đó là chiếc đồng hồ cát đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ quảng trường tinh thần, khiến tất cả pháp sư đều phải trả giá thê thảm. Chỉ có điều, dưới sự mạnh mẽ tuyệt đối, cho dù đã kích nổ chiếc đồng hồ cát thời gian, cũng bị chí cao người một tay bóp thành vật rắn hóa thời gian. Tính toán tổng thất mà nói, tổng cộng có mấy chục vị khách quý bị ánh sáng trần gian thời gian chiếu rọi đến, còn thiên tài vũ tộc ở Vũ Ly, cùng với LQ của phe linh hồn, trực tiếp bị ánh sáng trần gian thời gian bao phủ, gây ra tổn thương không thể đảo ngược. Trong đó, thiên tài vũ tộc ở Vũ Ly, càng là chỉ sau vài phút đã già yếu mà chết. Đối với việc này, cao tầng của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng không quá để ý, chuyện này, họ cũng không định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho vũ tộc. Nói cách khác, trong sự kiện này, tổn thất thực sự của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng là thành viên của phe linh hồn LQ, cùng với một số vệ binh trên tinh Serai đã chết, cộng thêm tiêu hao một viên ngưng hạch tinh son. Tính toán như vậy, tổn thất của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Về mặt thể diện, lễ hội áo pháp chỉ tạm dừng vài giờ, sau khi đấu trường được sửa chữa xong, lễ mừng tiếp tục được tổ chức. Không chỉ có vậy, sở dĩ nhóm pháp sư không tạm dừng lễ hội áo pháp lần này, không chỉ vì sự kiêu ngạo của họ với tư cách là thế lực bá chủ, mà sau cuộc thi đấu kỹ, chính là cuộc mật thám đa phương, đó là cuộc phân chia lại địa bàn ở khắp nơi trong hư không. Trong giai đoạn này, các cao tầng của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng đã chuẩn bị một động thái lớn chưa từng có. Chính vì vậy, lễ hội áo pháp lần này không thể dừng lại. Tình hình hiện tại là diệt pháp giả thảm bại chạy trốn, đông. Bọn không phải bỏ mạng trong lúc chạy trốn, thì cũng bị bắt sống, có thể nói là bị đánh bại hoàn toàn. Điều này khiến nhóm pháp sư của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng một hồi sảng khoái. Cảm giác giải quyết được mối họa ngầm của lễ hội áo pháp lần này khiến họ từ tận đáy lòng vui sướng. Đến hiện tại, họ mới bắt đầu thực sự tận hưởng lễ mừng lần này. Tô Hiểu phát hiện, tối nay nhà hàng ven hồ ở tầng dưới đều đông hơn hẳn mọi khi. Hiển nhiên là nhóm pháp sư canh gác ẩn thân trong bóng tối đã nới lỏng phòng bị thích hợp. Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng họ cũng được ăn một bữa trưa tử tế, mặc dù bây giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi. Diệt pháp giả thảm bại khiến không khí của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng dần dần thư thái, dễ chịu. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn nhìn thấy, cũng là không khí mà các kế hoạch trước đó của hắn muốn tạo ra. Nhóm pháp sư từ trước đến nay không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà còn là những người thông minh, không phải kẻ ngu ngốc đầu óc không linh hoạt. Sau khi chiếc đồng hồ các thời gian phát nổ trước đó, hành động lực và khả năng phán đoán mà nhóm pháp sư thể hiện ra, hoàn toàn có khả năng đối đầu trực diện với chiêu sát thủ thực sự mà hắn đã bố trí. Nhưng bây giờ, nhóm pháp sư đã căng thẳng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng. Họ đương nhiên phải thả lỏng, họ đã đánh cho diệt pháp giả chạy trốn thê thảm, sắp chết trốn về luân hồi lạc viên. Với tiền đề như vậy, dựa vào cái gì không để họ thư giãn một chút? Cephalia, chúc mừng các ngươi đã thắng. Tấm chi phiếu địa tinh này, ta coi như mua một bài học. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu xé nát tấm chi phiếu địa tinh trị giá 10 vạn trong tay. Điều này khiến Cephalia đối diện tâm trạng có chút phức tạp. Nếu Thánh Diễm tranh đấu với nàng, nàng sẽ không nương tay nữa, nhưng đối phương bây giờ có thành ý như vậy, đâu có ai đưa tay đánh mặt tươi cười. Tuy nhiên, danh tiếng của tinh áo thuộc Vĩnh Hằng của các ngươi thật sự không quan trọng sao? Lời này của ngươi có ý gì? Khi chiếc đồng hồ các thời gian phát nổ, ta cũng có mặt ở hiện trường, ở hàng ghế đầu tiên của khán đài. Ít nhất có hơn 50 vị khách quý mà các ngươi mời, bị ánh sáng trần chiếu rọi đến. Bị ánh sáng bụi thời gian bao phủ sau, tổn thương không thể đảo ngược, nhưng bị chiếu rọi đến, ta vẫn có cách. Đừng nhìn ta như vậy, chiếc đồng hồ cát hôm nay gọi là đồng hồ cát thời gian, là một trong những loại chất nổ độc quyền của Luân Hồi Lạc Viên. Đó là chuyện một năm trước, có một đoàn mạo hiểm tìm đến ta, họ chính là bị đồng hồ cát thời gian làm nổ. Như ta đã nói, bị ánh sáng trần chiếu rọi đến, có thể chữa trị, nhưng bị bao phủ, thì không có cách nào. Tô Hiểu không lo lắng lời nói này sẽ khiến Cephalia và những người khác nghi ngờ, dù sao tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại cầm lấy một miếng bánh ngọt. Mèo. Benny kêu một tiếng, phát hiện Benny đã ăn no, Tô Hiểu mới tự mình ăn một miếng. Hương vị bánh ngọt này, bất ngờ rất ngon. Có lẽ là do đầu bếp có tài nghệ gần với Hạ đã nướng. Cephalia không lập tức trả lời. Nàng tính là biết, vì sao Tô Hiểu lại xé nát tấm chi phiếu trị giá 10 vạn địa tinh. Hóa ra là đang chờ ở đây. Danh tiếng của Tinh Vĩnh Hằng không quan trọng. Đương nhiên quan trọng, ra giá đi. Cách chữa trị rất đơn giản, đó là một loại dược tề chưa được đặt tên. Các ngươi đưa vật liệu, ta phụ trách điều chế. Nếu vật liệu của các ngươi tập hợp rất nhanh, trước 6 giờ tối, tổng cộng 52 bình dược tề hoàn toàn có thể điều chế xong. Mỗi bình ta muốn 6.000 linh hồn tiền phí tổn. Tô Hiểu ra giá không thấp, 52 bình là 31.200.000 linh hồn tiền. Còn những cái gọi là vật rắn hóa thời gian thì cần bảo quản tốt, đừng chạm vào trực tiếp. Khi ta điều chế dược tề, cần dùng đến. Tô Hiểu bắt đầu viết danh sách vật liệu. Khi Cephalia nhận lấy danh sách, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của nàng là 127 hạt nhân linh hồn được viết trên đó. Nàng hỏi, điều chế dược tề cần hạt nhân linh hồn sao? Không cần, đây là tiền riêng ta kiếm được ở giữa. Ngươi. Cephalia bị chọc tức trong lòng có chút lửa cháy, nhưng cuối cùng không chọn nói thêm gì nữa. Nàng tính là phát hiện, vị thánh diễm dược sư này lai lịch mặc dù không có vấn đề, trong lười biếng, đối xử với người hiền lành, kỳ thực lại phúc hắc lại có thể đổi người. Thật ra nếu tin áo thuật vĩnh hằng của các ngươi đủ không cần thể diện, không trả khoản phí này cũng không sao. Cùng lắm thì đắc tội với những vị khách quý và thế lực phía sau họ. Vật liệu và phí điều chế, ta sẽ phái người đưa tới. Nói xong, Cephalia rời đi. Nàng không muốn tiếp tục thương lượng với Tô Hiểu, bởi vì nàng sợ mình không nhịn được, tức đến đột nhiên vỗ chết dược sư này. Chưa đến một giờ, người của Cephalia đã đưa tới các loại vật liệu. Tổng cộng mười mấy khối vật rắn hóa thời gian, được đưa tới 8 khối, phần còn lại, nó là cần dùng riêng những thứ này mới có thể đưa tới. Hạt nhân linh hồn thì ngược lại, đều được đưa tới đầy đủ. Chắc hẳn bên kia cũng biết, Tô Hiểu đang dùng cái này để dừng tổn thất. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là do không vui về tấm chi phiếu địa tinh trước đó, muốn kiếm một mớ lớn tài nguyên để nâng cao bản thân. Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là chuẩn bị ở lại tinh áo thuật vĩnh hằng lâu hơn, nếu không hành vi này sẽ hoàn toàn đắc tội với tinh áo thuật vĩnh hằng. Tối đó 6 giờ, Tô Hiểu theo như đã hẹn, điều chế ra tổng cộng 52 bình dược tề trung hòa. Điều này thật ra đã được lên kế hoạch từ sớm. So với việc sử dụng đồng hồ các thời gian để đối phó với thế hệ trẻ của tinh áo thuật vĩnh hằng, việc thu được một số lượng lớn tài nguyên từ kẻ địch để nâng cao bản thân mới là cách tốt hơn để đối phó với tinh áo thuật vĩnh hằng. Một pháp sư đến đúng giờ để lấy dược tề, chỉ có điều, đối phương lấy ra là một tấm chứng thực giá trị 30 vạn linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được 30 vạn linh hồn tiền chứng thực, nơi sản xuất, cây hư không. Còn thiếu hơn 1 vạn linh hồn tiền. Đây là chuẩn bị xác định dược tề có hiệu quả, lại không có tác dụng phụ sau đó mới thanh toán. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tối đó hơn 8 giờ, từng quả pháo hoa năng lượng ma thuật lộng lẫy bay lên trời, rồi nổ tung. So với trước đó, tinh áo thuật vĩnh hằng tối nay nhộn nhịp hơn vài phần, và cuối cùng cũng có không khí lễ mừng. Tô Hiểu là tông sư đao thuật, hắn đối với năng lực cảm giác của mình vẫn tương đối có lòng tin. Giờ phút này hắn cảm giác được, cái cảm giác bị nhìn trộm thỉnh thoảng xuất hiện, như có như không, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu rất sớm đã đi ngủ, từ 9 giờ tối, nghỉ ngơi đến sáng sớm 5 giờ 30 ngày hôm sau. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, đã hơn 6 giờ. Từ không gian trữ vật lấy ra một vật hình tròn giống như một khóa đĩa, Tô Hiểu dán nó lên tường. Bên kia của bức tường này là nơi ở của nữ thần may mắn. Tác dụng của vật này rất đơn giản, nó có thể phóng ra một loại kết giới có tính định hướng, ví dụ như bao phủ căn phòng bên cạnh. Nếu là trước đó, hành vi này chắc chắn sẽ bị nhóm pháp sư ngay lập tức phát hiện. Nhưng hôm nay khác, hôm nay phần lớn nhóm pháp sư đều đang tận hưởng lễ mừng, không ai sẽ chú ý đến ký túc xá ven hồ này. Tô Hiểu để Benny điều khiển thiết bị phóng kết giới, còn bản thân hắn ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi đi đến trước cửa phòng bên cạnh. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Bên trong không có động tĩnh, nhưng hắn chắc chắn, nữ thần may mắn đang ở bên trong. Đông đông đông. Ai vậy? giọng nữ thần may mắn truyền ra từ bên trong cửa. Thánh Diễm, có chuyện gì? Ta nghe nói tin tức về diệt pháp kia. Tô Hiểu vừa nói ra, cửa phòng lập tức mở ra. Hắn thuận thế bước vào phòng, không đợi nữ thần may mắn mở miệng, tay trái đóng cửa phòng lại. Cửa phòng đóng sầm một tiếng. Benny đã chuẩn bị sẵn ở phòng bên cạnh, kích hoạt thiết bị phóng kết giới. Trên tường trong phòng, kết giới bò lên với tốc độ cực nhanh. Nữ thần may mắn vẫn còn hơi mộng mị, lúc này cảm thấy không ổn. Chờ. Bịch. Nữ thần may mắn trong nháy mắt mất thăng bằng, ngã xuống đất, đồng thời cảm giác được có một bàn tay ấn lên miệng nàng, cổ bị lưỡi dao kê sát. Nữ thần may mắn trừng lớn mắt. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không hiểu vì sao Thánh Diễm, vốn là một dược sư, lại có thủ đoạn như vậy. Lúc này nàng chuẩn bị dùng năng lực của mình, cưỡng chế thay đổi vận may của kẻ địch, khiến kẻ này xui xẻo gặp sét đánh giữa trời quang. Nhưng trong nháy mắt đó, nàng phát hiện, mình càng không thể thay đổi vận may của đối phương ở mức độ lớn. Cảm giác này nàng có chút quen thuộc, tự như là tình huống chỉ có ở diệt pháp. Trong nháy mắt đó, nữ thần may mắn mở to hai mắt. Nàng hình như đã biết thân phận thật sự của Thánh Diễm Dược Sư. Đây là diệt pháp chi ảnh ở Biquaya. Điều này khiến khóe mắt nữ thần may mắn dần dần hiện ra nước mắt. Nghĩ đến việc mình đã làm hàng xóm với diệt pháp giả nhiều ngày như vậy, đầu óc nữ thần may mắn một hồi mê muội. Nàng cảm thấy đây là tư thế tìm đường chết mới mẻ nhất của thế kỷ này. Trong căn phòng được bao phủ bởi kết giới, may mắn nữ thần tuy sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chính xác hơn là đảm bảo nước mắt không chảy ra, dù sao nàng cũng là thần linh, phải giữ gìn uy nghiêm. Xuyệt. Tô Hiểu ra dấu im lặng, khiến may mắn nữ thần liên tục gật đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu buông tay, không còn ấn nàng xuống đất nữa. Hô, hô. May mắn nữ thần hít mấy hơi thật sâu, cảm xúc chưa từng căng thẳng như vậy. Thật xin lỗi, ta sai. May mắn nữ thần vừa mở miệng đã xin lỗi liên tiếp, có thể nói là cực kỳ hiểu thời thế. Trong tình huống yếu thế, may mắn nữ thần tuyệt đối không thể cứng miệng. Thánh Diễm, ta có chỗ nào chọc giận ngươi sao? Chúng ta không phải là bạn à, không cần phải thế này. Có hiểu lầm gì, chúng ta có thể ngồi xuống, vừa đánh cờ thú vừa từ từ nói chuyện. May mắn nữ thần dùng chiêu lớn nhất của mình, giả ngốc. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận người trong phòng lúc này là diệt pháp, dù đối phương có thừa nhận, nàng cũng sẽ chết cắn nói đối phương không phải. Ồ, Tô Hiểu lấy lại giọng điệu bình thường, không còn giả mạo giọng điệu của Thánh Diễm nữa. Thực tế, hắn đến đây không phải để giết may mắn nữ thần. Về chuyện này, Marvin Wang, đoàn trưởng hay Bạch Ngưu đều từng nói với Tô Hiểu. Sau khi biết hắn và may mắn nữ thần có chút ân oán, họ đều có chung một quan điểm, Tô Hiểu xử lý may mắn nữ thần thế nào cũng được, duy chỉ không được giết nàng. Giết chết một thần linh chủ quản may mắn sẽ bị dính phải một lời nguyền vận mệnh không thể hóa giải. Lời nguyền vận mệnh này ban đầu không quá nguy hiểm, chỉ khiến vận thế của người bị nguyền rủa từ từ suy giảm như đồng bị gỉ. Nhưng khi vận thế suy giảm đến mức cực điểm, nó sẽ dần trở nên nguy hiểm, hay còn gọi là thuộc tính vận rủi. Nếu vận may 10, 20, thậm chí 50, còn có thể dùng huy chương miễn trừ giải quyết. Vấn đề là, lời nguyền vận mệnh này sẽ khiến vận may âm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, có thể âm đến cả 100 điểm, thậm chí hơn. Khi đó, không chỉ xui xẻo cực độ, mà dù ở hư không hay thế giới nguyên sinh, ngay lập tức sẽ gặp phải sự bài xích của thế giới. May mắn nữ thần không hề kiêu ngạo vì năng lực thần linh này của mình. Đây là năng lực chỉ phát động khi nàng chết. Nàng chết rồi thì kẻ địch thế nào, nàng cũng không quan tâm. Nàng không muốn chết chút nào. Là thần linh của phe thiện lương, nàng không chỉ có tuổi thọ dài lâu, mà nhờ thần vị may mắn, nàng còn không bao giờ thiếu tài sản. Vì vậy, việc nàng thường làm, thứ nhất là thanh lọc những khu vực bị vận rủi tràn lan, thứ hai là đi du ngoạn khắp nơi, ăn đủ loại món ngon, trải nghiệm các hoạt động giải trí của các nền văn minh khác nhau. Hiểu lầm. Tô Hiểu bước đến trước bàn cờ, đoạn đao trong tay chỉ vào ghế đối diện. Thấy vậy, may mắn nữ thần đầy do dự ngồi xuống, rồi giải thích, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nói chuyện, may mắn nữ thần xếp chồng cờ thú trên bàn cờ lại. Tô Hiểu ngồi xuống, đoạn đao trong tay đặt bên cạnh bàn cờ, đồng thời lấy ra hai bình dược tề. Đây là dược tề được chế từ mật ong làm nguyên liệu chính, mật ong sản xuất từ tinh cầu vĩnh hằng của áo thuật của trình độ điều chế dược tề của Thánh Diễm Dược Sư. Hiệu quả dưỡng nhan làm đẹp này có thể tưởng tượng được. Dù ngươi có mua chuộc ta thế này, ta cũng không dám đi cùng ngươi đâu. May mắn nữ thần nói chuyện, tay đã cầm lấy dược tề. Nàng thật sự không kiềm chế được bản thân. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng, người đã có ấn ký cây hư không, cũng có thể dựa vào ấn ký làm công chứng để xem thông tin vật phẩm. Chỉ có điều, ấn ký sinh mệnh cây này của nàng không có trách nhiệm tương ứng, đồng thời chức năng cũng ít, chỉ có thể xem thông tin vật phẩm và một không gian chứa đựng kích thước trung bình. Ngoài ra, không còn gì khác. Dù vậy, may mắn nữ thần cũng xem đây là bảo vật. Có thể xem thuộc tính vật tư thật sự quá đỉnh. May mắn nữ thần tuy biết cầm dược tề này có chút nguy hiểm, nhưng nàng thật sự kiểm soát không được bản thân. Tay nàng, như thể có suy nghĩ riêng, cầm lấy một trong hai bình dược tề bên cạnh bàn cờ. Không cần khách khí, đây là thù lao ngươi xứng đáng. Tô Hiểu nói, tay đã cầm quân cờ thú vương, đẩy nó về phía giữa bàn cờ. Hắn chơi cờ thú, quân cờ thú vương sẽ luôn ở khu vực đối diện. Thù lao xứng đáng. May mắn nữ thần cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này, một ý nghĩ dần dần làm nàng tê dại da đầu, xuất hiện trong lòng. Chẳng lẽ ngươi? Chưa đợi may mắn nữ thần nói xong, Tô Hiểu đã lấy ra một thiết bị đầu cuối, đặt lên bàn, hình ảnh trên đó bắt đầu chiếu. Trên màn hình, may mắn nữ thần đứng trước một kiến trúc cao ngất. Nàng có vẻ chờ hơi sốt ruột, còn che miệng ngáp. Chúng ta rút lui, tiếp theo giao cho ngươi, may mắn. Quả trứng nguy hiểm đó, ngươi có vận thế càng mạnh, uy lực sau khi kích nổ càng lớn. Ngươi sử dụng lúc cẩn thận một chút. Giọng của Quốc xuất hiện. Nghe lời này, may mắn nữ thần dưới kiến trúc cao ngất đưa tay dùng ngón tay điểm vào tường, sau đó hai tay che tai, hơi nghiêng người. Đông. Tiếng nổ truyền ra từ kiến trúc phía sau nàng. Ngay sau đó, Wyatt, Ona, Ách Đại Nhi mặc trang phục chiến đấu khoa học kỹ thuật màu đen đi tới. Trong đó, Ách Đại Nhi còn ném một chiếc mũ giáp thiên khoa kỹ cho may mắn nữ thần, nói, nhóm pháp sư sắp phát hiện, chúng ta rút lui trước, về tinh cầu Vĩnh Hằng. Video dừng lại ở đây. Xem đoạn video này, may mắn nữ thần đã sững sờ. Không phải ta không có, ta làm sao có thể dám làm chuyện này? Còn nữa, nơi trong video này là ở đâu? Một trong năm phó tinh của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, Serai. Nghe lời Tô Hiểu, may mắn nữ thần suýt chút nữa ngất xỉu. Tô Hiểu cho Benny triệt tiêu kết giới. Dù nhóm pháp sư đã nới lỏng cảnh giác, nhưng mở kết giới lâu sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, sẽ nguy hiểm. Kết giới nhanh chóng rút lại. Chẳng bao lâu, Benny đáp thảm bay đi vào phòng, vẫn không quên dùng đuôi thảm bay đóng cửa lại. Thánh Diễm Miêu, ngươi vậy mà. May mắn nữ thần nói được nửa câu, mặt nạ tiên cổ xuất hiện trước Benny. Benny đội lên, thân hình nhanh chóng biến đổi, cuối cùng trở nên giống hệt may mắn nữ thần. Nhưng Benny chỉ chọn ngụy trang trong thoáng chốc, sau đó hủy bỏ ngụy trang này. Loại biến hóa này, nhất định cần máu hoặc tóc của bản nhân đúng không? Ta biết, con mèo này của ngươi vì sao trước đó đột nhiên giả vờ trở mặt với ta, cắn đứt một lọn tóc của ta. May mắn nữ thần nói, có cảm giác mình không phải lên nhầm thuyền giặc, mà là bị treo đằng sau thuyền hải tặc. Bây giờ là giai đoạn đàm phán, là bị kéo lên thuyền giặc, hay bị làm mồi nhử, xem tiếp theo nói thế nào. Với thân phận hàng xóm, hỗ trợ Thánh Diễm ngụy trang, còn cùng nhau tham gia buổi trưa và buổi tối lễ hội áo pháp ngày đầu tiên, ngày thứ hai lại cùng nhau tham gia đấu giá hội, còn có quan hệ mật thiết với mèo của Thánh Diễm. Vào ngày thứ ba của lễ hội áo pháp, hỗ trợ diệt pháp nổ tung tháp canh phòng ngự quan trọng của Serai. May mắn, đều là người một nhà, không cần câu nệ, mạnh dạn lấy đi phần ngươi xứng đáng. Tô Hiểu chỉ vào bình dược tề còn lại trên bàn, nhưng may mắn nữ thần nghe lời này, đã hơi hóa đá. Một lát sau, may mắn nữ thần nhìn về phía cửa sổ đang hé mở. Nàng lập tức đứng dậy, đóng chặt cửa sổ lại. Nhưng vừa làm động tác này, mắt nàng đã hiện lên nước mắt. Sự giác ngộ của đồng bọn này làm nàng cảm thấy, nàng không chỉ lên nhầm thuyền giặc, mà còn là người trông chừng trên thuyền hải tặc. Theo Tô Hiểu, đặt dao vào cổ đối phương, dùng thương lượng vật lý buộc đối phương chịu thua, chỉ có thể có hiệu quả ngắn ngủi. Còn muốn đối phương cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc, thì phải biến đối phương thành đồng bọn. Tất cả mọi người đều có thói quen xu lợi tránh hại. Ví dụ như may mắn nữ thần hiện tại, trong phán đoán của nàng, tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng, đã là địch quân. Sự thay đổi tâm lý của may mắn nữ thần về cơ bản là, từ ban đầu bị ép buộc phải chịu thua Tô Hiểu, dần dần biến thành vì mạng nhỏ của mình, bắt đầu cảnh giác tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Ở giai đoạn này, trong phán đoán của nàng, cả Tô Hiểu và tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật đều là kẻ địch của nàng. Nhưng sau khi Tô Hiểu hủy bỏ kết giới, thu hồi đoạn đao, cộng thêm lấy ra chút vật phẩm không tính đặc biệt quý giá, nhưng lại hợp ý may mắn nữ thần bắt đầu cảnh giác hơn về phía tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Đến cục diện này, Tô Hiểu cho Benny ra sân. Benny bắt đầu phổ cập khoa học cho may mắn nữ thần về mối quan hệ cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố tự nhiên, cũng như kết quả sau khi nhóm pháp sư nuốt chửng quá nhiều nguyên tố tự nhiên. May mắn nữ thần càng nghe, càng kinh hãi. Nàng từng đi qua thế giới bị vực sâu xâm nhập. Cảnh tượng đáng sợ ở đó, trước đây đã khiến nàng gặp ác mộng rất lâu. nhóm pháp sư cũng là thế lực hư không. Nếu nơi này bị vực sâu xâm nhập, họ cũng sẽ không có kết cục tốt đúng không? Dù họ di dời, tổn thất cũng khó có thể tưởng tượng. Họ làm sao lại không lý trí như vậy? May mắn nữ thần không nói hết suy nghĩ của mình. Nghe lời này, Benny vẽ một biểu đồ, khái quát mối quan hệ giữa các thế lực hư không lớn, khiến may mắn nữ thần lập tức hiểu được. Vì sao tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật biết rõ việc nuốt chửng nguyên tố tự nhiên sẽ dẫn đến vực sâu dần dần xâm nhập, mà những pháp sư đó vẫn không ngừng tay? Họ căn bản không thể, cũng không muốn dừng lại. Lực lượng nguyên tố và năng lượng ma pháp là thủ đoạn chính để tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật xưng bá hư không. Mất đi năng lực kiểm soát này, những thù hận tích tụ bấy lâu sẽ bùng phát trong thời gian ngắn. Khi đó, mấy thế lực hư không lớn khác sẽ lập tức liên thủ, vây công tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Sau khi may mắn nữ thần nghĩ đến điều này, bộ dạng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù. Thực tế, nàng đang phụ họa theo đuôi. Tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật bên kia nàng không đắc tội nổi, Tô Hiểu bên này, đương nhiên cũng không thể đắc tội. Nếu chúng ta đều cùng một lập trường, vậy chuyện lần này có thể xóa bỏ không? Ta không vạch trần ngươi, ngươi cũng không tính toán ta, thế nào? May mắn nữ thần mắt lộ vẻ mong chờ. Thấy vậy, còn ngươi Tô Hiểu nheo lại vài phần. Ngay khi may mắn nữ thần tưởng thương lượng thất bại, Tô Hiểu đột nhiên nói, có thể. Nói xong, Tô Hiểu cầm lấy thiết bị đầu cuối trên bàn, xóa hoàn toàn video trên đó. Điều này làm may mắn nữ thần đối diện sững sờ. Ngươi thế này? Quá thành ý, ta không quen lắm. Sẽ không có bản sao dự phòng chứ, nhất định là có đúng không, các ngươi nhóm người này, quá giỏi tính toán người. Nói xong lời cuối cùng, may mắn nữ thần vẻ mặt đau khổ, nhưng rất nhanh, nàng liền biết vì sao tình thế lại phát triển theo hướng này. Những chuyện này có thể bỏ qua, nhưng nợ cũ của chúng ta đã đến lúc thanh toán. Nghe lời này, lòng may mắn nữ thần lột bột. Nàng biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Được, giải quyết những chuyện này, ta liền có thể quang minh chính đại đi ra ngoài du lịch. Ngươi nói đi, giải quyết thế nào? Từ lúc ta lên bậc đến bây giờ, ngươi vô số lần làm suy yếu vận thế của ta, thúc đẩy sự xui xẻo của ta. Chờ. Chờ một chút. May mắn nữ thần đột nhiên cắt ngang lời Tô Hiểu. Sở dĩ như vậy là vì nàng cảm thấy mình không thể gánh nồi này. Nàng vội nói, ta có thể ký khế ước thề, ta từ trước đến giờ chưa từng làm suy yếu vận thế của ngươi. Kỳ chính là ngươi tự xui xẻo thôi, thật không trách ta. Ngươi là diệt pháp, ngươi quên sao? Có một bí mật ta có thể nói cho ngươi biết, lực lượng truyền thừa càng mạnh, ta càng khó làm suy yếu vận thế của đối phương. Muốn làm suy yếu vận thế của diệt pháp, ta phải dựa vào ngươi rất gần mới được, hơn nữa còn không làm suy yếu được quá nhiều. Cho nên ngươi xui xẻo, thật cũng là vì ngươi xui xẻo nha, thật không trách ta. Các ngươi diệt pháp, đều là. Nói xong lời cuối cùng, may mắn nữ thần nuốt trở lại câu các ngươi diệt pháp đều là lão xui xẻo. Dù sao, Tô Hiểu đối diện nàng, đã mặt không biểu cảm. Phù. Benny vội vàng quay đầu lại. Lúc này, nó nhất định phải kiên trì không được cười. Chúng ta kết thù, không phải là vì mỗi lần ta lén xem ngươi xui xẻo trong khe hở không gian, sau đó ta vui sướng khi ngươi gặp họa sao? Còn có sau này, ta có chút muốn trộm cái bật lửa kim loại kia của ngươi, nhưng ta thật chỉ là suy nghĩ một chút, chưa làm bao giờ. Nguyên nhân kết thù chủ yếu của chúng ta, chính là trước đây ta vẫn luôn vì ngươi xui xẻo mà vui sướng khi ngươi gặp họa. Đây là ta không đúng. Thực ra trước đây ta bị một nữ diệt pháp tên là Grim Gillian bắt nạt nhiều lần. Nàng mỗi lần xui xẻo, đều tìm đến nhà ta, bắt ta tăng vận thế cho nàng. Ta thật không có bản lĩnh này. Dù ngươi có đánh ta một trận. Từ từ, ngươi đừng đứng dậy. Đánh may mắn nữ thần sẽ làm giảm vận thế. Dùng thuật ngữ của các ngươi, gọi là giảm thuộc tính may mắn. Cho nên nói chuyện này không đáng chút nào. Hay là ta lấy ra chút bảo vật của ta, bù đắp khuyết điểm của ta trước đây. Mắt may mắn nữ thần đều sáng lên. Có thể bỏ ra bảo vật để hòa giải, nàng chắc chắn là nguyện ý. Nói cách khác, ngươi trước đây chưa từng một lần nào làm suy yếu vận thế của ta. Tô Hiểu nói, ánh mắt đã dần trở nên ngưng trọng vài phần. Tuyệt đối không có. Có thể ký khế ước loại này. Thực ra ta còn ngạc nhiên hơn cả ngươi. Diệt pháp dù xui xẻo, cũng không như ngươi. Vận thế của ngươi. Ách, nhất thời ta chưa hình dung được. Ví dụ như điểm tối đa vận thế là S, điểm thấp nhất là E, vậy vận thế của ngươi là trong phạm trù S đến E, vận thế của người khác đi theo đường cong nhẹ nhàng, ngươi là điện tâm đồ. Phù. Benny vội vàng quay đầu lại lần nữa, hai chân mèo che miệng. Nó nhận ra, may mắn nữ thần không có ý đồ xấu, nhưng đôi khi nói chuyện, sẽ rất nghiêm túc nói ra những từ ngữ cực kỳ hài hước. Cái gì mà vận thế điện tâm đồ? Ồ, ngươi vừa rồi ký khế ước đảm bảo. Đương nhiên, không tin ta hiện tại lập tức định ra một phần khế ước. Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp lấy ra một phần da dê khế ước. Đã nói, ta ký cái này, liền không còn bị trừng phạt vì ta vui sướng khi người gặp họa vì ngươi xui xẻo nữa. Xin lỗi, ta còn tưởng ngươi là người đặc biệt thù dai. Là ta nghĩ nhiều rồi. May mắn nữ thần bắt đầu định ra khế ước, nhưng nàng rất thông minh, không dùng da dê khế ước do Tô Hiểu cung cấp, còn yêu cầu cây hư không làm công chứng viên khế ước. Đáng tiếc, về mặt khế ước, nàng vẫn quá ngây thơ. Khế ước nàng nghĩ ra, không nên đưa cho Tô Hiểu, để Tô Hiểu chạm vào. Ký xong khế ước, may mắn nữ thần toàn thân nhẹ nhõm, mặt nở nụ cười rạng rỡ, mỉm cười nhìn Tô Hiểu, thậm chí tâm trạng tốt đến mức ngân nga một bài hát. Đối địch với diệt pháp quả là cực kỳ đáng sợ, nhưng may mắn thay, các ngươi diệt pháp đều không phải là người không nói lý. Ngươi và các diệt pháp đời trước có một điểm thật sự rất giống nhau, ngoại trừ hung ác với kẻ địch, bình thường vẫn rất nói lý, ngoại trừ nữ diệt pháp nào đó. Nói thật lòng, ta thực ra rất kính nể các ngươi. Các ngươi và Nguyệt Lan dám đi đến những nơi bị vực sâu xâm nhập đến mức không còn hình dạng. Thần linh như ta, nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, đều sẽ sợ hãi gặp ác mộng, các ngươi lại dám đi dọn dẹp những sinh vật vực sâu ở đó. May mắn nữ thần cực kỳ hiểu chuyện, quan hệ hai bên vừa hòa hoãn, lập tức bắt đầu nói lời tốt đẹp. Nhưng nàng không phải nịnh hót, nói về vực sâu, những gì nàng nói đều là xuất phát từ nội tâm. Ít nói lời vô ích. Tô Hiểu buông xuống màn hình suy nghĩ. Điều này khiến nữ thần may mắn đối diện uất ức cầm miếng bánh ngọt lên ăn. Nàng nói đều là lời nói thật. Cho nên, người không có cách nào thay đổi vận thế của ta. Có thể thay đổi một chút, nhưng nhiều nhất vài phút. Vận thế gia tăng ta tạo nên cho ngươi sẽ tiêu tán. Nói chính xác hơn, phóng mắt vạn giới, có thể thay đổi vận thế của ngươi một cách lớn lao, chỉ có chiếc bật lửa kim loại kia của ngươi mà thôi. Đối với ngươi mà nói, đó là chí bảo có thể cưỡng ép sửa vận. Đối với người khác không dùng được thứ này, hoặc có lẽ, trên đời này, chỉ có ngươi có tư cách sử dụng chí bảo này. Nghe lời của nữ thần may mắn, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể. Điều này khiến ánh mắt của nữ thần may mắn đối diện lập tức chuyển hướng chiếc bật lửa kim loại này. Nàng nói, hỏi ngươi một câu, ngươi là trở thành diệt pháp trước, hay là có được chiếc bật lửa kim loại này trước? Diệt pháp trước? À, ta hiểu rồi. Vậy ta nói cho ngươi biết, sau khi ngươi có được chiếc bật lửa kim loại này, trong một thời gian dài sau đó, theo lời trong paradise của các ngươi, ở vài đại giai vị, chiếc bật lửa kim loại này đều vô dụng đối với ngươi. Nhìn như ngươi đã kích hoạt nó để gia tăng, kỳ thực đó là tác dụng tâm lý. Chí bảo này thực sự bắt đầu có tác dụng gia tăng lên vận thế của ngươi, là do tên cường giả trên đó ngày càng nhiều, cho đến khi xuất hiện chữ Nguyệt. Chí bảo này mới chính thức có chút tác dụng đối với ngươi. Sau khi khắc lên chữ Thiết, chí bảo này bắt đầu cực kỳ quan trọng đối với ngươi. Nữ thần may mắn chắc chắn là chuyên gia nhất trong lĩnh vực này. Sau khi nghe nàng giải thích chi tiết, Tô Hiểu mới hoàn toàn hiểu rõ vận mệnh chúa tể. Giống như lời nữ thần may mắn nói, Tô Hiểu sau khi có được trang bị này, trong một thời gian dài ban đầu, trang bị này nhìn như có hiệu lực, có thể tạm thời tăng may mắn của hắn, kỳ thực vô dụng. Mỗi lần mở rương trước khi sử dụng, càng giống một thói quen. Tình huống này bị một thói quen của hắn phá vỡ, đó là khắc tên cường giả lên trên. Ban đầu chính cái tên cường giả, càng giống tích lũy. Đến tên cường giả Hắc, Hắc Chi Vương, tên cường giả được phú cho ý nghĩa khác biệt. Khi vận mệnh chúa tể xuất hiện biến chất, là khi tên cường giả cổ thần ở Nguyệt Thần bị khắc lên. Có thể nói, đánh bại Nguyệt Thần, đối với Tô Hiểu có ý nghĩa phi thường. Sau khi khắc tên cường giả Nguyệt Thần lên, một tên cường giả càng quan trọng hơn xuất hiện, đó là Thiết, Thiết Vũ Vương. Đây là tên cường giả khiến vận mệnh chúa tể hoàn thành lột xác. Chỉ có điều, vận mệnh chúa tể, trên thuộc tính không biểu hiện ra sự thay đổi. Theo lời nữ thần may mắn, diệt pháp càng mạnh, vận thế càng khó thay đổi. Nhưng Tô Hiểu không ngừng khắc tên cường giả xuống vận mệnh chúa tể, điều này khiến hiệu năng của vận mệnh chúa tể lần lượt tăng lên. Tô Hiểu càng mạnh, cường giả hắn đánh bại càng mạnh. Trọng lượng của tên cường giả tự nhiên càng nặng, tăng thêm cho vận mệnh chúa tể càng lớn. Độ ưu tiên tăng thêm của vận mệnh chúa tể ngày càng cao, khi Tô Hiểu. Diệt pháp ngày càng mạnh, vận thế của hắn cũng có thể bị vận mệnh chúa tể tạm thời thay đổi. Cứ như thế, liền tạo thành đồ hình tuần hoàn vận thế gần như hình tròn. Đây cũng là lý do vì sao nữ thần may mắn nói, trên đời này, chỉ có vận mệnh chúa tể có thể mang đến thay đổi lớn lao cho vận thế của Tô Hiểu. Bởi vì tên cường giả trên trang bị này, không chỉ do Tô Hiểu tự tay khắc lên, những cường giả này cũng đều do hắn đánh bại. Tô Hiểu trước đó còn cho rằng, cần chờ khắc tên cường giả đến một giới hạn nào đó, quy năng chân chính mới có thể bộc lộ. Bây giờ xem ra, những tên cường giả này, kỳ thực đã sớm phú cho vận mệnh chúa tể sự phi phàm độc nhất vô nhị. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Bây giờ vận mệnh chúa tể đã đạt đến giới hạn. Sau khi gánh chịu tên cường giả thần này, nó không thể tiếp tục gánh chịu tên cường giả. Nếu cố gắng khắc lên, kết quả chỉ làm vận mệnh chúa tể vỡ vụn. Về tình huống này, nữ thần may mắn tuyệt đối là thần linh có quyền lên tiếng nhất, không có thứ hai. Không chỉ thế, sau khi chạm vào vận mệnh chúa tể, nữ thần may mắn xác định một chuyện, đó là chí bảo liên quan đến vận thế này có hai hướng phát triển. Thứ nhất là, vận mệnh chúa tể trưởng thành đến đây là kết thúc, không thể tiếp tục gánh chịu tên cường giả. Lợi ích là, nó sẽ xuất hiện một loại năng lực dần dần cắt giảm vận thế của một mục tiêu địch quân. Tức là làm cho một người địch quân dần dần gặp xui xẻo. Còn có một lựa chọn khác, nhưng lựa chọn này cần bỏ ra tài nguyên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần so với cái trước. Nhưng lựa chọn này có thể khiến vận mệnh chúa tể gánh chịu nhiều tên cường giả hơn, tức là tương đương với nâng cao giới hạn của vận mệnh chúa tể. Tuy nhiên, vận mệnh chúa tể vẫn có giới hạn. Khi tên cường giả được khắc lên đạt đến giới hạn cao nhất, mới là sự lột xác cực hạn của trang bị này. Tô Hiểu mới thăng cấp cửu giai, con đường mạnh lên của hắn đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Hắn tự nhiên muốn chọn cái sau. Nếu ngươi dùng máu của ta làm vật thề ước, nâng cao bảo vật này, vậy giới hạn của nó cũng chỉ đến thế. Nhưng ta còn có một phương pháp khác, đó là ngươi có thể dựa vào nguyên huyết của cổ thần, làm vật thề ước để nó đạt đến giới hạn. Khiến nó thông qua hấp thu nguyên huyết cổ thần, có được giới hạn cao hơn. Nói đến đây, nữ thần may mắn còn kiên định gật đầu. Ánh mắt chân thành đến mức chỉ thiếu viết lên mặt chữ ngươi phải tin ta. Nghe nữ thần may mắn nói một đống lớn như vậy, vừa ca ngợi vận mệnh chúa tể là chí bảo, lại nói không thể để giới hạn của vận mệnh chúa tể chỉ đến thế. Hiểu theo cách khác, lời nữ thần may mắn nói là, đừng dùng máu của ta để nâng cao trang bị này, tuyệt đối đừng. Ngươi đi diệt cổ thần đi, dù sao thế giới chúng nó hút vào đều hư thối rồi, hại chúng nó ta tuyệt không ấy nấy. Sau khi đoán được ý tứ chân chính của nữ thần may mắn, Tô Hiểu nói, hay là dùng máu của ngươi ổn thỏa hơn. Được, rút 200ml trở xuống đều được. 200ml đủ để tẩm ngâm chiếc bật lửa kim loại này. Nữ thần may mắn chủ động giơ cánh tay phải lên, dáng vẻ tùy ý rút. Ta nói là nguyên huyết. Ta liều mạng với ngươi. Nữ thần may mắn thay đổi thái độ trước đó, lấy ra quyền trượng thần lực của mình. Vì khoảng cách quá gần, nàng chỉ có thể dùng quyền trượng này đập Tô Hiểu. Có thể thấy thái độ kiên quyết đến mức nào của nàng đối với việc cung cấp nguyên huyết thần linh. Nhìn thấy dáng vẻ của nữ thần may mắn, Tô Hiểu cơ bản xác định, so với nguyên huyết cổ thần, nguyên huyết của nữ thần may mắn với đặc tính gần gũi mới là phương thức nâng cao vận mệnh chúa tể cao nhất. Điều này nhất định so với phương pháp viết trên tư liệu của vận mệnh chúa tể, tăng biên độ lớn hơn. Người có bao nhiêu nguyên huyết? 50 ounce. Sở dĩ Tô Hiểu tính toán nguyên huyết thần linh theo đơn vị trọng lượng ounce là vì nguyên huyết của các thần linh khác nhau có mật độ và chất lượng khác nhau. Tính theo đơn vị trọng lượng ounce, đánh giá cân bằng đa chiều sẽ chuẩn xác hơn. Nữ thần may mắn mê mang nhìn Tô Hiểu. Không hiểu tại sao đối phương tính toán số lượng nguyên huyết lại dựa theo ounce. Nguyên huyết thần linh không phải đều quý giá đến mức tính theo giọt sao? Hơn 50 giọt nguyên huyết thần linh của nàng là nàng từ từ tích cóp rất lâu mới có. Mất đi hơn nửa nguyên huyết, nàng sẽ rất hư. Mất đi hơn 9 thành nguyên huyết, nàng cơ bản sẽ suy yếu đến hôn mê. Mất đi toàn bộ nguyên huyết, nàng có thể mất thần vị. Có thể nói, giống như nữ thần may mắn không phải thần linh hệ chiến đấu, mức độ mạnh yếu của họ bình thường không dựa theo thực lực phân chia, mà là dựa theo số lượng nguyên huyết. Từ đó suy ra chức năng thần linh mạnh yếu, phân tích mức độ mạnh yếu của họ với tư cách thần linh. Cũng chính vì thế, nguyên huyết may mắn là vật thể ước tốt nhất để nâng cao vận mệnh chúa tể, không có thứ hai. Tô Hiểu có thể trong thời gian ngắn đánh bại nữ thần may mắn. Vấn đề là, một khi tình thế này xảy ra, nữ thần may mắn chỉ cần không ngu đến mức cực điểm, nhất định sẽ chấp nhận trả giá bằng việc đốt nguyên huyết, chiến đấu đến cùng với hắn. Dù sao thua cũng bị rút nguyên huyết, dù không chết, cũng có khả năng mất thần vị, chi bằng liều mạng. Tô Hiểu nhìn đôi mắt kiên định xen lẫn vài phần lo lắng của nữ thần may mắn đối diện, đã biết cách khiến đối phương đưa ra nguyên huyết may mắn. Lúc này, tri thức chính là lực lượng. Hắn không chỉ có thể khiến nữ thần may mắn đưa ra nguyên huyết, tiếp theo đối phương sẽ còn cam tâm tình nguyện kéo dài hợp tác. Ta là diệt pháp, điểm này ngươi không cần giả vờ ngu ngốc nữa. Kết giới xung quanh đã dỡ bỏ, nhưng trang bị tuyệt thanh không rút lui. Kỳ thực ta đoán được rồi. Ta còn là thánh diễm. Điều này ta thấy rồi. Ngươi trong phương diện dược tề học, có thể đánh bại những dược sư khác trong hư không? Tô Hiểu nhíu mày. Ánh mắt lúc này của hắn đang thể hiện rằng, nếu hắn nói một câu, nữ thần may mắn liền thuận thế tân bốc một câu, hắn bây giờ sẽ đánh bại đối phương. Ngươi có bao nhiêu nguyên huyết? Mấy chục giọt. À, còn nữa, ta phải phổ cập kiến thức cho ngươi. Nguyên huyết thần linh không tính theo ounce, là tính theo giọt, giọt đấy. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra một loạt bình niêm phong lớn, bên trong toàn bộ là nguyên huyết cổ thần. Thấy vậy, ánh mắt của nữ thần may mắn có chút đờ đẫn. Nàng lẩm bẩm, tốt. Tốt lắm. Là vấn đề của ta. Nguyên huyết thần linh quả thật là tính theo ounce. Tuy nữ thần may mắn bị số lượng nguyên huyết trên bàn làm cho kinh ngạc, nhưng nàng không thèm khát nguyên huyết cổ thần. Thứ này, nàng cũng không dám hấp thu. Nguyên huyết cổ thần và nguyên huyết thần linh, về bản chất không phải là cùng một loại đồ vật. Chúng chỉ tương tự. Ngoài việc đi săn cổ thần, ta cũng sẽ đi săn ác thần. Tô Hiểu nói đến đây, lại lấy ra một ống nghiệm. Bên trong là nguyên máu ác thần thu được trong thế giới Sa Hoàng Đế. Cái gọi là ác thần, thần linh trung lập, thần linh thân thiện, ba cái này là một loại hệ thần linh. Chỉ có điều thiên tính và bản tính của thần linh khác nhau. Cuối cùng, nguyên huyết của họ đều là cùng một loại hình. Không được. Cho dù chúng ta là thần linh cùng một hệ, cũng không thể nuốt chửng nguyên huyết của đối phương. Tô Hiểu không nói gì. Chỉ lấy ra một ống nghiệm niêm phong, bên trong là chút ít huyết khí cổ chiến trường. Đây là... Huyết khí cổ chiến trường sau khi loại bỏ à ta đã đến đó, nhưng không dám ở lâu. Làm thế nào ngươi lại loại bỏ huyết khí của những chiến trường cổ này tinh khiết đến vậy? Tô Hiểu vẫn như cũ không nói gì. Một hình ảnh hư ảo của hạt sinh mệnh giản dị bản thu nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Đây là tinh vĩnh hằng áo thuật, hắn đương nhiên sẽ không xây dựng hạt sinh mệnh giản dị bản ở đây. Nhưng việc chiếu hình dáng này ra bằng thiết bị đầu cuối vẫn không nguy hiểm. Đây là hạt sinh mệnh của Diệt Pháp. Ta là Diệt Pháp, cũng là Thánh Diễm, còn có thói quen săn ác thần. Nguyên huyết thần linh thuần túy đặc tính trở về không, thực ra có thể chiết xuất ra. Huống hồ, đừng đi nuốt chửng nguyên huyết thần linh tinh khiết không có đặc tính. Đừng hy vọng nuốt chửng một giọt tăng một giọt. Hấp thu hết nó, dù chỉ tăng thêm một giọt nguyên huyết của bản thân sau khi hấp thu năm giọt, cũng đáng giá. Vừa an toàn, lại tinh khiết. Lời nói của Tô Hiểu khiến nữ thần may mắn đối diện nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy phương thức này nghe thật đáng tin. Dù sao, thân phận Diệt Pháp giả Dược Sư Thánh Diễm chống đỡ cho thuyết pháp này. Kết quả dự đoán là, người khoảng mỗi hấp thu 5 giọt nguyên huyết thần linh tinh khiết không có đặc tính, có thể tăng thêm một giọt nguyên huyết may mắn. Xét đến những nguyên huyết ác thần kia tính theo ounce, ta sẽ trả cho ngươi 10 ounce nguyên huyết thần linh tinh khiết không có đặc tính, đổi lấy 1 ounce nguyên huyết may mắn của ngươi. Nghe Tô Hiểu ra giá này, trái tim nữ thần may mắn có chút không chịu nổi, đập thình thịch nhanh hơn. Nếu giao dịch này là thật, tức là mỗi lần giao dịch, nàng kiếm lời một nửa. Tô Hiểu đã đưa ra bản giá. Nữ thần may mắn cũng muốn đưa ra thành ý của nàng. Ví dụ như trước tiên cung cấp 10 giọt thần huyết may mắn, để giới hạn của vận mệnh chúa tể được tăng lên. Từ đó phòng ngừa tình cảnh không thể tiếp tục khắc tên cường giả lên. Tô Hiểu cho nữ thần may mắn hai lựa chọn. Một, sau khi hợp tác, cả hai bên đều có thể kiếm được thần huyết. Hai, không tin chuyện này, mở lại kết giới, hai bên giao chiến. Sau khi cân nhắc lợi hại, nữ thần may mắn cảm thấy, hôm nay nếu không đưa ra chút nguyên huyết, sẽ không qua được cửa này. 10 điểm nguyên huyết tuy khiến nàng đau lòng đến cực điểm, nhưng nếu giao dịch thật sự là thật, 10 điểm nguyên huyết may mắn này làm thành ý, không đáng kể chút nào. Một lát sau, nữ thần may mắn với dáng vẻ yếu ớt, 10 giọt thần huyết màu vàng, lơ lửng trước mặt nàng. Ta cảm giác mình giống như chiếc khăn lông ướt bị vặn khô. Không được, ta muốn đi ngủ một lát. Nữ thần may mắn tay cầm cái khay, trên đó là các loại dược tề bổ dưỡng. Nàng như uống nước vậy, một lát lại cầm lên một bình uống. Tô Hiểu điều khiển vận mệnh chúa tể lơ lửng lên. Một giây sau, 10 giọt nguyên huyết may mắn gần đó đều bị vận mệnh chúa tể hấp thu hết. Nhắc nhở, trang bị này đang trong quá trình tăng phù hợp độ cao nhất. Dự kiến hoàn thành lần tăng cường này sau 21 giờ. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể. Tiếp theo, nguyên huyết may mắn đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hắn đánh giá, sau khi vận mệnh chúa tể hoàn thành lần tăng cường này, khả năng lớn sẽ tăng lên đến cấp Origin. Cho dù lần này không đạt đến, sau này hấp thu thêm nguyên huyết may mắn, cũng có thể đạt được. Ngươi lập tức rời khỏi tinh vĩnh hằng. Trong tháng gần nhất, tìm một địa điểm bí ẩn ẩn thân. Sau khi trang bị truyền tin này được kích hoạt, tìm Bạch Ngưu. Hắn sẽ giúp ngươi gặp ta. Ngươi chỉ có thể tin Bạch Ngưu và muội muội hắn, đừng tin bất kỳ người nào khác dưới quyền Bạch Ngưu. Ta nói là bất kỳ ai. Bọn họ tìm ngươi gây phiền phức, hãy cho họ xem thứ này. Tô Hiểu ném ra một mặt dây chuyền. Không đợi nữ thần may mắn kịp phản ứng, hắn tiếp tục nói, trong lúc ngươi ẩn thân, nếu gặp chuyện không giải quyết được, có thể tìm Tinh Không Tọa đoàn trưởng, hoặc Bất Tử lão nhân, hoặc Thánh Nữ Tọa. Đưa thứ này cho họ, họ sẽ giúp ngươi thoát hiểm. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Tô Hiểu đặt một tấm thẻ chất liệu pha lê lên bàn. Nữ thần may mắn nghiêm mặt thu lại. Ba vị đại danh vừa nhắc đến, nàng đều đã nghe qua. Mang theo Benny, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng. Lần này bắt được nữ thần may mắn, lợi nhuận thu được cao hơn dự kiến rất nhiều. 10 giọt nguyên huyết may mắn, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với việc tẩm ngâm vận mệnh chúa tể trong máu tươi của nữ thần may mắn. Cái trước là thần huyết hoàn toàn do thần tính tụ lại, cái sau là máu tươi mang theo vi lượng thần tính, không thể so sánh. Huống chi, Tô Hiểu cũng không phải lừa dối nữ thần may mắn. Hắn trong thế giới nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải thần linh trung lập đối địch với hắn. Trước đây không thèm để ý những kẻ này, bây giờ lại có lý do hợp lý để chém những thần linh trung lập đối địch này rồi. Đồng thời, trong nhà tù dưới lòng đất, căn phòng giam tầng cuối cùng. Tí tách, tí tách. Vết máu nhỏ giọt theo cằm của Guiac. Hắn toàn thân đầy vết máu, trên người đóng từng cây đinh kim loại kèm theo ma năng. Toàn thân hắn bị trói buộc trên giá kim loại. Miệng hắn bị bịt kín, còn có một cây nhọn, xiên xiên đâm vào đầu hắn. Đùng, đùng. Tiếng đánh nhỏ xuất hiện ở tầng cuối cùng của nhà tù dưới lòng đất này. Theo nguồn âm thanh nhìn lại, bạn tù quả đen nữ của Guiac cùng với nguyên tố học gia Hells đều nhìn thấy cảnh tượng khiến họ kinh ngạc. Bên ngoài phòng giam của Guiac, một bóng người đầu đội lưu vực sâu đang đứng trước tường phong làm bằng pha lê. Guiac trong phòng giam, sau khi xuất hiện tiếng đánh trước mặt, chậm rãi mở hai mắt. Khi nhìn thấy bóng người ngoài tường phong, hắn nhếch miệng cười. Lúc này, người ngoài tường phong nói, bạn của ta đến cứu ngươi ra. Mặt trời rực rỡ giữa trời. Hôm nay là ngày thứ tư của lễ mừng pháp thuật. Sau khi cuộc thi đấu kỹ hôm qua được xử lý một cách thỏa đáng một cách bất ngờ, tất cả khách mời từ bên ngoài đều nhận thấy không khí của tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật hôm nay đã khác hẳn. Hay đúng hơn là, đến hôm nay, tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật mới thực sự có không khí lễ hội, chứ không giống như mấy ngày trước, nhìn qua náo nhiệt nhưng thực ra đều ẩn chứa cảm giác đè nén. Cũng chính vì vậy, khi sân đấu kỹ tại quảng trường tinh thần mở cửa lại vào 8 giờ sáng, khán đài hình vòng đã không còn chỗ trống. Phía sau khán đài còn có rất nhiều người bán hàng rong, một số quầy ẩm thực từ phố ẩm thực sát vách cũng được chuyển đến đây. Thực ra không chỉ những khách mời cảm nhận được không khí lễ hội, mà những pháp sư còn cảm thấy thoải mái hơn. Một số pháp sư vì muốn có tầm nhìn tốt hơn đã ngồi trên phi thuyền lơ lửng trên không. Một số tinh tộc đã đậu những chiếc phi thuyền chiến đấu nhỏ mà bình thường không được phép vào trong tinh cầu Vĩnh Hằng ở phía trên. Sau khi khoang đuôi phi thuyền triển khai, 3-5 người bạn ngồi trên đó xem đấu kỹ. Vũ tộc giải thích trên đài vẫn sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Hôm nay, cuộc thi đấu kỹ vẫn do vũ tộc chủ trì giải thích, điều này hơi bất thường. Hôm qua, thiên tài vũ tộc Vũ Ly đã kích nổ đồng hồ các thời gian, khiến El Quy Phê linh hồn cùng với hàng chục khách quý hàng đầu bị ảnh hưởng bởi ánh sáng bụi thời gian. El Quy, người cùng Vũ Ly trên chiến trường, càng tử vong do năng lượng linh hồn bạo tẩu sau Vũ Ly. Vũ tộc và tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật đều đau đớn mất đi một thiên tài. Nếu là trước đây, dù cả hai bên đều rõ ai đã chuẩn bị việc này trong lòng, nhưng cũng phải lợi dụng cơ hội này để đưa ra lời giải thích. Nhưng lần này, tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật và vũ tộc đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sự hợp tác bí mật giữa hai phe này không còn là bí mật, nhưng dù nhìn thế nào, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng không nên vững chắc đến mức này. Tô Hiểu ngồi trên lan can kim loại ở rìa khán đài, một bên là Grim, Way và Benny. Ba người họ ngồi thẳng hàng, đều cầm ly nước dưa hấu lớn bằng một tay, cắn ống hút, uống một ngụm lớn rồi thở ra một hơi lạnh. Rõ ràng, Grim, Way và Benny, những kẻ rảnh rỗi, đang bắt chước động tác của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện trên ghế của các pháp sư, có không ít pháp sư cấp cao đều có mặt. Không chỉ vậy, chỉ cao nhân cũng có mặt tại đó. Năng lượng nguyên tố dày đặc xung quanh hắn khiến các pháp sư cấp cao cũng không dám đến gần. Đối với sự hiện diện của chí cao nhân, Tô Hiểu không quá bất ngờ. Hôm qua mới có người kích nổ một quả đồng hồ các thời gian trên sân, hôm nay lễ hội vẫn tiếp tục, chí cao nhân tự nhiên sẽ có mặt. Hắn là người đáng tin cậy của tất cả pháp sư. Hôm nay nếu hắn không có mặt, đừng nói đến pháp sư tầng lớp dưới, ngay cả pháp sư cấp cao cũng sẽ cảm thấy e dè trong lòng vì uy lực của đồng hồ các thời gian đã rõ như ban ngày. Tô Hiểu không chú ý lắm đến sân đấu kỹ. Dù hai tuyển thủ dưới sân vốn có thù cũ, cộng thêm đều có huyết thống giả thú, đánh nhau đến mức gần như cắn xé lẫn nhau. Hắn liếc nhìn thời gian, đã là 8 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là đến 9 giờ theo lịch hẹn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hiểu khả năng lớn sẽ trở về công viên luân hồi vào khoảng 9 giờ 10 phút. Dù kế hoạch thành công hay không, đã đến lúc rời đi. Tính toán thời gian, Serai, một trong năm vệ tinh của tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật, chắc hẳn đã có động tĩnh. Bên đó tổ chức lại, được thiết lập để bắt đầu sinh trưởng dữ dội vào 8 giờ 45 phút sáng nay. Cùng lúc đó, trên quỹ đạo của tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật, Serai, vệ tinh lớn nhất trong năm vệ tinh, Phong Văn Thành. Là một trong những thành phố lớn của tinh cầu Serai, Phong Văn Thành cũng là một trong những thắng cảnh du lịch trong hư không, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức. Không ai có thể từ chối khí hậu mát mẻ của Phong Văn Thành. Tháp nước, trung tâm cao vút lên ở trung tâm thành phố, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Phong Văn Thành. Lúc này, bên trong chiếc bình nước khổng lồ hoàn toàn làm bằng thép cường lực, một chuỗi bong bóng sủi bọt dâng lên. Từng quả trứng lớn trong suốt, kích thước đều vượt quá một mét, ngâm trong nước. Trong đó có một quả trứng còn cao vài mét, sinh vật màu đen bên trong khiến người ta có cảm giác sợ hãi bản năng. Phía dưới tháp nước trung tâm, mấy tên lính gác đang túc trực ở vị trí này, đang đàm tiếu sau khi đổi ca, nên đi đâu tiêu khiển. Một người trong số đó, ấn mẩu thuốc lá trong tay vào cột kim loại nặng thô của tháp nước trung tâm, tia lửa bắn tung tóe. Ngược lại, chiếc bình nước khổng lồ phía trên đột nhiên truyền ra tiếng kim loại vặn vẹo rồi cùng cục. Lính gác cầm mẩu thuốc lá bị biến dạng trong tay ngây người. Phản ứng đầu tiên của hắn là, lẽ nào tháp nước trung tâm bị mẩu thuốc lá hắn ấn vào làm hỏng rồi. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ hoang đường này liền bay ra khỏi đầu hắn. Cùng cục. Âm thanh kim loại vặn vẹo đặc biệt đáng sợ. Chiếc bình nước khổng lồ phía trên bị chống đỡ đến biến dạng và nứt ra. Khi vết nứt đầu tiên vỡ ra, thứ chảy ra không phải là nước, mà là loại tổ chức sinh vật màu tím đậm, đây rõ ràng là tổ chức trùng tộc. Tổ chức trùng tộc nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tháp nước trung tâm. Một giây sau, từng con ác ma thú từ cổng ra vào phía dưới tổ chức trùng tộc xông ra. Móng vuốt sắc bén của chúng bắt lấy đầu lính gác, đuôi lưỡi dao quét ngang. Bành! Một con ác ma thú bị một quả cầu lửa chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng hiện ra màu đỏ rực nổ tung, trực tiếp nổ thành dung dịch nóng hổi như nham thạch nóng chảy, văng tung tóe. Một pháp sư mặc pháp bào, cầm có râu ria mép, ngẩng đầu nhìn tổ chức trùng tộc đang mở rộng nhanh chóng. Hắn đột nhiên cảm thấy, thứ này hình như khá quen thuộc. Phốc kích một tiếng, một con long trảo từ đỉnh tổ chức trùng tộc cao mấy chục mét thò ra, dung dịch sinh vật sền sệt văng tung tóe. Ngược lại, ác ma diễm long từ đỉnh tổ chức trùng tộc leo ra, nó mở hai mắt, ngửa mặt lên trời gầm thét. Rống, ê. Nhìn thấy ác ma diễm long, đồng tử pháp sư có râu ria mép co lại một chút. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, đây là thứ gì, đây là ác ma trùng tộc, tộc diệt pháp. Điểm này, tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật của họ đã điều tra kỹ lưỡng, thậm chí đã thử xem có thể tiêu diệt nữ hoàng trùng tộc này. Spine hay không? Dù sao, năng lực chiến tranh của loại ác ma trùng tộc này quá mạnh mẽ. Tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật, quảng trường tinh thần ở sân đấu kỹ. Tô Hiểu vẫn ngồi trên lan can kim loại, ánh mắt chuyển sang khán đài nơi các pháp sư đang ở, Rung đột nhiên xuất hiện bằng năng lực không gian, thu hút sự chú ý của hắn. Thần sắc Rung vội vàng, vừa đến nơi đã cúi người thì thầm điều gì đó với Lẫm Phong Vương. Điều này khiến lông mày Lẫm Phong Vương nhíu lại một chút. Cephalia ở bên cạnh thì thần sắc có chút âm trầm. Không cần nghĩ cũng biết là Lẫm Phong Vương và Cephalia đã nhận được tin tức Phong Văn Thành của tinh cầu Serai bị tấn công. Trong năm vệ tinh trên quỹ đạo của tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật, nếu xếp hạng mức độ quan trọng thì là vùng đất phồn mậu, còn gọi là tinh cầu phồn mậu, tinh cầu khoáng sản số 19, Serai, tinh cầu ngọn hải đăng, tinh cầu tiền tiếu. Tinh cầu phồn mậu và tinh cầu khoáng sản số 19 đều là các tinh cầu tài nguyên. Cái trước có thể sản xuất lượng lớn tài nguyên siêu phàm. Dựa trên thống kê chưa đầy đủ, giá trị tài nguyên siêu phàm sản xuất mỗi tháng của tinh cầu phồn mậu ít nhất cũng vài triệu linh hồn tiền, hơn nữa còn là thu thập tài nguyên dựa trên tình hình sản xuất liên tục. Lượng sản xuất mỗi tháng của tinh cầu khoáng sản số 19 tuy không có giá trị như tinh cầu phồn mậu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu không, các pháp sư cũng sẽ không tốn kém giá cả to lớn để cưỡng ép dẫn dắt hai tinh cầu tài nguyên này đến quỹ đạo của tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật. Chỉ khi mang hai tinh cầu tài nguyên này theo bên mình, các pháp sư mới có thể yên tâm. Liên quan đến vị thế bá chủ của tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật, lực chiến đấu mạnh mẽ của họ chỉ là một mặt, sự giàu có về tài nguyên cũng là một phần không thể thiếu trong vị thế bá chủ của họ. Tinh cầu Serai hiện đang gặp chuyện, dù xếp ở vị trí thứ ba, nhưng cũng cực kỳ quan trọng đối với tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật. Bên này là sự đảm bảo về dân số, cũng là sự lựa chọn của thế hệ pháp sư mới. Phong Văn Thành của tinh cầu Serai bị tấn công, Lẫm Phong Vương là người quản hạt tinh cầu Serai, tự nhiên là phải qua bên đó xác minh tình hình, nhất là phía dưới cấp báo xưng, Phong Văn Thành xuất hiện tộc diệt pháp, ác ma trùng tộc. Tô Hiểu nhìn Lẫm Phong Vương và rung biến mất sau, để lại gợn sóng không gian. Hắn biết chiêu trò che mắt này hiệu quả không được bao lâu, nhưng cũng đủ rồi. Tô Hiểu tự nhiên không phải làm ác ma trùng tộc, bất ngờ tấn công Phong Văn Thành của tinh cầu Serai. Với năng lực hiện tại của ác ma trùng tộc, dù làm Phong Văn Thành tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị các pháp sư tiêu diệt. Hắn bố trí ở Phong Văn Thành chỉ là một tổ chức trùng tộc giả có thể nhanh chóng sinh trưởng, không có năng lực bồi dưỡng. Còn về nguồn gốc của ác ma thú và ác ma diễm long, đây là những quả trứng phôi thai mà tổ chức trùng tộc Thái Dương của hắn khi tiến hóa đến cực hạn cấp 8 ở tinh cầu Pandora có khả năng bồi dưỡng ra. Loại trứng phôi thai này sản lượng có hạn, nhưng ưu điểm là tiện lợi mang theo trong không gian chứa đồ. Không cần tổ chức trùng tộc, chỉ cần dựa vào trứng phôi thai này có thể bồi dưỡng ra trùng tộc chiến đấu. Loại trứng phôi thai này, Tô Hiểu tổng cộng mang theo 33 quả. 30 quả ác ma thú, 2 quả ác ma diễm long, 1 quả titan cự thú. Hiện tại bên Phong Văn Thành kinh hiện ác ma thú và ác ma diễm long, thoạt nhìn rất đáng sợ, còn tưởng rằng là tổ chức trùng tộc đã hình thành, bắt đầu bạo binh. Kỳ thực tất cả cũng mới 20 con ác ma thú và 1 con ác ma diễm long. Tô Hiểu muốn, không phải gây ra bất kỳ sự phá hoại nào đối với Phong Văn Thành của tinh cầu Serai. Mục đích chính của hắn là thu hút ánh mắt của các pháp sư. Điều này giống như muốn tát vào mặt kẻ địch. Nếu tát trực tiếp, khả năng lớn sẽ bị kẻ địch có đề phòng đưa tay ngăn lại, sau đó còn bị kẻ địch thuận thế tát lại vào mặt mình, răng cũng có thể bị đối phương rút mất hai cái. Ngược lại, nếu trước tiên hô một tiếng, nhà ngươi cháy rồi, kẻ địch chắc chắn sẽ cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng là chiêu trò nhỏ mọn. Nhưng lúc này, kẻ địch ngửi thấy mùi khói, suy nghĩ của hắn chắc chắn là, ngoà tàu, nhà trong thật cháy rồi, vô thức sẽ quay người nhìn về hướng nhà hắn. Lợi dụng lúc này, hít khí, đưa tay, giữ vững trọng tâm, sau đó dùng 1000% toàn lực, một cái tát vào mặt kẻ địch, chắc chắn là xuyên giáp lại bạo kích, còn bổ sung hiệu quả gây choáng. Tô Hiểu mở kênh liên lạc của đội Bình Minh, đồng phát nói. Biquea, các ngươi chỉ có 10 phút. Quyác, 10 phút quá ít, nhưng cũng không có cách nào. Úc, đúng vậy. Bạch Ngưu, đáng tiếc chỉ có 10 phút. Mười mấy giây sau khi Tô Hiểu đăng bài này kết thúc, mấy tên pháp sư cấp cao đang ở trên khán đài, lần lượt đứng dậy rời đi. Duy chỉ có Cephalia không rời đi. Từ lúc bắt đầu vừa rồi, trong lòng nàng liền có chút bất an. Những pháp sư cấp cao rời đi, tất cả đều chạy tới cùng một nơi, chính là cổng pháp thuật trên tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật dẫn đến tinh cầu Phồn Mậu. Ngay lúc nãy, tinh cầu Phồn Mậu bị tấn công. Theo lý thuyết, loại tinh cầu tài nguyên này, dù bị tấn công, lực lượng phòng thủ ma năng đóng quân trên đó cùng với các pháp sư sẽ có thể gây trọng thương cho kẻ địch đến. Nhưng vấn đề là, lần này đánh tới là thế lực Bạch Ngưu. Nói chính xác hơn là tất cả người thuộc thế lực Bạch Ngưu. Càng đáng sợ là, chỉ mười mấy giây trước đó, hơn 80% những kẻ liều mạng trong hư không, trong thời gian ngắn, đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu Phồn Mậu, hơn nữa còn là Bạch Ngưu đích thân dẫn dắt bộ hạ của hắn. Không chỉ vậy, một đám khí tức quỷ dị, nghi ngờ là tín đồ cổ thần cũng xuất hiện. Mục tiêu của họ giống hệt thế lực Bạch Ngưu, đều là tinh cầu Phồn Mậu. Vào giờ phút này, tại trung tâm tinh cầu Phồn Mậu, một tòa truyền tống trận khổng lồ tỏa ra năng lượng vượt sâu, đã được kích hoạt đến công suất lớn nhất. Nhìn xung quanh, mặt đất không phải máu tươi, mà là thi thể vỡ nát, hoặc là những xúc tu quỷ dị vặn vẹo tùy ý sau khi đứt lìa. Giống như tà âm đến từ cửu u hạ, truyền xuống từ trên bầu trời. Một khối huyết nhục quỷ dị và vặn vẹo khổng lồ, trôi nổi phía trên vùng đất Phồn Mậu, bắt đầu quấy nhiễu dao động không gian, khiến các thiết bị di chuyển không gian càng khó vận hành hơn. Gần đó, một pháp sư mặc pháp bào tả tơi, một tay chống đỡ cột nham thạch bị hư hại một nửa, miễn cưỡng còn đứng được. Xung quanh hắn là mấy tên tín đồ cổ thần chết thảm, cùng với những kẻ liều mạng bị ma năng của hắn oanh thành thịt nát. Khụ, khụ. Pháp sư trung niên một tay che miệng liên tục ho khan, máu tươi từ kẻ hở tuôn ra. Những máu tươi này rơi xuống đất, bên trong là những con trùng đen nhảy nhót như đĩa, trông ghê rợn. Bạch Ngưu và tinh cầu diệt vong, các ngươi, sao dám? Pháp sư trung niên ngồi liệt trên đó. Hắn không nghĩ ra Bạch Ngưu và tinh cầu diệt vong, tại sao dám bất ngờ tấn công tinh cầu Phồn Mậu trên quỹ đạo của tinh cầu Vĩnh Hằng pháp thuật. Cùng với các thiết bị cảnh giới mà họ chế tạo bằng số tiền lớn, tại sao đến bây giờ đều không kích hoạt? Làn sương mù đen đặc tỏa ra trên đó, khí tức vượt sâu quá rõ ràng. Điều này khiến pháp sư trung niên không khỏi nghĩ đến, lẽ nào những kẻ này là liên minh với thế lực vượt sâu? Mới dám đánh tới như vậy. Phi, cuối cùng cũng chết. Pháp sư thật khó đối phó. Vết thương này, e rằng không đùa được. Một tên thủ hạ tiểu đầu mục của Bạch Ngưu, nửa ngồi xổm trên mặt đất, phun ra nước bọt dính máu. Nửa bên người hắn, đều bị ma năng xâm đốt đến thủng trăm ngàn lỗ. Vừa nãy 14 đánh 1, bị pháp sư trung niên kia đánh chết 13 người. Cuối cùng sống sót một người, nhìn bộ dạng này, cũng không sống nổi vài phút. Cảnh tượng này xảy ra ở mọi nơi trên vùng đất Phồn Mậu. Sinh linh chết trên vùng đất Phồn Mậu càng nhiều, khối huyết nhục vặn vẹo khổng lồ mang đậm phong cách cổ thần phía trên, phát ra tà âm càng rõ rệt. Lúc này tại cổng pháp thuật số 15 của vùng đất Phồn Mậu, Rung vừa dẫn người đến, đầu tiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, ngược lại nhìn thấy, từng người những kẻ liều mạng của thế lực Bạch Ngưu, hoặc đứng hoặc ngồi trên bậc thang quảng trường phía trước. Đứng đầu là một nam nhân cởi trần thân trên, cường tráng và hung hãn. Hắn thần thái tự nhiên, trên người dính đầy những vết máu. Đây là nhân vật số 3 dưới trướng Bạch Ngưu, Thái Tư. Gọi hắn là Tam Đương Gia cũng được. Khác với Nhị Đương Gia có phản cốt, Thái Tư tuyệt đối trung thành với Bạch Ngưu. Ha ha, hôm nay thật trùng hợp. Đây không phải là ngoại sanh có tiềm chất ma năng của ta sao? Thái Tư ngồi trên bậc thang cười lớn mở miệng, rất có cảm giác phóng khoáng. Rung bước ra từ cổng pháp thuật dừng lại, tầm mắt buông xuống, sắc mặt âm trầm nói, cậu. Đây là ngoại sanh của ta, thế nào, tuấn tú lịch sự chứ? Thái Tư như bậc trưởng bối khoe khoang, tán dương ngoại sanh rung của mình với đám bộ hạ bên cạnh. Nhưng trong chốc lát, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên thu lại, nói, giết chết tiểu tử này. Nghe lời ấy, xung quanh rung ma năng vây quanh. Tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật quảng trường tinh thần trên sân đấu kỹ. Tô Hiểu vẫn ngồi trên lan can uống nước dưa hấu. Thực sự có phong thái chậm rãi của một thánh diễm dược sư. Cuộc thi đấu kỹ trên sân vẫn tiếp tục, nhìn như mọi thứ bình thường. Trên thực tế, tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật hiện tại giống như một tổ on. Bị chọc một cái thật mạnh. Có rất nhiều pháp sư đều hướng về tinh cầu Phồn Mậu, cũng chính là vùng đất Phồn Mậu tiến đến. Nơi đó đồng thời bị thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần bất ngờ tấn công. Một loại truyền tống trận cực lớn loại điều khiển năng lượng vượt sâu, đột nhiên xuất hiện tại khu vực trung tâm của vùng đất Phồn Mậu. Thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần dường như đã sớm biết cách bố trí phòng ngự của vùng đất Phồn Mậu. Họ đánh cho các pháp sư và lực lượng phòng thủ ma năng đóng quân tại đó liên tục bại lui, chỉ có thể rút lui ra ngoài vùng đất Phồn Mậu. Nếu là thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần đối chiến tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật, nói thật, thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần chỉ xuất động một phần lực chiến đấu, thực sự không chiếm được lợi thế. Vấn đề là, đây không phải là thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần đối đầu tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật, mà là thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần đối đầu vùng đất Phồn Mậu. Vùng đất Phồn Mậu là địa bàn của các pháp sư không sai, nhưng lực lượng phòng ngự đóng quân tại đây tuyệt đối không phải toàn bộ lực chiến đấu của phe pháp sư. Với sự chênh lệch lực chiến đấu như vậy, các pháp sư đóng quân tại vùng đất Phồn Mậu đương nhiên bị đánh cho choáng váng đầu óc. Thực ra không chỉ họ choáng, những kẻ liều mạng dưới trướng Bạch Ngưu và tín đồ cổ thần của phe cổ thần cũng đều ngỡ ngàng. Những pháp sư này thực sự rất giỏi chiến đấu. Theo cục diện hiện tại là các pháp sư của vùng đất Phồn Mậu chịu thiệt thòi hơn. Nhưng dù nhìn thế nào, chỉ cần viện binh của tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật đến vùng đất Phồn Mậu, thì các thành viên của hai phe thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần đang ở trong vùng đất Phồn Mậu chẳng khác nào bị bắt rùa trong hũ. Ngay cả khi họ dựa vào truyền tống trận vượt sâu ở khu trung tâm vùng đất Phồn Mậu rút đi, sau đó thì sao? Loại truyền tống trận quy mô này, mở khó, đóng cũng khó, phá hủy cũng khó. Dù thoát khỏi cục diện bị bắt rùa trong hũ, cũng sẽ bị lượng lớn pháp sư truy đuổi đánh. Nhưng một phần thành viên của thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần chính là lựa chọn làm như vậy. Bởi vì nếu kế hoạch thuận lợi, các pháp sư không có cách nào truy kích họ. Thử hỏi, Út, Quy Ác, Bạch Ngưu, Cây Sa, Cóc, Chuột Bạo, tại sao lại nguyện ý hiệp trợ Tô Hiểu hoàn thành kế hoạch này? Phải biết, đây chính là sẽ triệt để đắc tội với tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật. Họ có phải vì quan hệ cá nhân mới giúp đỡ không? Đương nhiên không. Đừng quên, lần này Quy Ác mang theo lão bà của mình đến. Út mang theo muội muội của mình, Ách Đại Nhi đến đây. Bên Bạch Ngưu xuất động toàn bộ thế lực. Đây không phải là quan hệ cá nhân tốt giữa Tô Hiểu và Bạch Ngưu là có thể làm được. Một khi Bạch Ngưu làm như vậy, sẽ khiến tất cả thủ hạ bất mãn. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ bất mãn. Đây là đại kỵ của một thủ lĩnh thế lực. Út, Quy Ác, Bạch Ngưu, Cây Sa, Cóc, Chuột Bạo và những người khác sở dĩ toàn bộ tham gia kế hoạch, tận tâm tận lực là vì Tô Hiểu đã hứa hẹn một điều. Nếu trong kế hoạch không xảy ra vấn đề, thì sẽ cho họ 10 phút thời gian. Trong 10 phút này, họ có thể cướp đoạt tài nguyên trên tinh cầu Phồn Mậu. Tinh cầu Phồn Mậu mỗi tháng đều có thể sản xuất tài nguyên trị giá hàng triệu linh hồn tiền cho tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật. Nếu không quan tâm đến tình hình phát triển lâu dài này mà cướp bóc tài nguyên một cách bạo lực, thu hoạch kinh người là điều có thể nghĩ đến. Chính vì 10 phút này, cho nên không chỉ là những người có quan hệ cá nhân với Tô Hiểu, ngay cả bộ hạ của Bạch Ngưu, cùng với tín đồ cổ thần của tinh cầu Diệt Vong, cũng nguyện ý vây quanh Tô Hiểu, tạm thời nghe theo sự điều khiển của hắn. Lần này lợi ích có thể thu được thực sự đủ để họ từ bỏ lý trí nhất định. Đương nhiên, điều này còn phải là kế hoạch kết thúc của Tô Hiểu đủ ổn thỏa, nếu không những người này sẽ không đến. Hơn nữa Tô Hiểu đã hứa hẹn, tài nguyên mà những người khác cướp được ở vùng đất Phồn Mậu, hắn không phân chia nửa phần, toàn bộ thuộc về những người khác tham gia kế hoạch này. Đây cũng là lý do vì sao, Cây Sa, Cóc, Chuột Bạo trước đó rất thẳng thắn sẽ đồng ý giữ lại 10 vạn hạng mức địa tinh phiếu, để bên Tô Hiểu làm thủ đoạn bảo hiểm. Có thể nói, trong kế hoạch bất ngờ tấn công vùng đất Phồn Mậu, truyền tống trận vượt sâu ở trung tâm vùng đất phồn mậu là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do vì sao, cây xa từ khi kế hoạch bắt đầu đến nay, ngoại trừ cứu Guiac ra ngoài, nhìn qua không làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì cây xa vẫn luôn phụ trách việc này. Nếu hắn thành công, vậy hai phần lợi nhuận tổng cộng trên vùng đất phồn mậu lần này đều phải rơi vào túi hắn. Vì thế, cây xa đã bỏ hết vốn liếng đầu tư mới làm ra truyền tống trận vượt sâu này. Đây là một trong những điểm chính của kế hoạch lần này. Dù là tấn công vùng đất phồn mậu hay rút khỏi vùng đất phồn mậu, truyền tống trận vượt sâu này đều quá quan trọng. Trên khán đài sân đấu kỹ, Tô Hiểu đứng trên khán đài cao nhất, quan sát đấu kỹ dưới sân một lát sau, lấy ra thiết bị tính thời gian liếc nhìn. Đã là 9 giờ 9 phút 42 giây, còn 18 giây nữa là đến 10 phút theo lịch hẹn. Đúng lúc này, Tô Hiểu trong kênh tiểu đội nhận được tin tức của Guiac. Bên đó đã chuẩn bị xong. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu lấy ra thiết bị kích hoạt từ xa, kích hoạt Thái Dương Thánh Kiếm đang ở ký túc xá ven hồ. 600 viên liệt dương chi nộ ở Apollo với dung dịch tách rời vật chứa trụ thủy tinh đặc chế lượng lớn tín ngưỡng lực áp súc ở Thái Dương của tăng cường ánh nắng Thái Dương Thánh Kiếm. Gần như ngay trong nháy mắt Tô Hiểu kích hoạt Thái Dương Thánh Kiếm bên trong ký túc xá ven hồ, đại bộ phận pháp sư trên sân đấu kỹ, cùng với các chủng tộc hư không có thực lực vượt quá trình độ nhất định, đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khiến họ tê cả da đầu. Cephalia, người vẫn luôn không lựa chọn đi về hướng vùng đất phồn mậu, xung quanh xuất hiện gần sóng không gian. Nàng biến mất tại chỗ. Lần này vùng đất phồn mậu bị bất ngờ tấn công, gần 1/10 pháp sư đều qua bên đó vây khốn kẻ địch. Rất nhiều pháp sư trung tầng đều xin phái thêm lực lượng chiến đấu, tiền vãn vùng đất phồn mậu. Đối với việc này, tất cả pháp sư cấp cao đều có ý kiến quả quyết. Đó là có thể phái ra tất cả lực lượng phòng thủ ma năng, nhưng không thể phái đi quá nhiều pháp sư. Gần sóng không gian xuất hiện tại nơi ở tạm thời của Tô Hiểu. Cephalia vừa hiện thân, liền phát hiện tháp ma năng xung quanh, toàn bộ khóa chặt nơi này, đại diện cho nơi đây, có thứ gì đó đang di chuyển không gian mà không đeo giới bí pháp. Loại tình huống này sẽ ngay lập tức bị tháp ma năng gần nhất truy tung, theo đó tiến hành bắt giữ. Cephalia sau khi điều khiển tháp ma năng gần nhất bằng tinh thần lực phát hiện, lần này di chuyển không gian chưa được cho phép, lại không có cách nào truy tung. Càng khiến nàng lo lắng là, cảm giác nguy hiểm vừa mới xuất hiện, đã biến mất không tăm hơi. Cephalia suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, cảm giác nguy hiểm vừa mới xuất hiện, hẳn là do một loại chất nổ nào đó gây ra. Vậy tức là, chất nổ này, vừa nãy còn ở bên trong nơi ở của Thánh Diễm, nhưng một giây sau lại biến mất, hơn nữa còn biến mất đến vị trí mà tháp ma năng không thể bắt giữ. Loại vị trí này, trên tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật chỉ có một nơi. Chính là phạm vi bao phủ bên trong sông Hắc Hoàng, cũng chính là nơi đình viện gió đen, vùng đất ngập nước nguyên tố, rừng cây linh hồn tọa lạc. Nghĩ đến điểm này, Cephalia bỏ đi ý nghĩ đã nghĩ đến trước đó. Chất nổ kia rất không thể di chuyển đến bên đó. Bên đó có kết giới cắt đứt không gian một chiều. Trừ phi là ở bên đó có điểm nối, nếu không, không có thứ gì có thể trực tiếp truyền tống đến nơi làm cấm khu kia. Ngay cả là nàng, cũng chỉ có thể trong tình huống đeo giới bí pháp đặc chế, mới có thể di chuyển không gian đến nơi đó. Bỗng nhiên, Cephalia nghĩ đến một điều. Gần đây nàng đã dẫn người đi qua bên đó. Đối phương còn đến rừng cây linh hồn và đình viện gió đen. Chất nổ, năng lượng mặt trời, thánh diễm. Khóe mắt Cephalia rung động nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Giới bí pháp trên ngón tay nàng phát ra hào quang rực rỡ. Do cưỡng chế di chuyển không gian xung quanh nàng thậm chí phát ra tiếng ồn ào phịch. Khi Cephalia đến đình viện gió đen, cảm giác nguy hiểm ập đến. Nàng cảm giác được, ở nơi cách hơn 500 mét, một trụ thủy tinh khổng lồ đang bị lượng lớn xúc tu màu đen cuốn quanh, đứng sừng sững ở đó. Lúc này, chính là khi Tô Hiểu đến đây trước đó. Khi hắn đang đi bộ, cường độ gót chân phải hơi tăng lên một chút. Một xúc tu màu đen đã sớm giấu trong đế giày hắn, đã hòa vào bùn đất. Khi đó chỉ có một sợi xúc tu màu đen rất nhỏ. Lúc này đã sinh trưởng đến một khối lớn nhiễu sóng, khoảng vài trăm sợi. Chính là những xúc tu màu đen này đã di chuyển Thái Dương Thánh Kiếm đang ở ký túc xá ven hồ, đến đây. Khả năng này, Guiac đã thể hiện một lần khi ở thế giới tranh. Bên trong trang viên gió đen, sau khi Cephalia nhìn thấy vị trí trụ thủy tinh khổng lồ, trái tim đang treo cao của nàng, cuối cùng cũng buông xuống một chút. Uy lực của chất nổ này cố nhiên cường hãn, nhưng kết giới phòng ngự của trang viên gió đen càng mạnh hơn. Ùng ụt. Lượng lớn bong bóng sủi bọt trào ra từ bên trong trụ thủy tinh khổng lồ. Tổng cộng 600 viên Apollo đã toàn bộ được kích hoạt đến cực hạn. Đông. Diễm Thái Dương màu vàng rực nổ tung. Nhưng trước đó, xung quanh đình viện gió đen, vùng đất ngập nước nguyên tố, rừng cây linh hồn đã toàn bộ dựng lên kết giới, bảo vệ ba nơi này bên trong. Kết giới này mạnh, vượt quá sức tưởng tượng. đồng thời vị trí Tô Hiểu lựa chọn kích nổ Thái Dương Thánh Kiếm, dường như cũng không tốt. Vừa vặn nằm giữa kết giới của ba nơi đình viện gió đen, vùng đất ngập nước nguyên tố, rừng cây linh hồn. Sau khi nổ tung phát tán, vừa vặn bị kết giới của ba nơi này toàn bộ chặn lại. Ngay cả con đường tiếp tục lan tràn ra bên ngoài cũng không có, chỉ có thể đổ diễm Thái Dương về phía trên. Dù nhìn thế nào, vị trí bố trí của Thái Dương Thánh Kiếm này đều thất bại đến cực điểm. Đừng nói làm rung chuyển ba kết giới bảo vệ đình viện gió đen, vùng đất ngập nước nguyên tố, rừng cây linh hồn bên trong cấm địa này, ngay cả những nơi khác của cấm địa cũng không làm nổ được, chứ đừng nói đến ảnh hưởng đến nham cầu chờ vị trí. Cephalia đứng trong kết giới hình tứ phương hiện ra của đình viện gió đen. Dù có thể cảm nhận được hơi nóng ập đến, nhưng cũng không có khả năng xuyên phá kết giới. Điều này khiến nàng yên tâm. 9 giờ sáng đã gặp phải chuyện này, tâm trạng Cephalia cực kỳ tồi tệ. 9 giờ sáng. Trong nháy mắt, đồng tử Cephalia co lại đến cực hạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Do vụ nổ ban đầu bị ép buộc, Diễm Thái Dương chỉ có thể khuếch tán lên phía trên, hình dạng giống như một thanh kiếm Thái Dương, xông thẳng lên không trung. Trông càng hùng vĩ hơn. Hiện tại là 9 giờ 10 phút sáng. Mỗi ngày vào lúc này, tinh cầu phồn mậu trên quỹ đạo bên ngoài tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật đều sẽ đến vị trí ngay phía trên cấm khu. Giống như các tinh cầu quay quanh mặt trời vậy. Đây có lẽ là vật duy nhất có thể lơ lửng trong cấm khu. Nói chính xác hơn là quỹ đạo dẫn dắt tinh cầu phồn mậu, chứ không phải lơ lửng. Đông. Tiếng va chạm nặng nề và hùng hậu trên không trung truyền đến tai Cephalia. Nàng đứng trong đình viện gió đen, cứ như vậy không nhúc nhích ngẩng đầu xem. Trong lòng đã lạnh buốt một mảng. Nàng bây giờ mới biết tại sao thế lực Bạch Ngưu và phe cổ thần dám bất ngờ tấn công tinh cầu phồn mậu, đồng thời không sợ bị truy kích. Bởi vì lúc này trên không là một tinh cầu phồn mậu bị Thái Dương Thánh Kiếm đâm xuyên, đã bắt đầu vỡ thành từng mảnh. Cảnh tượng này hùng vĩ đến cực điểm. Một loạt kế hoạch của Tô Hiểu thực ra không phức tạp. Đầu tiên, hắn lấy một kế hoạch tấn công bất ngờ giả, cũng chính là vụ nổ đồng hồ các thời gian. Làm tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật thấy rằng phe diệt pháp đã bị đánh lui một cách chật vật, từ đó khiến các pháp sư bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Sau đó, cũng chính là hôm nay, Tô Hiểu trước tiên dùng tổ chức trùng tộc giả thu hút ánh mắt của các pháp sư đến tinh cầu Serai. Lợi dụng lúc các pháp sư còn chưa kịp phản ứng, bên Bạch Ngưu, Quy Ác liền dẫn theo bộ hạ hoặc các thành viên phe phái của mình kỳ tập tinh cầu phồn mậu. Các pháp sư vừa xử lý xong vụ hoảng sợ ở tinh cầu Serai, liền biết được lực lượng đóng quân ở tinh cầu phồn mậu lại bị đánh. Điều này khiến các pháp sư vừa ngỡ ngàng lại phẫn nộ. Nếu là thế lực bình thường, lúc này chắc chắn là ồ ạt tiến về tinh cầu phồn mậu. Nhưng các pháp sư cấp cao đã ngăn chặn điều này. 10 phút sau khi tinh cầu phồn mậu bị bất ngờ tấn công, Thái Dương Thánh Kiếm xuất hiện. Thoạt nhìn, Thái Dương Thánh Kiếm là hướng về đình viện gió đen. Kỳ thực không phải, Thái Dương Thánh Kiếm là lợi dụng kết giới ba mặt của cấm địa này, làm địa hình quanh lên không trung, từ đó đánh xuyên tinh cầu phồn mậu trên không. Để đảm bảo điều này đạt được, Tô Hiểu đã tốn bao công sức, mới có cơ hội đến đó thử nghiệm trước và chọn được vị trí tốt. Lần đó hắn đi, căn bản không phải đi xem cây phong đen hoặc uống suối linh hồn gì. Hắn là đang tìm vị trí thích hợp để bố trí Thái Dương Thánh Kiếm. Vì đã hẹn rõ thời gian, khi thời hạn 10 phút đạt đến, người bên Bạch Ngưu liền hơi chật vật dùng truyền tống trận vượt sâu rút lui. Các pháp sư và lực lượng phòng thủ ma năng truy kích đến đây, vừa có một phần xông vào truyền tống trận vượt sâu, Thái Dương Thánh Kiếm liền đánh xuyên tinh cầu phồn mậu. Số phận của các pháp sư và lực lượng phòng thủ ma năng còn ở bên trong, có thể nghĩ đến. Trong kế hoạch này, khó khăn nhất để đối phó là Chí Cao Nhân. Tuy nhiên, lần này đoàn trưởng đến đây cũng không phải trùng hợp. Lần này nợ ơn đoàn trưởng rất lớn, tiếp theo chỉ có thể giúp điều phối dược tề trả lại. Đoàn trưởng cũng không khách khí, lấy ra một bó phối phương dược tề. Không sai, chính là một bó. Thánh. Diễm. Cephalia nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tóc dài của nàng tung bay lên, hai mắt đã hóa thành màu vàng lê. Một giây sau, nàng liền dùng năng lực không gian đến trên khán đài sân đấu kỹ và lập tức bắt được khí tức của Tô Hiểu. Tiếc rằng, thân ảnh của Tô Hiểu lúc này đã trở nên hơi mờ. Điều này rõ ràng là đã kích hoạt quyền hạn trở về. Dấu màu máu kia chính là uy nghiêm không thể sờ. Sự việc phát triển đến nước này, Cephalia đột nhiên nhớ lại một câu nói của Hồn Đại Nhân, Thánh Diễm có phải là diệt pháp ngụy trang không? Bây giờ Cephalia chắc chắn, Thánh Diễm chính là kẻ ngụy trang diệt pháp kia. Không chỉ có Cephalia có mặt, Hồn Đại Nhân, Viện Trưởng Hoa cũng đều đến trên khán đài sân đấu kỹ. Ba người đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ba, ba, ba. Hồn Đại Nhân đột nhiên chậm rãi vỗ tay. Năng lượng linh hồn vặn vẹo, tỏa ra xung quanh nàng. nàng nói, ngụy trang xinh đẹp, diệt pháp giả ở Biquea. Sau này, hoặc là tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật của chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn, hoặc là ngươi để chúng ta diệt vong. Tinh cầu vĩnh hằng thực sự lười biếng quá lâu. So với suy bại trong lười biếng, ta càng muốn giao phong với diệt pháp. Món đại lễ này, tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật của ta nhận lấy. Viện trưởng Hoa cũng mở miệng. Phải không? Vậy viên thứ hai, ngươi chuẩn bị nhận thế nào? Khi Tô Hiểu nói chuyện, viên Thái Dương Thánh Kiếm thứ hai đang ở đảo giữa hồ bị kích hoạt. Nếu Nguyệt Lan đã qua đời, vậy thì sẽ không để lại phiến hồ ngân nguyệt này cho tinh cầu vĩnh hằng pháp thuật. Cùng với, tiện thể đánh rơi tinh cầu khoáng sản số 19 trên quỹ đạo trên không xuống. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nằm trên thảm trong căn phòng quen thuộc. Bố cục quen thuộc ở đây, mùi thảo mộc thoang thoảng phát ra từ dầu xả Benny dùng mỗi khi tắm, cộng với tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ cổ A Mộ thích, tất cả tạo nên một cảm giác thư thái. Chuyến đi đến tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp lần này, ngoại trừ lần bắt nữ thần may mắn, Tô Hiểu hoàn toàn không ra tay, mà là tiến hành một kiểu đấu trí khác với các thi pháp giả. Trong lúc đó, nhìn bề ngoài không có gì nguy hiểm, nhưng thực chất chỉ cần Tô Hiểu để lộ sơ hở, cục diện hắn đối mặt sẽ nguy hiểm tột cùng, đó là đại bản doanh của địch. Nằm trên thảm một lúc, Tô Hiểu mở mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt chó phóng to vì áp sát quá gần, sau đó khuôn mặt chó này liền đụng xuống. Ung. Bùng. Bố bố Ung giật mình run rẩy, nó vừa ngủ say tỉnh dậy, thấy Tô Hiểu, còn tưởng mình nằm mơ, định ngủ tiếp, kết quả là có cảnh tượng hiện tại. Lão đại, còn thuận lợi không? Bà Hà bay ra từ phòng thí nghiệm luyện kim. Trước khi đi, Tô Hiểu bảo nó theo dõi sự biến hóa của thôn phệ giả ở tinh thể biến. Bà Hà thường ngày dù lơ đãng, nhưng chuyện Tô Hiểu phân phó, nó đều làm tận tâm. Đáng tiếc, lần này cần là ta có thể đi cùng, ta khẳng định phải hỏi đợi Cephalia vài câu. Tô Hiểu im lặng, đây chính là lý do hắn không mang theo Bà Hà. Năng lực làm việc, khả năng thực thi, sự dũng mãnh của Bà Hà đều không thể chê, duy chỉ có cái miệng tiện là khuyết điểm. Thực ra không chỉ Bà Hà, các thành viên khác trong đội của Tô Hiểu cũng đều có những khuyết điểm riêng. Chẳng hạn bố bố Ung cực kỳ nhát gan khi đối mặt với u hồn, quỷ quái, và khi thấy đồ vật gì quý giá, luôn muốn cắn thử vài cái để xem cảm giác. A Mổ thì thích ăn, niềm vui của nó là ăn, ăn, ăn, nhưng điều này không tính là khuyết điểm. Benny có tính hiếu thắng mạnh, lòng tự trọng cũng rất cao. Đôi khi bị tổn thương lòng tự tôn, liền quay lưng không thèm để ý ai, nhưng không cần dỗ dành nó. Benny không thù dai, sau một thời gian, nó sẽ hơi ngẩng đầu lên, ý tứ là, bản miêu khoan dung độ lượng, tạm tha thứ cho ngươi lần này vậy. Bò. Ồ, A Mổ đẩy cửa trở về, thấy vậy, Tô Hiểu bảo nó đi mua thức ăn ở hạ nhà ăn. A Mổ lập tức quay người đi ra ngoài, đối với chuyện này đặc biệt tích cực. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đệm, bắt đầu tổng kết những gì được mất lần này. Đầu tiên là tổn thất của phe địch. Tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp lần này, mất đi một viên rưỡi tinh cầu tài nguyên. Sở dĩ nói là một viên rưỡi, là vì trước khi Tô Hiểu bị truyền tống đi, hắn thấy thanh Thái Dương Thánh Kiếm thứ hai không xuyên qua hoàn toàn khoáng tinh số 19. Xem ra, nó đã đập nát non nữa. Ngay cả như thế, khoáng tinh số 19 sụp đổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tính ra, đích thật là tiêu diệt đi hai viên tinh cầu tài nguyên của địch. Về phương diện tiêu diệt địch. Sau khi phồn mậu tinh bị tập kích, tầng dưới của các thi pháp giả chuẩn bị nối đuôi nhau tiến vào phồn mậu tinh, nhưng bị thi pháp giả cấp cao ngăn cản, chỉ phái ra chưa đến 1/10 thi pháp giả, nhiều hơn là điều động ma năng thủ vệ. Kết quả là, 1/10 thi pháp giả được phái đi này gần như toàn bộ bị diệt. Thân sử trên phồn mậu tinh bị Thái Dương chi kiếm xuyên qua, ngoại trừ Lãnh Phong Vương và vài tên thủ hạ tâm phúc của hắn, hiếm có thi pháp giả nào có thể may mắn sống sót trong tình huống này. Sở dĩ Tô Hiểu chọn phồn mậu tinh là mục tiêu, là vì các thi pháp giả khi biết diệt pháp có thể đánh tới, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là bảo vệ cây hắc phong. Một cây hắc phong và một viên tinh cầu tài nguyên, cái nào dễ bảo vệ hơn? Đáp án chắc chắn là cái trước. Cây hắc phong có thể dùng kết giới tầng tầng bảo vệ. Ngược lại, nếu như dùng kết giới đủ mạnh bao bọc một viên tinh cầu tài nguyên, mức độ đầu tư này quả thực không dám tưởng tượng. Không nghi ngờ gì, lần này tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp tổn thất nặng nề. Tài nguyên sản xuất hàng năm từ hai viên tinh cầu tài nguyên có giá trị cao tới ức vạn linh hồn tiền. Đây vẫn là số lượng thu thập vừa phải để duy trì sự phát triển bền vững. Ngoài tổn thất về tài nguyên, còn có thương vong của các thi pháp giả. Về phương diện này thì vẫn ổn, chiến lực cấp cao của các thi pháp giả không có ai thương vong. Nhưng sau sự kiện lần này, uy nghiêm bá chủ không thể khiêu khích của tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp trở nên không còn vững chắc. So với tổn thất tài nguyên và nhân lực, điểm này mới là khó chịu nhất. Đây cũng là lý do vì sao thế lực Trâu Trắng và Cổ Thần Trận Doanh dám tham gia vào kế hoạch này theo cách thức lớn như vậy. Bọn họ đều biết, sau chuyện này, Tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp làm ra, tuyệt không phải là trả thù bằng thủ đoạn sấm sét. Tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp vừa bị cắn mất một miếng thịt, một khi lựa chọn hiện tại khai chiến với thế lực Trâu Trắng và Cổ Thần Trận Doanh, các thế lực lớn khác trong hư không chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhất định sẽ thừa dịp ba bên khai chiến, cũng từ trên người tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp cắn xuống một miếng thịt lớn. Đại diện trong số đó là ác ma tộc, ma quỷ tộc, hồn tộc. Ác ma tộc không cần phải nói, vừa bị tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp và vũ tộc tính kế xong, có cơ hội, bên này khẳng định sẽ lựa chọn đoạt lại địa bàn đã bị cướp. Ma quỷ tộc cũng không cần nói, bên này và tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp từ trước đến nay không hòa thuận, cộng thêm lần này tử linh chi thư quang nồi, khiến ma quỷ tộc thực sự nguyện ý thừa cơ đâm cho tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp một dao. Cuối cùng là hồn tộc, đây là tộc nguyện ý chú ý tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp nhất. Là một trong số ít thế lực lớn trong hư không, hồn tộc năm đó rất cường thịnh, bây giờ lại rất điệu thấp. Vì sao như thế? Còn phải hỏi sao, năm đó bị tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp đập. Trong cục diện như thế, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp lần này chỉ có thể giả vờ như không thấy chuyện xảy ra, đổ tất cả tội lỗi lên đầu diệt pháp giả. Tất cả đều là diệt pháp làm, tất cả đều là. Tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp sở dĩ làm như thế là để xoa dịu cục diện, tiến hành tĩnh dưỡng. Chỉ cần hồi phục lại từ lần tổn thất này, thế lực Trâu Trắng, Cổ Thần Trận Doanh, ác ma tộc, ma quỷ tộc, hồn tộc, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp sẽ lần lượt thu thập. Về phần các thế lực này thừa dịp cơ hội hiện tại liên hợp lại, diệt đi tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp. Tuyệt đối không thể. Nếu như năm thế lực lớn này hiện tại vây công tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp, cho dù tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp bại, thì năm thế lực lớn này ít nhất cũng phải bị diệt 3-4 cái. Huống hồ, thế lực Trâu Trắng và Cổ Thần Trận Doanh sẽ không tham gia vào chuyện này, bởi vì cho dù tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp hồi phục lại, cũng sẽ không tiến hành trả thù quá ác đối với bọn họ. Thế lực Trâu Trắng chờ vào thế giới ngầm hư không, cho dù các thi pháp giả cường đại, cũng rất khó trả thù những kẻ vong mệnh đồ này. Muốn tìm được bọn họ, đó là một vấn đề lớn. Huống hồ cho dù giết hết thì sao? Hư không là nơi mạnh ăn yếu, mỗi ngày đều xảy ra vô số tội phạm. Những kẻ vong mệnh đồ bị các thế lực lớn trong hư không định là tội phạm, chỉ có thể đầu nhập Trâu Trắng. Sau đó không được tùy ý làm sằng làm bậy, trở thành tiểu lâu la dưới trướng Trâu Trắng, mới có thể giữ được mạng. Vì vậy, trả thù thế lực Trâu Trắng thực ra rất khó. Tập sát bản thân Trâu Trắng thì sao? Nếu nói về thực lực, Trâu Trắng thực sự không bằng Chí Cao Người, nhưng nhiều năm trước, Chí Cao Người dẫn theo 4 thủ lĩnh, tức Cephalia, Hồn Đại Nhân, Lãnh Phong Vương, Viện Trưởng Hoa, đều không thể diệt trừ Trâu Trắng. Trâu Trắng từ một tiểu đầu mục quảng trường, nhiều năm qua đánh giết trở thành hoàng đế bóng đêm của thế giới ngầm. Bị truy sát, hắn là chuyên nghiệp. Thủ lĩnh quá khó truy sát, thủ hạ người, giết bao nhiêu đều ý nghĩa không lớn, không bao lâu liền bổ sung trở lại. Do đó, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp trả thù Trâu Trắng, 8-9 phần 10 là chơi chết vài tên đại đầu mục dưới trướng Trâu Trắng. Về mặt thể diện thì không có trở ngại, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp thực sự không muốn giao thủ với Trâu Trắng, quả thực lãng phí thời gian và tinh lực. Còn về việc đối phó Cổ Thần Trận Doanh, đối phó như thế nào? Khai chiến với tinh cầu hủy diệt sao? Mấu chốt là, sau khi thương vong rất nhiều thi pháp giả, tiêu hao đại lượng tài nguyên, chiến thắng thì sao? Trên tinh cầu hủy diệt có gì? Ở đó chỉ thích hợp cổ thần và tín đồ của chúng, người bình thường ở đó rất khó sinh tồn. Nói cách khác, sau khi tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp bỏ ra đại lượng vật lực, chiến lực, nhiều nhất là đánh tan Cổ Thần Trận Doanh, sau đó chiếm lấy một viên thế giới siêu khổng lồ vô dụng, thậm chí không thể ở lại. Sau này, vẫn sẽ không ngừng bị những tín đồ cuồng nhiệt của cổ thần trả thù. Do đó, hiện tại tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp vừa nghĩ đến thế lực Trâu Trắng và Cổ Thần Trận Doanh, trong lòng đều khó chịu. Đánh bọn họ đi, đánh liền lỗ vốn. Không đánh đi, mặt mũi bá chủ không thể mất. Cho nên cũng chỉ có thể sau này, bịt mũi đánh. Chỉ cần tìm lại được mặt mũi, là có thể. Ngược lại là đối với ác ma tộc, ma quỷ tộc, hồn tộc, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp rất có hứng thú đánh một trận. Tình huống cơ bản là, chính là ba người các ngươi, sau khi ta bị diệt pháp tính kế, lại đứng đó nhìn chằm chằm. Cho nên nói, tình hình phát triển tiếp theo ở bên hư không sẽ cực kỳ kỳ diệu. Thế lực Trâu Trắng và Cổ Thần Trận Doanh động thủ, nhiều nhất là bị đánh một trận béo bở, sau đó bị tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp quát lên một tiếng, cút, biến mất trước mắt lão tử. Ngược lại là ác ma tộc, ma quỷ tộc, hồn tộc đang hóng hớt, sẽ bị tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp hồi phục lại cưỡi đánh vừa giật đồ trong túi tiền của bọn chúng, để bù đắp tổn thất trước đó, cộng thêm cho các tộc khác biết rằng, bọn họ không chỉ thu thập những kẻ dám khiêu khích họ, cho dù chỉ là ở bên vui sướng khi người gặp họa, họ cũng sẽ đánh. Gần như là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều, trong ba lão ca bị đánh này, ma quỷ tộc khẳng định bị đánh nhẹ nhất. Nếu đánh nó hung ác, nó vung ra cha hoang tới, tinh cầu vĩnh hằng thuật pháp cũng sẽ rất khó chịu. Nhắc nhở, nhiệm vụ lữ hành của ngươi, diệt pháp từng du lịch đến đây, đã hoàn thành. Mức độ hoàn thành, 60%. Ngươi nhận được quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thẻ kỹ năng đội ngũ, giới hạn dưới giới hạn trên, là thẻ kỹ năng đội ngũ LV30-LV80. Nhiệm vụ lữ hành này, Tô Hiểu có hai nơi không thể đi tới, tháp chuông và vùng đất ngập nước nguyên tố. Nhưng nhiệm vụ này không quy định phải đi đến tất cả địa điểm. Mức độ hoàn thành thấp, quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thẻ kỹ năng đội ngũ nhận được không tính là quá tốt. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn rút thăm ngẫu nhiên thẻ kỹ năng lần này. Ngươi nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ, sinh mệnh khỏe mạnh, bị động, LV60. Sinh mệnh khỏe mạnh, bị động, LV60. Tất cả thành viên tiểu đội sinh mệnh giá trị ỏi 3.500 điểm. Thẻ kỹ năng đội ngũ khá tốt. Tô Hiểu kích hoạt tiểu đội phá hiểu, cắm thẻ kỹ năng này vào vị trí tương ứng. Từ đó, tăng thêm của tiểu đội phá hiểu trở thành tiểu đội phá hiểu. Số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, SSS, chia sẻ cấp độ đoàn mạo hiểm một mình của liệp sát giả. Giới hạn trên kỹ năng tiểu đội, 4/4, kỹ năng tiểu đội có thể nhận được thông qua chia sẻ kỹ năng đoàn đội, hoặc cắm thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ kỹ năng này cực kỳ khan hiếm, lại là cấp độ cố định, tăng thêm cố định, không thể nâng cấp. Kỹ năng tiểu đội 1, đoàn đội quang huy, bị động, LVS, tất cả thành viên tiểu đội sinh mệnh giá trị ỏi 9.700 điểm, pháp lực giá trị ỏi 4.200 điểm. Kỹ năng tiểu đội 2, tức tức tí hữu lôi, bị động, LVS cải thiện thể phách bằng lôi điện hoạt tính. Sau khi phát động năng lực này, mỗi phút vĩnh viễn tăng 1 điểm sinh mệnh giá trị, giới hạn tăng lên 5.000 điểm, mỗi 5 phút tăng 1 điểm pháp lực giá trị, cao nhất có thể tăng 1.500 điểm, mỗi ngày tăng 1 điểm kháng tính thuộc tính lôi, cao nhất có thể tăng 30 điểm. Nhắc nhở, khi hiệu quả tăng thêm của tức tức tí hữu lôi đạt đến tối cao, năng lực này đối với cá nhân tăng thêm, sẽ thích ứng thay đổi thành tăng kháng tính thuộc tính lôi cực lớn. Kỹ năng tiểu đội 3, sinh mệnh khỏe mạnh, bị động, LV60. Tất cả thành viên tiểu đội sinh mệnh giá trị ỏi 3.500 điểm. Kỹ năng tiểu đội 4, thức tỉnh sức sống, hy hữu ê đoàn đội bị động LV49. Khi sinh mệnh giá trị của thành viên tiểu đội giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong 3 giây sau đó hồi phục 5.300 điểm sinh mệnh giá trị rồi 51% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Thời gian chờ của kỹ năng này là 19 giờ, thời gian chờ giữa các thành viên tiểu đội tính toán độc lập. Vận thế tiểu đội. Ngoài trừ kỹ năng sinh mệnh khỏe mạnh bình thường, 3 kỹ năng khác đều đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên, sinh mệnh khỏe mạnh là tăng lên từ thẻ kỹ năng, có thể rút ra bất cứ lúc nào, đổi thành thẻ kỹ năng đội ngũ tốt hơn. Lợi nhuận khá tốt. Tô Hiểu bắt đầu quy nạp những gì nhận được lần này tại tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Linh hồn tiền hiện có của hắn đã đạt tới 35.227 đồng. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một bức thư điện tử, là từ bên cây xa. Đã bán hết các vật phẩm mua tại đấu giá hội bằng chi phiếu địa tinh rồi sao? Chi tiết trong thư điện tử viết rất rõ ràng. Đầu tiên là lấy 50 vạn chi phiếu địa tinh, tiến hành bán đấu giá vật phẩm nhận được. Nhưng vì phải nhanh chóng bán ra, cộng thêm lợi nhuận từ đấu giá, giá cả khó tránh khỏi có hao tổn. Tính ra, 50 vạn chi phiếu địa tinh, cuối cùng chuyển hóa thành 46.9503 đồng linh hồn tiền. Tô Hiểu chiếm 3 phần trong đó, chính là 14.851 đồng linh hồn tiền. Cuối bức thư điện tử này đính kèm linh hồn tiền, tổng cộng là 14.851 đồng. Tính ra, tài sản có thể di chuyển dùng của Tô Hiểu, liền đạt tới 49.3178 đồng linh hồn tiền. Tuy nói lần này đi tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, khiến Tô Hiểu bỏ lỡ tiến độ một thế giới, nhưng với số lượng thu hoạch linh hồn tiền như vậy, cùng với hơn 100 hạt nhân tinh thể linh hồn nhận được, lần này bỏ lỡ tiến độ một thế giới, không chỉ không lỗ, ngược lại còn kiếm lớn. Nhắc nhở, bản năng sát lục đã nâng cấp đến cấp bất hủ. Trước khi đi, Tô Hiểu lấy kỳ tích thánh linh nâng cấp bản năng sát lục. Trang bị này đã sớm nâng cấp xong, chỉ có điều hắn không mang theo. Bản năng sát lục. Độ bền, 120/120, tăng 21 điểm. Nhu cầu trang bị, nhanh nhẹn thực tế 240 điểm trở lên, ý chí lực 135 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, kích hoạt bản năng, kỹ năng đặc biệt, sau khi đeo trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả kích hoạt bản năng, bị động. Nếu phán định thất bại, sẽ tiến vào trạng thái giết chóc bản năng, chủ động, hiệu quả kéo dài 120 giờ. Sau khi trạng thái giết chóc bản năng, chủ động, kết thúc, sẽ vĩnh viễn không thể đeo trang bị này. Kích hoạt bản năng, bị động tăng biên độ lớn tốc độ phát triển năng lực loại cảm giác của người đeo. Nhắc nhở, kiểm tra hạt nhân thấy mức độ phù hợp giữa kích hoạt bản năng, bị động và năng lực trực giác đạt tới 93.8%, tốc độ tăng lên của năng lực trực giác tăng 5-70 lần, khi chiến đấu là 70 lần, trong môi trường nguy hiểm là 42 lần, trong môi trường an toàn là 5 lần. Đánh giá 1.492 điểm, đánh giá trang bị cấp bất hủ là 701.500 điểm. Thấy thuộc tính chủ yếu của bản năng sát lục không thay đổi, chỉ là tăng cường, Tô Hiểu yên tâm. Năng lực chủ yếu về cảm giác của hắn ở trực giác, hoàn toàn nhờ vào trang bị này. Nhờ nó phát triển nhanh chóng, bằng không hắn sẽ không có lực cảm giác khoảng cách gần hiện tại. Đương nhiên, về phương diện cảm giác, cơ sở bị động ở tỉnh lại cũng đóng góp không nhỏ vào sự trưởng thành của năng lực trực giác. Tô Hiểu sắp xếp tài nguyên một lúc, quyết định sử dụng gần 50 vạn linh hồn tiền và hơn 100 viên hạt nhân tinh thể linh hồn hiện có như thế nào. Đao thuật tông sư và cận chiến tông sư của hắn đều đã tăng lên tới LV70. Đến LV70, hai loại năng lực này, mỗi khi tăng một cấp, đều cần 100 viên hạt nhân tinh thể linh hồn, cùng với 6.300 đồng linh hồn tiền. So với việc nâng cấp một cấp đao thuật tông sư hoặc cận chiến tông sư, việc trước tiên đưa huyết thương tông sư LV60 lên LV70 có sự tăng lên chiến lực bản thân lớn hơn. Còn về năng lực cuối cùng của huyết thương tông sư LV60 là huyết hồn cộng minh, bị động huyết thương tông sư có thể nuốt chửng năng lực loại khí tức mà ngươi đã nắm giữ, cần năng lực loại khí tức đạt đến LV max hoặc LVS cao hơn. Sau khi nuốt chửng, năng lực khí tức sẽ gỡ khỏi danh sách kỹ năng, nhưng sẽ không cắt giảm cường độ huyết khí hiện có của ngươi, tổng lượng huyết khí. Sau khi hoàn thành lần nuốt chửng này, sẽ mang đến sự tăng lên nhất định cho huyết thương tông sư, lại làm cho chất lượng huyết khí của ngươi tăng thêm một bước. Tô Hiểu tạm thời không định dùng đặc tính này để nâng cấp huyết thương tông sư, mà là trước tiên dùng hạt nhân tinh thể linh hồn và hồn kỹ pháp ở huyết, nâng cấp huyết thương tông sư lên LV70, sau đó mới bắt đầu dùng đặc tính này để nâng cấp huyết thương tông sư. Tính ra, số lượng hạt nhân tinh thể linh hồn cần thiết để phát triển ba tông sư giảm đột ngột 1/3. Chỉ cần bỏ ra đủ nhiều linh hồn tiền, mua sắm năng lực khí tức mới và dựa vào cổ chiến trường đưa nó lên cấp tối đa, dùng cái này nâng cấp huyết thương tông sư là được. Còn một chút chỗ tốt là, việc phát triển không ngừng và nuốt chửng năng lực khí tức như vậy sẽ làm cho huyết khí của Tô Hiểu ngày càng mạnh. Đây là quá trình tích lũy huyết khí không ngừng, trong lúc còn có thể nâng cấp huyết thương tông sư, nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại, số lượng hạt nhân tinh thể linh hồn cần thiết để nâng cấp huyết thương tông sư đã đủ rồi. Về phương diện hồn kỹ pháp ở huyết, Tô Hiểu lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ, cầm lấy ống nghe sau, mặt số trên điện thoại tự động quay, một lát sau, giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, bờ tư gáp, ờ bộc. Cổ ác ma ngữ truyền đến. Nghe tiếng, Tô Hiểu rõ ràng giọng nói, bắt đầu dùng cổ ác ma ngữ không tính thuần thục, giao lưu với đối diện. Bố bố uông, ba ha, Benny vây quanh hắn, đều nghe một mặt mộng bức. Một lát sau, Tô Hiểu kết thúc cuộc nói chuyện này. Nội dung toàn bộ cuộc nói chuyện rất đơn giản, Tô Hiểu ý đồ mua sắm hồn kỹ pháp ở huyết từ bên kia, bản giá là sản phẩm của cây hắc phong. Hắn đương nhiên không định dùng sản phẩm của cây hắc phong của chính mình để mua sắm hồn kỹ pháp ở huyết của tộc ác ma. Diệt pháp và tộc ác ma là minh hữu không sai, nhưng đó là chuyện của thời đại trước. Mỗi thời đại đều có cục diện và tình huống khác biệt. Cho nên, Tô Hiểu không có ý định tiết lộ chuyện mình có cây hắc phong cho tộc ác ma. Sản phẩm cây hắc phong hắn chuẩn bị giao lần này là đoạt được từ chỗ Sephelia. Dù sao là Bạch Phiêu tới, dùng cái này đổi hồn kỹ pháp ở huyết ở chỗ tộc ác ma, đối với Tô Hiểu mà nói là thực kiếm. Bởi vì bên Tô Hiểu trả quá nhiều, tộc ác ma bên kia hứa hẹn, nhiều nhất 24 giờ, có thể đưa hồn kỹ pháp ở huyết tới, 24 giờ sau, gặp mặt giao dịch tại đại tụ địa. Hồn kỹ pháp ở huyết bị chậm lại, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc chuyện khác. Trước đó linh hồn tiền của hắn không đủ, không cách nào đưa Trảm Long Thiểm lên cấp khởi nguyên. Hiện tại gần 50 vạn linh hồn tiền trong tay, thu mua chút trường đao cấp bất hủ vẫn không vấn đề. Hơn nữa, hắn đã đưa năng lực Chí Tôn Phong Nhẫn lên cấp giới hạn LVS, phạm vi Trảm Long Thiểm có thể nuốt chửng tăng lên rất nhiều. Nhưng Tô Hiểu vẫn chuẩn bị tận khả năng thu mua vũ khí loại đao. Nuốt chửng vũ khí cùng loại hình, Trảm Long Thiểm nhận được giá trị phong nhẫn nhiều hơn một chút. Trước đó nuốt chửng một cái diệt pháp chi nhẫn, giá trị phong nhẫn giới hạn của Trảm Long Thiểm từ 100% tăng lên tới 120%. Nhìn như là tiêu hao càng lớn, nhưng thuộc tính ban đầu khi tăng lên cấp khởi nguyên sẽ mạnh hơn. Phỏng đoán cẩn thận, Trảm Long Thiểm muốn từ cấp bất hủ tăng lên tới cấp khởi nguyên, ít nhất cần phải 10 thanh vũ khí cùng cấp bậc. Hiện tại Tô Hiểu có hai cái, lần lượt là Song Tử Bóng Đen, vũ khí cấp bất hủ ở Song Trường Đao, Đao Ám Ngân Tàn Diệt, Đoạn Đao cấp bất hủ. Có thể cùng lúc lấy ra 8 thanh vũ khí loại đao cấp bất hủ, Tô Hiểu chỉ biết ba nhà, Thương Hội Hắc Phàm, Thương Hội Ám Ảnh, cùng với Thương Hội Địa Tinh. Tô Hiểu trước hết liên lạc Thương Hội Hắc Phàm, hỏi thăm giá cả vũ khí loại đao cấp bất hủ. Bên kia ra giá, thấp nhất 1.200.000 đồng linh hồn tiền một cái. Giá cả vũ khí cấp bất hủ gần bằng giá trang bị đầy điểm cấp bất hủ, điều này có thể chấp nhận. Biết được Tô Hiểu tổng cộng cần phải 8 thanh trường đao cấp bất hủ có đánh giá cao, bên kia tăng giá lên 1.900.000 đồng linh hồn tiền một cái. Tô Hiểu không phải không nghĩ đến việc mua từng thanh ở bên kia, nhưng với sự tinh ranh của Hắc Thương, khi bán đi thanh trường đao cấp bất hủ thứ ba trong cùng một ngày, bên kia chắc chắn sẽ liều mạng cố ý nâng giá. Chỉ có thể nói, điều này thực sự phù hợp với phong cách của đám Hắc Thương. Còn về việc bị trả thù, đám Hắc Thương mới không thèm để ý, bọn họ ngoại trừ nhún nhường với Lữ Đoàn, hoặc nói là với đoàn trưởng, đối mặt với người khác, bề ngoài xem là nhún nhường, nhưng thực chất nên tăng giá, một chút cũng không thiếu. Tô Hiểu lại liên lạc Thương hội Ám Ảnh và Thương hội Địa Tinh. Bên Thương hội Ám Ảnh nghe nói Tô Hiểu tổng cộng cần phải 8 thanh trường đao cấp bất hủ, rất nhiệt tình. Dù sao cũng là khách quen, trước đó Trảm Long Thiểm từ cấp Thánh Linh thăng lên cấp bất hủ, cần phải nhiều thanh trường đao cấp Thánh Linh, chính là Thương hội Bóng Đen hỗ trợ thu mua. Bóng Đen số 6 của Thương hội Ám Ảnh đưa ra câu trả lời, ý tứ bên đó là cho bọn họ chút thời gian, lần này tranh đoạt chiến thế giới đánh xong, khẳng định có một đợt trang bị cao sản xuất. Nếu có thể, bọn họ sẽ giúp Tô Hiểu làm đến 8 thanh trường đao cấp bất hủ ở đầy điểm, giá cả 1.800.000 đồng linh hồn tiền một cái. Thương hội Ám Ảnh tương đương có thành ý bên Hắc Thương, trường đao cấp bất hủ có đánh giá cao hơn một chút, đều tăng giá lên 1.900.000. Bên này là đầy điểm mỗi thanh 1.800.000 đồng linh hồn tiền. Chỉ có điều, Bóng Đen số 6 uyển chuyển biểu thị, thực lực của họ không bằng hai bên Hắc Phàm và Địa Tinh, không nhất định có thể làm đến 8 thanh. Nhiều nhất dám bảo đảm cung cấp 6 thanh, nhiều hơn thì chỉ có thể trông vào vận may. Tô Hiểu đương nhiên đồng ý đơn đặt hàng này, lập tức chuyển 5.700.000 đồng linh hồn tiền đặt cọc tới. Điều này khiến Bóng Đen số 6 liên tục bảo đảm, chờ lần này tranh đoạt chiến thế giới kết thúc, nhiều nhất 24 giờ, chắc chắn cấp Tô Hiểu một câu trả lời hài lòng. Tô Hiểu cuối cùng liên lạc Thương hội Địa Tinh. Bên kia trả lời là, trường đao cấp bất hủ ở đầy điểm, 2.200.000 đồng linh hồn tiền một cái. Trong vòng 20 thanh, có hàng trong ngày. 10 phút sau là có thể giao dịch. Bất kể muốn bao nhiêu thanh, đều là giá này, không thêm cũng không bớt. Hắc Phàm, Ám Ảnh, Địa Tinh ba nhà, hoàn toàn là ba loại phong cách. Bên Thương hội Địa Tinh là thích tăng giá, nhưng giá cả tổng thể ổn định, tài chính hùng hậu, thực lực và tín dự có bảo đảm. Thương hội Ám Ảnh tuy là đại thương hội, nhưng đang trong quá trình phát triển, so với Hắc Phàm và Địa Tinh vẫn còn khoảng cách. Quan điểm của Thương hội Ám Ảnh là, khách hàng nhỏ là bạn bè, khách hàng lớn là người thân, siêu khách hàng lớn là cha ta, cha ruột. Trong ba nhà, thú vị nhất là Hắc Phàm. Bình thường mua đồ gì, đừng tìm bọn họ, quá tối. Nhưng nếu cần đồ vật gì kỳ quái, ví dụ như vật phẩm truyền thừa bản chức nghiệp, hoặc những thứ khó tìm kiếm khác, chỉ cần trả đủ linh hồn tiền, những tên Hắc Thương đó lên trời xuống đất, cũng sẽ nghĩ cách tìm ra, sau đó bán giá cao cho ngươi. Từng có một tin đồn, có một lão ca truyền thừa huyết mạch ánh trăng, thiếu vật phẩm tiến giai chức nghiệp mấu chốt, liên lạc với Hắc Phàm. Những tên Hắc Thương này, không biết dùng cách gì, đến đại lục u ám, còn nghĩ cách tiến vào thành phố tử tịch ở căn nguyên bên trong, sau khi chết không ít người, cuối cùng tại đại giáo đường bên trong, tìm được viên nguyệt quang thạch, mang nó ra, bán giá cao cho vị nhân huynh kia. Trừ bỏ số linh hồn tiền dự trữ để mua sắm trường đao cấp bất hủ, phần còn lại, Tô Hiểu đều chuẩn bị dùng để nâng cấp năng lực cơ sở bị động. Tô Hiểu đứng dậy đi vào khu trồng trọt, dừng bước trước một cái heavy drinker bằng gỗ. Heavy drinker này rộng 3 thước, cao 3 mét, mặt trên trải rộng cấu trúc kim loại dùng để gia cố. Đây là nơi Tô Hiểu sản xuất rượu ngon nguyên tố. Căn cứ pháp ủ rượu thần vương ghi chép, trong nguyên liệu sản xuất rượu này, nguyên tố tự nhiên tụ lại càng nhiều, phẩm chất rượu càng tốt. Đương nhiên, những nguyên tố tự nhiên này không hòa tan với dịch rượu, trong quá trình nổi lên tác dụng, giống như môi trường lên men. Sau khi hoàn thành lên men, những nguyên tố tự nhiên này sẽ nhẹ nhàng rời đi. Lúc này, cho dù không mở nguyên tố thị giác, cũng có thể nhìn thấy nguyên tố tự nhiên xung quanh bay lượn. Nguyên tố tự nhiên tụ tập quá nhiều, nhiều đến mức gần như không nhìn thấy heavy drinker. Về mức độ lên men nguyên tố, đã đạt đến tốt nhất. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra 8 khối vật thời gian hóa rắn từ không gian chứa đồ. Hắn không đụng vào đồ vật này, thả nó ra sau, mặc cho nó rơi xuống đất. Tô Hiểu đi vào khu trồng rau quả, hái được quả dại trong vườn. Vừa đối diện với cái này, những con chim a mổ nuôi, kỹ kỹ tra tra kêu, trong đó một con ngốc nghếch, còn chuẩn bị solo với Tô Hiểu. Cũng không biết a mổ nhặt chim ở đâu, mà lại ngốc như vậy. Mang quả dại tới, Tô Hiểu đặt nó lên một khối vật thời gian hóa rắn dạng mảnh. Giây tiếp theo, quả dại này do thời gian trôi qua siêu nhanh, bắt đầu khô héo thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên cầu đen cứng rắn. Tô Hiểu nhìn về phía Heavy Drinker bên cạnh, suy nghĩ một lúc. Hắn lấy ra chân tay giả máy móc, đeo lên cánh tay, dùng nó cầm lấy vật thời gian hóa rắn trên mặt đất. Thử bằng nhiều cách khác nhau, Tô Hiểu lúc đến phòng thí nghiệm luyện kim, lúc lại trở về khu trồng trọt. Bận rộn trọn vẹn sau mười mấy tiếng, hắn mới hoàn thành ý nghĩ của mình. 8 khối vật thời gian hóa rắn được cố định trên tường ngoài của Heavy Drinker. Nếu đồ vật này sẽ gia tốc tốc độ thời gian trôi qua của vật phẩm nó chạm vào, vậy không ngại thử dùng nó tăng tốc tốc độ sản xuất. Thời gian Tô Hiểu tiến vào mỗi thế giới nhiệm vụ, khoảng chừng 20-30 ngày. Giả thiết vật thời gian hóa rắn có thể tăng tốc thời gian trôi qua của vật phẩm được chạm vào lên nghìn lần, vậy thông qua đặc tính này tăng tốc tốc độ sản xuất rượu ngon nguyên tố, tính ra, chờ Tô Hiểu trở về từ thế giới nhiệm vụ tiếp theo, những thùng rượu ngon nguyên tố này có lẽ đã ủ hơn 80 năm. Cân nhắc rượu ngon nguyên tố bản thân đã là rượu phẩm quá mạnh, nếu thử nghiệm này thành công, thùng rượu ngon nguyên tố lớn này hẳn là sẽ rất đáng tiền. Tô Hiểu nhìn nguyên tố tự nhiên bay lượn quanh Heavy Drinker. Trước đó Trâu Trắng đã đề cập, thời gian tổ chức lần không tọa yến tiếp theo, khoảng chừng một tháng sau. Đến lúc đó, Tô Hiểu chuẩn bị mang chút rượu ngon nguyên tố qua, cho các thành viên khác của không tọa yến thưởng thức, cũng để họ đánh giá, rượu ngon nguyên tố phẩm vị như thế nào. Đúng lúc Tô Hiểu nghĩ đến điểm này, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, tăng lên Chúa Tể vận mệnh đã hoàn thành. Liên quan tới nhắc nhở về vận mệnh Chúa Tể xuất hiện, Tô Hiểu lập tức lấy nó ra khỏi không gian chứa đồ để xem xét sự thay đổi. Vận mệnh Chúa Tể gồm 10 nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viễn Chất, Bất Hủ Cấp Loi, Trang Sức, Cực Kỳ Hiếm Có, Độ Bền, Điểm. Yêu cầu trang bị, chỉ bản thân thợ săn mới sử dụng được. Hiệu quả cơ bản, khi nắm giữ trang bị này, thuộc tính may mắn U 10 điểm, tăng lên 2 điểm. Hiệu quả trang bị 1, khí vận chi lực, chủ yếu để chủ động, tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, lớn. Vận mệnh Chúa Tể có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng 45% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời nhận được tăng thêm tuyệt đối vận thế, hiệu quả kéo dài 20 phút. Nhắc nhở, tỷ lệ tăng thêm hiệu quả này không bị ảnh hưởng bởi phẩm chất, cấp độ cường hóa của trang bị. Mỗi khi thợ săn khắc ấn một danh hiệu cường giả lên trang bị này, trang bị sẽ căn cứ vào trọng lượng khí vận của danh hiệu cường giả đó để tăng tỷ lệ tăng thêm thuộc tính may mắn cho hiệu quả này. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn hiện tại của thợ săn là 58 điểm. Tức là sau khi kích hoạt hiệu quả này, thuộc tính may mắn tăng lên 26 điểm. Tuyệt đối vận thế, đây là trạng thái bá thể vận thế. Nếu ngươi trong thời gian kéo dài trạng thái này giết chết thế giới chi tử hoặc người được thế giới này yêu quý, ngươi sẽ với trạng thái bá thể vận thế, cưỡng chế miễn trừ sự bài xích từ thế giới này. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 3 ngày tự nhiên. Hiệu quả kỹ năng 2, cực vận, bị động, khi mở rương loại vật phẩm, có 5% xác suất nhận được lợi nhuận siêu cao. Nếu chưa phát động hiệu quả này, xác suất phát động hiệu quả này sẽ tích lũy liên tục dựa vào phẩm chất của rương được mở. Lợi nhuận siêu cao, sau khi hiệu quả này phát động, nhất định sẽ nhận được vật phẩm có giá trị cao nhất trong rương được mở. Xác suất phát động tích lũy như sau, mở mỗi rương cấp truyền thuyết, tích lũy 0.02 xác suất lợi nhuận siêu cao. Mở mỗi rương cấp sử thi, tích lũy 0.15% xác suất lợi nhuận siêu cao. Mở mỗi rương cấp thánh linh, tích lũy 0.5% xác suất lợi nhuận siêu cao. Mở mỗi rương cấp bất hủ, tích lũy 1.6% xác suất lợi nhuận siêu cao. Mở mỗi rương cấp khởi nguyên, tích lũy 15% xác suất lợi nhuận siêu cao. Nhắc nhở, xác suất lợi nhuận siêu cao này có thể tích lũy liên tục cho đến khi phát động một lần lợi nhuận siêu cao, sau đó xác suất này sẽ trở về mức ban đầu là 5%. Hiệu quả trang bị 3, may mắn thần huyết, bị động, trang bị này có thể hấp thụ may mắn thần huyết, từ đó tăng phẩm chất trang bị, tăng giới hạn số lượng danh hiệu cường giả có thể khắc ấn. Giới thiệu vắn tắt, vận thế cuối cùng giữa sóng gió lớn, nhưng đôi khi bất lực cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Điểm đánh giá, 1.500 giá bán, không thể bán. Vận mệnh Chúa Tể thay đổi không nhỏ, bây giờ danh hiệu cường giả trên đó đã bắt đầu đóng vai trò chủ đạo. Tô Hiểu rất ít gặp trang bị tăng thuộc tính theo tỷ lệ phần trăm, hơn nữa tỷ lệ tăng còn đạt tới 45%. Với thuộc tính may mắn 58 điểm hiện tại của Tô Hiểu, sau khi tăng 45%, sẽ đạt đến 84 điểm đáng sợ. Với thuộc tính may mắn cao như vậy, muốn mở được lợi nhuận cao từ rương gần như dễ như trở bàn tay. Điều này khiến Tô Hiểu có sự tự tin chưa từng có về vận thế của mình. Đáng tiếc, trong tay không có rương, nếu không chắc chắn phải mở thử. Năng lực 1 của vận mệnh Chúa Tể, không chỉ tăng thêm cao, còn có 2 đặc tính khác. Càng khắc danh hiệu cường giả lên, đặc tính này sẽ tăng tỷ lệ may mắn càng cao. Cụ thể tăng bao nhiêu? Phải xem trọng lượng của danh hiệu cường giả được khắc lên. Một điểm nữa là tuyệt đối vận thế khi kích hoạt vận mệnh Chúa Tể, hay còn gọi là hiệu quả bá thể vận thế. Trong thời gian này, ở thế giới nhiệm vụ gần như không gì không thể giết. Bất kể là thế giới chi tử hay người được thế giới yêu quý, cho dù Tô Hiểu không đeo lược thiên kinh lan, chỉ cần có trạng thái bá thể vận thế, chém thế giới chi tử vẫn sẽ không bị thế giới sợ tại bài xích. Về phần năng lực 2 của vận mệnh Chúa Tể, năng lực này đặc biệt thú vị. Nói đơn giản, thông qua mở rương, xếp xác suất lóe sáng, có thể xếp đến 100%, nhất định lóe sáng. Năng lực này nếu sử dụng tốt, sẽ là kỹ năng thần thánh để mở rương. Cuối cùng là may mắn thần huyết. Cái này gần giống như dự đoán trước đó, chỉ là gần đây không có thần linh nào đắc tội Tô Hiểu, không có chỗ để lấy nguyên huyết thần linh. Chờ sau này lấy được nguyên huyết thần linh, liền có thể giao dịch với nữ thần may mắn một lần. Trước đó nữ thần may mắn dễ dàng đồng ý giao dịch như vậy, không phải vì uy hiếp vũ lực của Tô Hiểu, mà là giao dịch Tô Hiểu đưa ra khiến nữ thần may mắn thực sự động lòng. Thu hồi vận mệnh chúa tể, Tô Hiểu phỏng đoán, muốn hấp thụ hơn 10 ounce may mắn thần huyết, vận mệnh chúa tể mới có thể tăng lên cấp khởi nguyên, đây còn là trong trường hợp có danh hiệu cường giả gia trì. Tô Hiểu lấy ra 3 cây ngón tay xương đời đầu từ không gian chứa đồ. Đây là một trong những món thù lao mà Bạch Ngưu giao sau khi hắn chữa khỏi vết thương cho em gái Bạch Ngưu. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu đã đạt đến trình độ nhất định, đã có cảm giác chạm nhẹ vào giới hạn trên. Hắn đánh giá, giới hạn cấp độ của thanh cương ảnh khoảng 99, đừng bị giới hạn trên này lừa. Với sự tồn tại của ngón tay xương đời đầu, giới hạn cấp độ của thanh cương ảnh hoàn toàn chỉ là vật trang trí. Năng lực này chắc chắn có giới hạn trên, nhưng tuyệt đối không chỉ thế. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, 3 cây ngón tay xương đời đầu bay đến trước người hắn, sau đó vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh nhạt, hòa vào cơ thể hắn. Một giây sau, hắn chìm vào giấc mơ đẹp của thức diệt pháp. Khi Tô Hiểu khôi phục ý thức, đã hơn một giờ trôi qua. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny vây quanh. Ba Ha hỏi, lão đại, người đây là tình huống gì? Tăng cường năng lực hệ diệt pháp. À, vậy đây thuộc về tình huống bình thường. Ba Ha tỏ vẻ thì ra là thế. Không để ý đến phản ứng của Ba Ha, Tô Hiểu cảm nhận tình trạng của bản thân, tiện thể xem xét một loạt nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến. Thanh cương ảnh, chủ động, kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 340 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 1.500 điểm giá trị pháp lực của địch nhân, tăng 55 điểm, đồng thời gây 1.8 lần giá trị pháp lực bị đốt cháy sát thương chân thực, 2.700 điểm sát thương chân thực của Trảm Long Thiểm tăng 25%, Thanh Ảnh Vương tăng điểm sát thương chân thực, địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tầng tinh thể tùy ý hình thái phòng ngự tấn công của địch nhân. Cường độ tầng tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực một lần là 7.500 điểm. Giai vị phòng ngự tầng tinh thể 2. Hình thái chiến đấu, đánh nổ, chủ động, lập tức tiêu hao 20% giá trị pháp lực lớn nhất, tạo ra hiệu quả đánh nổ năng lượng thanh cương ảnh lấy ngươi làm trung tâm, ảnh hưởng đến tất cả địch nhân trong phạm vi 1.000m xung quanh, giảm lớn xác suất cộng hưởng thành công ma năng và nguyên tố tự nhiên của bọn họ, đồng thời khiến bọn họ không thể thôn phệ năng lượng nguyên tố, dẫn đến uy lực năng lực hệ pháp của địch nhân giảm lớn hoặc rơi vào trạng thái trầm mặc không thể thi triển năng lực hệ pháp. Nhắc nhở, năng lực này cần thân cận nguyên tố lực 800 điểm trở lên mới sử dụng được. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 giờ. Đối với Tô Hiểu, các năng lực nhánh phát sinh từ thanh cương ảnh kỳ thực đều là phụ trợ. Hiệu quả tăng cường chính của năng lực này rất đơn giản, chính là dựa vào giới hạn trên cao, liên tục tăng sát thương chân thực. Khi sát thương chân thực đạt đến mức đáng sợ, chém pháp sư càng dễ như trở bàn tay. Từ điểm này có thể thấy, sự mạnh mẽ của diệt pháp khi đối chiến pháp sư kỳ thực đơn giản đến mức khiến người ta tức giận. Bất kể pháp sư có năng lực gì, diệt pháp từ đầu đến cuối kiên trì 3 điểm. Một, kháng tính, phải có khả năng chống đỡ tất cả năng lực hệ pháp của pháp sư, do đó mới có các năng lực bị động đặc tính như thể chất tuyệt ma, diệt pháp. Muốn đánh bại địch nhân, trước tiên phải làm cho các pháo đài pháp sư đó không thể đánh trúng bản thân. Hai, tốc độ, phải có tốc độ đủ nhanh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với pháp sư. Đại diện trong đó là các năng lực di chuyển xuyên không gian như long ảnh thiểm, vút không thiểm, hồn ảnh, cộng thêm phát triển thuộc tính thân thể thiên về nhanh nhẹn. Ba, sát thương, không ngừng tăng độ sắc bén của lưỡi dao diệt pháp, cùng với sát thương chân thực được thêm vào từ năng lực thanh cương ảnh. Sau khi tiếp cận địch nhân, một đao phá phòng, hai đao phong cổ họng, ba đao lấy mạng địch nhân. Ngoài việc thanh cương ảnh tăng lên, còn có một phong thư lạ. Bì thư này có dấu ấn của Tử Vong Nhạc Viên. Mở ra sau, Tô Hiểu phát hiện đây là thư do một thương nhân Tử Vong Nhạc Viên gửi tới. Nội dung là hẹn gặp tại đại tụ địa để tiến hành giao dịch kỹ pháp chi hồ ngự huyết. Cái này hiển nhiên là một trong những người trung gian của tộc ác ma tại trận doanh Nhạc Viên, hơn nữa hai bên cùng một tuyến thời gian còn chưa lâu. Thấy Tô Hiểu muốn ra ngoài, bố bố Uông vội vàng đuổi theo. Rảnh rỗi Ba Ha cũng đuổi theo. Ra khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu phát hiện số người trong luân hồi Nhạc Viên ít hơn rất nhiều so với trước đây. Chắc là trong khoảng thời gian này, các khế ước giả đều đang ở thế giới nhiệm vụ. Hắn đánh giá, ít nhất phải mất vài ngày nữa, các khế ước giả mới lần lượt trở về. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đến trước một bức tường sương mù. Đi vào trong đó và xuyên qua toàn bộ phố giao dịch, hắn đến trước một tòa kiến trúc hơi cũ kỹ. Đi vào trong đó, một bệ đá đập vào mắt. Hắn đi lên bệ đá đường kính rộng vài chục mét theo bậc thang xung quanh. Tiếp theo một khắc, hắn hoa mắt, hoàn thành một lần truyền tống. Đi ra từ trong kiến trúc, Tô Hiểu đến một quảng trường hình tròn rộng lớn. Quảng trường rất lớn, xung quanh là từng tòa kiến trúc vây quanh quảng trường này. Người đã đến đại tụ địa. Ở trong đại tụ địa, người có thể thuê quầy hàng. So với cảnh tượng lần trước đến đại tụ địa, lần này nơi đây ít người hơn rất nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu chưa đến địa điểm đã định, liền gặp được thương nhân tử vong nhạc viên kia. Người này đội mũ trùm màu đen, toàn thân bao bọc cực kỳ kín mít, còn đeo thiết bị thay đổi giọng nói, sợ bị nhận ra thân phận. Tô Hiểu lấy ra hộp gỗ chứa sản phẩm của Hắc Phong Thụ. Đối diện thì lấy ra một hộp thủy tinh. Hai bên trao đổi xong, người đến mở ra xem xét, cuối cùng gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu rồi bước đi vội vàng. Tô Hiểu nhìn bóng lưng người đến, nhíu mày. Dù đối phương bao bọc cực kỳ kín mít, nhưng cái cảm giác vừa quyến rũ vừa bảo thủ không thể che giấu kia, khiến Tô Hiểu nghĩ đến một người. Li Lim, Tô Hiểu lên tiếng. Thương nhân phía trước đang quay lưng bước nhanh lên phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó tăng tốc bước chân. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng hơi nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, bền tộc ác ma làm sao làm được. Chẳng lẽ phạm vi chiêu mộ khế ước giả của tử vong nhạc viên bao gồm cả chủng tộc hư không? Hay là, tộc ác ma đã trả giá rất lớn để Li Lim thành công tiến vào tử vong nhạc viên? Càng khiến người ta có chút không nghĩ ra là, việc Li Lim tiến vào tử vong nhạc viên không phải là chuyện quá giá trị phải giữ bí mật. Tại sao lần này đối phương lại bao bọc kín như vậy? Đừng lộ ra, người gần đây chắc chắn bị người để mắt tới. Lần này chúng ta và bên tộc ma quỷ, liên thủ chuẩn bị chút chuyện. Thân phận hiện tại của ta còn chưa thể bại lộ. Giọng của Li Lim truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu không nói gì. Có vấn đề gì sao? Li Lim bao bọc kín mít, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu vỗ tay, kích hoạt chức năng ẩn thân phận đại tụ địa mà hắn chưa bao giờ kích hoạt. Ngay sau đó, hắn bị sương mù mông lung bao phủ, chỉ có thể nhìn ra hắn là hình người, hình dạng, thân hình. Đều không thể cảm giác xem xét. Ngươi làm sao làm được? Trong ngữ khí của Li Lim lộ ra sự ghen tị. Ngươi đưa 2 đồng tiền linh hồn, ta giúp ngươi khai thông chức năng này. Bà Hà lên tiếng. Cái này sao? Được. Li Lim có chút do dự, nhưng nghĩ đến 2 đồng tiền linh hồn rất rẻ, liền đồng ý. Là như vậy, ngươi kích hoạt quyền hạn lạc ấn, sau đó tìm cột này ở đại tụ địa. Đúng rồi, trong quyền hạn miễn phí, chọn ngụy trang xương trắng. Đúng rồi, chính là như vậy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thời gian của ta rất quý báu, ta thề, đừng bóp cổ ta, không gian vũ khí của lão tử. Không để ý đến Li Lim và Ba Ha, Tô Hiểu trở về theo đường cũ. Hắn có thể nghĩ đến khả năng Vĩnh Hằng Tinh ảo thuật sẽ ra tay với tộc ác ma và tộc ma quỷ, thì các lão già của 2 tộc kia chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Thông qua trận truyền tống trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu thẳng đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hắn hiện có 436.178 đồng tiền linh hồn, cần dự trữ 117.000 đồng dùng để nâng cấp Trảm Long Thiểm, số còn lại, toàn bộ có thể dùng để nâng cấp năng lực bản thân. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi vào phòng nâng cấp kỹ năng. Cánh cửa phòng đóng lại, nhắc nhở xuất hiện. Chào mừng sử dụng phòng nâng cấp kỹ năng số 1103. Mời lựa chọn năng lực cần nâng cấp. Tô Hiểu hiện có 2 loại năng lực chờ nâng cấp, cơ sở bị động ở linh nhận và cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh. Cái trước đã phát triển đến, cái sau còn chưa nâng cấp cấp nào. Về việc thế giới tiếp theo sẽ đi đâu, Tô Hiểu đã có quyết định từ sớm. Tiến độ thế giới tiếp theo của hắn là tìm lại tỉnh Lai Chi Bia, đồng thời còn phải săn lùng những kẻ phản bội. Những kẻ có thể phản bội diệt pháp đời trước, thực lực chắc chắn không kém, do đó nâng cao chiến lực càng ưu tiên. Tô Hiểu thử nâng cấp cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh. Theo đặc tính năng lực này được Luân Hồi Nhạc Viên thu nhận trước đó có thể thấy, hắn là người đầu tiên từ xưa đến nay sở hữu năng lực bị động cơ sở có điểm mị lực âm. Điều này cũng đại diện cho việc giá nâng cấp cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh khả năng cao không thấp. Có, không nâng cấp cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh LV1, nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 480 đồng tiền linh hồn, đã thông qua huy chương vinh quang ở giáp trở về, giảm miễn 20% phí nâng cấp. Giá này giống với cơ sở bị động ở linh nhận. May mà có huy chương vinh quang ở luân hồi do đoàn trưởng tặng, giảm miễn 20% phí nâng cấp. Tô Hiểu từ trước đến nay có thói quen nâng cấp năng lực. Chỉ cần thể phách bản thân chịu được, cộng thêm tiền linh hồn đủ, thì có thể nâng cấp bao nhiêu, hắn sẽ tập trung vào một loại năng lực, dốc toàn lực đẩy lên cấp cao. Hiện tại hắn đang chuẩn bị áp dụng chiến lược này. 3 giờ sau, Tô Hiểu toàn thân tỏa ra từng tia huyết khí, thở phào một hơi. Cho dù với thể phách của hắn, lúc này cũng cần chậm rãi mới có thể tiếp tục nâng cấp năng lực khác. Trong 3 giờ này, Tô Hiểu đã tiêu tốn 277.920 đồng tiền linh hồn để nâng cấp năng lực cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh từ LV0 lên. Đây cũng chính là lý do hắn từ trước đến nay tăng cường các loại bị động, làm cho thể phách bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, việc nâng cấp năng lực lớn như vậy là một vấn đề rất nguy hiểm. Cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh. Hiệu quả kỹ năng 1, khi giết địch, có xác suất nhất định gây hiệu quả sợ hãi chấn nhiếp cho địch nhân xung quanh, đồng thời làm giảm 65% tổng phòng ngự và giảm 92.5% tốc độ di chuyển của địch nhân xung quanh rơi vào trạng thái sợ hãi. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất hệ huyết khí O9, tăng 8 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, thuộc tính xuyên thấu huyết khí O440 điểm, tăng 437 điểm, sát thương hệ huyết khí gây ra tăng 285%, tăng 280%. Trừ số tiền linh hồn dự trữ dùng để mua trường đao cấp bất hủ, số tiền linh hồn Tô Hiểu có thể sử dụng chỉ còn 41.258 đồng. Không chỉ thế, lát nữa hắn nâng cấp huyết thương tông sư, còn cần dùng đến tiền linh hồn. Cảm giác tiêu bao nhiêu tiền linh hồn cũng không đủ dùng lại đến. Sau khi Tô Hiểu quyết định phát triển 3 năng lực tông sư, cảm giác này càng ngày càng thường xuyên xuất hiện. Tiêu tốn một khoản tiền linh hồn lớn như vậy, bản thân Tô Hiểu đương nhiên nhận được sự tăng cường rất lớn. Không nói gì khác, 440 điểm thuộc tính xuyên thấu huyết khí, làm cho năng lực hệ huyết của hắn được tăng cường đến mức rất khoa trương. Ví dụ như năng lực huyết yên pháo, mức độ tăng cường của năng lực này lớn đến mức tạm thời chỉ có thể phỏng đoán, cần phải thực chiến sau mới có thể cân nhắc ra. Phải biết, cường độ tấn công ban đầu của huyết yên pháo đã rất mạnh, cổ thần cường nhất bát giai ở tội thần kháng cũng không dễ chịu. Còn bây giờ, huyết yên pháo nhận được sự tăng cường chưa từng có. Không chỉ thế, do cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh tăng lên, các chiêu thức đao thuật hệ huyết của Tô Hiểu đều nhận được sự tăng cường cực lớn. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Hiểu lấy ra 90 viên linh hồn kết tinh. Có hai loại năng lực cấp tông sư trước đó trải đường, việc nâng cấp huyết thương tông sư lúc này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Có, không cần đưa huyết thương tông sư lên. Lần này nâng cấp cần linh hồn kết tinh 90 ngôi kỹ pháp chi hồn ở huyết ở 32.850 đồng tiền linh hồn. Con đường ba tông sư đều đạt đến ngưỡng ngay trước mắt. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn nâng cấp. Tất cả linh hồn kết tinh vỡ vụn, hóa thành năng lượng linh hồn hòa vào cơ thể hắn. Kỹ pháp chi hồn ở huyết thì biến thành một luồng năng lượng đỏ tươi, hòa vào trái tim hắn. Oanh! Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm, bộc phát ra trong phòng nâng cấp kỹ năng. Vì phá hủy phòng nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu lúc này bị trừ 160 đồng tiền linh hồn. Điều này khiến tình hình kinh tế vốn không giàu có của hắn càng thêm tuyết chồng sương giá. 2 giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong phòng nâng cấp kỹ năng, theo huyết yên hiếm thấy từ trên người hắn bay tán, cuối cùng tan biến vào không khí. Nhắc nhở, huyết thương tông sư đã tăng lên đến. Huyết thương tông sư, bị động, hiệu quả kỹ năng, lực tấn công huyết khí tăng 577%, mức độ điều khiển năng lượng thân thể tăng lớn, thanh cương ảnh, huyết khí. Cường độ huyết khí, 135 điểm. Năng lực tối thượng, lưỡi dao vết chóc, bị động, tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung hiệu quả ngăn chặn hồi phục sinh mệnh lực, quyết định mức độ ngăn chặn dựa vào giá trị thể lực của địch quân. Năng lực tối thượng, lưỡi dao vô tình, bị động, tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung đặc tính suy yếu phòng ngự. Năng lực tối thượng, lưỡi dao huyết sắc, bị động, tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung đặc tính xuyên thấu phòng ngự, áo giáp, khổng lồ. Năng lực tối thượng, chết mà hậu sinh, bị động, khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái sắp chết, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Trong thời gian này, tất cả sát thương tấn công cận chiến của ngươi tăng 65%, tăng 15%. Năng lực tối thượng, huyết thệ, bị động, sau khi năng lực hệ huyết khí của ngươi tấn công địch nhân sẽ trong vòng 10 giây sau đó, chịu tổng cộng 3, 5 lần thuộc tính nhanh nhẹn của thợ săn sát thương chảy máu chân thực. Năng lực tối thượng, cộng hưởng huyết hồn, bị động, huyết thương tông sư có thể nuốt chửng các năng lực loại khí tức mà ngươi đã nắm giữ. Năng lực tối thượng, ngưng hợp huyết hồn, bị động, chủ động, ngươi có thể tiêu hao 20% giá trị huyết khí lớn nhất của bản thân, cấu thành một viên huyết hồn trôi nổi sau lưng ngươi. Viên huyết hồn này sẽ nhận được sự tăng cường kép từ cường độ huyết khí và cường độ linh hồn của ngươi. Viên huyết hồn này tổng cộng có hai loại hiệu quả, bùng nổ và cường hóa. Hiệu quả bùng nổ, sau khi huyết hồn này bùng nổ, sẽ gây ra lượng sát thương huyết khí cực cao cho địch nhân trong phạm vi mét xung quanh, phạm vi càng nhỏ, sát thương huyết khí gây ra càng cao. Hiệu quả cường hóa, nếu dùng viên huyết hồn này gia trì bản thân, trong 30 giây tiếp theo, ngươi sử dụng năng lực huyết yên pháo hoặc huyết chi thú sẽ nhận được một lần hiệu quả cường hóa. Nếu ngươi gia trì viên huyết hồn này vào trường đao, trong 50 giây tiếp theo, nhận đạo đao huyết ảnh hoặc nhận đạo đao thí hoặc nhận đạo đao huyết nhận hoặc nhận đạo đao huyết bạo của ngươi sẽ nhận được một lần hiệu quả cường hóa. Nhắc nhở, huyết hồn nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 5 viên, kéo dài vài ngày tự nhiên không xuất hiện hiệu quả và uy lực suy giảm, đồng thời cũng có thể biến mất, dung nhập vào bất kỳ trang bị nào ngươi đang mặc, thể tích trang bị cần lớn hơn tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như vòng tay, đêm cuồng săn chờ trang bị, đều có thể làm vật chứa tạm thời. 5 viên huyết hồn có thể đồng thời bùng nổ, nhưng khi dùng để cường hóa, hiệu quả cường hóa của nhiều viên huyết hồn không thể cộng dồn. Hết chương 3665. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.